Bệnh chính mình trong nhà, ngoại khoa giải phẫu cũng có thể, nhưng giải phẫu muốn ở bệnh viện làm. Vệ Lăng Thiên bệnh ở Thanh Tỉnh rất nhiều người đều biết, 2 năm trước hắn đột nhiên hảo, rất nhiều người đều rất tò mò, hỏi thăm đã lâu, lúc ấy Thần Hy không làm thanh băng nói, bọn họ cũng liền chưa nói, sau lại có yêu cầu, là Thần Hy thông chi muốn nói cho Triệu gia, cho nên Triệu gia mới có thể tìm được Thần Hy. Hiện tại thanh băng như vậy cao điệu nói có một cái trung ý gì chuyên gia, có chút nhân vi cấp thanh băng mặt mũi cũng liền đi thử một lần, không nghĩ tới, thật đúng là lợi hại, lại còn có như vậy tuổi trẻ. Có chút người biết vị này cái gọi là thần y gì là thanh bang lão đại ân nhân cứu mạng, thanh bang này cử rõ ràng là ở báo ân, giúp vị này thần y tìm kiếm sinh ý, vì lấy lòng thanh bang, đơn giản như vậy sự, bọn họ tự nhiên sẽ đi làm, cùng lắm thì tìm điểm nhi tiểu ma bệnh đi tốn chút nhi tiền thuốc men không phải được. Cho nên, ở ban đầu, thần hy sinh ý thật đúng là thực hảo, bất quá thiệt tình xem bệnh người cơ hồ không có, thần hy cũng không thèm để ý. Nàng đã sớm đoán được tình huống như vậy, cho nên cũng không sinh khí, như cũ làm tốt chính mình nên làm sự, nên thu phí dụng nàng cũng không khách khí. Có chút nhân thân thượng xác thật là có chút vấn đề, trải qua thần hy một phen châm cứu thật đúng là hảo, mọi người cũng dần dần tin tưởng, cái này chỉ có 15 tuổi tiểu cô nương là thực sự có chút bản lĩnh, thần hy danh khí cũng dần dần truyền khai, nhưng cũng không rộng khắp, chỉ là tiểu phạm vi truyền bá. Ngày này, Minh Dương Trung học cùng Thanh Đại xài chung một cái xa hoa nhà ăn, xuất hiện một cái bề ngoài phi thường tuấn mỹ nam nhân trường một đôi phi thường xinh đẹp mắt đào hoa, hắn nhẹ nhàng hướng chung quanh nhìn lướt qua, những cái đó bị nàng ánh mắt quét đến nữ hải tử liền lập tức như là bị điện muốn té xỉu dường như, đầy mặt như si như say. Kia mắt đào hoa nam nhân tựa hồ thực vừa lòng chính mình tạo thành hiệu quả, đối với một chúng nữ sinh lóa mắt cười, Frank, Frank, Frank. Có mấy cái hoa si tương đối nghiêm trọng trực tiếp đổ. Mắt đào hoa nam nhân mặt sau vài người khỏe miệng vừa kéo, vô ngữ nhìn trời. Này mắt đào hoa nam nhân đến từ Kinh Thành, lần này là tới Thanh Đại xem một cái vì thoát đi gia tộc quản chế tới Thanh Đại đọc nghiên cứu sinh bằng hữu. Hôm nay cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau tới này ăn cơm. Lúc này, Thần Hy từ nhà ăn cửa đi tới, mắt đào hoa nam nhân vừa lúc thấy được nên diện đi tới một thân váy trắng Thần Hy. Thần Hy khí độ ưu nhã. Làn da trắng nõn, một thân váy trắng càng hiển linh động thoát tục, mắt đào hoa lập tức nước miếng chảy đầy đất, cực phẩm A. Làm tán gái hộ chuyên nghiệp hắn, lập tức bản năng hút một chút nước miếng, sửa sang lại một chút dung nhan, chuẩn bị xông lên đi. Lâm Nguyên gần nhất thực khó chịu, hắn từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ như vậy thất bại quá, đuổi theo lâu như vậy, vẫn là không có thể đem Thần Hy đuổi tới tay. Trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ dùng hết các loại phương pháp, viết thư tình. Đưa bữa sáng, tặng lễ vật, nhưng Thần Hy chính là một chút phản ứng cũng không có, hắn cũng nghe người ta nói Thần Hy đem hắn đưa vài thứ kia đều ném vào thùng rác, nhưng càng là không chiếm được, hắn liền càng muốn được đến. Hắn không rõ, này đó ở này nàng nữ hải tử trên người lần nào cũng đúng chiêu số vì cái gì ở Thần Hy nơi này toàn bộ vô dụng, trước kia những cái đó nữ hải tử, rõ ràng hắn chỉ dùng hạng nhất chiêu số, hơn nữa chỉ là một chút. Các nàng là có thể kích động ngất xỉu đi. Mà Đông Phương Thần Hy, cái này thịnh truyền bị bao dưỡng nữ sinh, cái này ở 10 năm trước bị Lâm gia đuổi ra gia môn ở nông thôn nha đầu, ở hắn minh xác tỏ vẻ đối nàng theo đuổi chi ý sau, thế nhưng còn như vậy trắng trợn táo bạo không kiêng nể gì tiếp thu nàng những cái đó cô chủ lễ vật, bao lớn bao nhỏ hướng trong trường học đề, đừng tưởng rằng ngày đó Lý Thiến Nhã không bắt được nàng nhược điểm hắn liền tin tưởng nha đầu này là trong sạch. Trường học ngoại lai tiếp nàng xe nhiều như vậy. Đông Phương gia cũng không phải cái gì có tiền gia tộc, bằng không năm đó Lý Thiến Nhã cũng sẽ không gả tiến Lâm gia, nàng như vậy cao sinh hoạt trình độ, sau lưng nhất định là có kim chủ, Lý Thiến Nhã lần đó chỉ là trùng hợp bắt được chính là nàng cùng nàng ba ba ảnh chụp mà thôi, cái này Lý Thiến Nhã cũng là cái ngu xuẩn, liền chồng chức cùng chính mình nữ nhi đều nhận không ra, còn nháo ra cái loại này chê cười, thật là mất mặt. Lão nương là kia phó đức hạnh, nàng sinh ra nữ nhi, có thể là cái gì thứ tốt. Lý Thiến Nhã năm đó nghĩ mọi cách gả tiến Lâm gia, còn không phải là vì tiền sao. Cái này Đông Phương Thần Hy, hừ, khẳng định cũng là cái không có đầu óc hám làm giàu nữ. Hắn Lâm Nguyên chính là Thanh Tỉnh nhà giàu số một nhi tử, ai có thể so với hắn càng có tiền. Hừ, ngu ngốc, không thể không nói. lòng tự tin cực độ bành trướng người là vĩnh viễn cũng thấy không rõ chính mình phân lượng, một cái hơi chút có chút đầu óc người nếu nghe được Lâm Nguyên loại này ý tưởng, nhất định sẽ bụng bài, có tiền chính là ngươi lão ba, không phải ngươi a. Ở nhà ăn cửa, Lâm Nguyên vừa lúc nhìn đến Thần Hy dung mạo so với trường học này nàng nữ sinh thật là quá hảo, Lâm Nguyên như vậy vừa thấy cũng không cấm bị mê hoặc, càng là như vậy, Lâm Nguyên liền càng là tưởng được đến, không chiếm được hắn quả thực tâm ngứa khó nhịn. Thần Hy hai ngày trước tiến cổng trường khi, kia một thân gia thảo, trong tay còn cầm đồ vật hình ảnh, tự nhiên cũng chuyển tới Lâm Nguyên trong thai, Lâm Nguyên vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ, Thần Hy vì cái gì phóng hắn cái này cao phú soái không bằng. Cố tình đi tìm những cái đó lao nam nhân. Lâm Nguyên phục hồi tinh thần lại, tức giận dần dần dâng lên, đối với Thần Hy quát, Đông Phương Thần Hy. Lâm Nguyên thanh âm khá lớn, bản thân lại là tương đối chịu chú ý nhân vật, hắn này một đều, chung quanh có không ít người đều dừng lại bước chân, ngay cả kia mắt đào hoa nam nhân cũng là bước chân một đốn. Thần Hy nhìn về phía Lâm Nguyên, đạm nói, có việc. Lâm Nguyên nhất không thói quen chính là Thần Hy này phúc đạm nhiên biểu tình. Hắn thấy nhiều nhất chính là các nữ sinh đối hắn mặt đỏ tim đập, kích động nói năng lộn xộn biểu tình. Hắn chất vấn nói, mấy ngày hôm trước đưa ngươi hồi trường học người là ai? Trên người của ngươi kia quần áo còn có trong tay để đều là hắn cho ngươi mua. Thần Hy ánh mắt chợt lạnh, cùng ngươi không quan hệ. Nói xong, nhấc chân liền đi. Lâm Nguyên trong lòng giận dữ, tiến lên ngăn lại Thần Hy, không liên quan gì tới ta. Ngươi cùng nam nhân khác đi ra ngoài lêu lổng ngươi thế nhưng nói không liên quan gì tới ta. Đông Phương Thần Hy, ngươi chẳng lẽ không biết ta ở truy ngươi? Ngươi có biết hay không ngươi như vậy không biết kiểm điểm làm ta ở trường học mất hết mặt? Ngươi quả nhiên là Lý Thiến Nhã nữ nhi, hai mẹ con đều không phải đứng đắn mặt hàng, vì tiền cái gì đều có thể làm. Lời này nói quá tàn nhẫn, Lâm Nguyên ở Minh Dương Trung học hình tượng vẫn là thực tốt, hắn là học sinh hội chủ tịch. Lại là Lâm gia nhi tử, bản thân lại lớn lên cũng không tệ lắm, ở trường học có thể nói tương đương được hoan nghênh. Hắn lời này vừa ra, ở đây đại bộ phận người đều thâm chấp nhận gật đầu, xem Thần Hy ánh mắt giống như là đang xem rất rưởi, dường như Thần Hy làm cái gì tội ác tẩy trời sự thương tổn bọn họ trong lòng vương tử. Mắt đào hoa nam nhân ánh mắt sáng ngời, có chuyện xưa a? Gần nhất quá nhàm chán, có chút diễn nhìn xem cũng không tồi. Tuy rằng loại này diễn hắn xem quá nhiều. Thần Hy ánh mắt sầu lãnh, ánh mắt sâm lạnh, lúc này nàng đã không hề là kia điểm tĩnh thanh nhã bộ dáng. Trên người tiệm có một cổ bức nhân khí thế, buổi trưa dương quang chiếu vào nàng trên người, cũng không có thể che giấu trên người nàng làm cho người ta sợ hãi lạnh lẽo. Người chung quanh đều không tự giác đánh cái dùng mình. Lâm Nguyên cũng bị này cổ khí thế kinh đến, nhịn không được lui về phía sau một bước. Thần Hy sâm lạnh thanh âm vang lên, đệ nhất. Ta Đông Phương Thần Hy làm chuyện gì không cần cùng ngươi công đạo, ngươi có hay không ở truy ta, đó là chuyện của ngươi, không liên quan gì tới ta, mặc dù ta làm cái gì nhận không ra người sự, cũng không tới phiền ngươi tới mất mặt. Đệ nhị, Lâm Phu Nhân là Lâm gia người, không cần lấy Lâm gia bại hoại tới cùng chúng ta Đông Phương gia nhắc lên quan hệ, ta sẽ giác ghê tởm. Đệ tam, đã biết ta thân phận, nên biết ta đối Lâm gia người không có hảo cảm, ngươi... tốt nhất thiếu ở trước mặt ta lắc lư. Lâm Nguyên mặt nháy mắt đen, hắn đuổi theo nàng lâu như vậy, nàng thế nhưng còn không đem hắn đương hồi sự, nữ nhân này là điên rồi vẫn là quá ngu ngốc, biết hắn Lâm Nguyên là ai sao? T. Người chung quanh sôi nổi hít hà một hơi, còn chưa bao giờ nghe qua ai dám cùng Lâm Nguyên nói như vậy, này thiếu nữ, thật là cuồng nhân cũng. Mắt đào hoa nam nhân mắt lộ ra hứng thú, ân. Cũng không tệ lắm, tiếp tục. Thần Hy nhấc chân rời đi, Lâm Nguyên thở hổn hển vài khẩu khí thô vẫn là không thể áp xuống chính mình tức giận, hắn hét lớn một tiếng, đứng lại, Đông Phương Thần Hy, chính ngươi làm hạ tam làm sự, còn thành cao cái gì? Nếu đây là ngươi lạt mềm buộc chặt xiếp, nếu ngươi làm như vậy chỉ là tưởng khiến cho ta chú ý, như vậy ngươi thành công, làm ta 3 tháng nữ nhân, tiền, ngươi muốn nhiều ít ta cấp nhiều ít. Ha! Mắt đào hoa nam nhân cười. Đây chính là con nhà giàu cùng mỹ nữ chi gian thường xuyên phát sinh tiết mục, hắn dám đánh đố, cái kia Đông Phương Thần Hy nhất định sẽ ra vẻ ngượng ngùng kỳ thật vui mừng đáp ứng hoặc là khóc rối tinh rối mù vô hạn ủy khuất thà chết không từ lớn tiếng rít gào, ngươi dựa vào cái gì lấy tiền tới thương ta tự tôn, có tiền thực ghê gớm sao? Ta nói cho ngươi, tiền không phải văn năng, nó mua không được người tự tôn. Nô! Trường hợp như vậy hắn thấy quá nhiều. Chính là thực mau. hắn liền nghe được một đoạn làm hắn tê tâm liệt phế ngũ tạng trọng thương xuyên tim thấu phổi nói, từ nay về sau, hắn đối thần hy cũng không dám nữa tổn tán gái tâm tư, một lòng chỉ nghĩ ly cái này đông phương thần hy càng xa càng tốt. Nghe xong Lâm Nguyên nói, thần hy bị khí cười, nàng xoay người, ánh mắt mang theo trào phúng, a, muốn nhiều ít cấp nhiều ít, Lâm Nguyên, ngươi rất có tiền sao? Ngươi ba một tháng cho ngươi nhiều ít tiền tiêu vặt, các ngươi Lâm gia sở hữu gia sản thêm lên bất quá mới 108 tỷ, ngươi biết ở bổn tiểu thư trong mắt cái gì mới xem như hưởng thụ sao? Tư nhân tiểu đảo, du thuyền, phi cơ, hoặc là trại nuôi ngựa, mấy thứ này mới có thể nhập bổn tiểu thư mắt, ở ngươi trong mắt những cái đó xa hoa quần áo, trang sức, siêu xe, ở ta trong mắt bất quá là mấy ngày nay thường dùng phẩm, 108 tỷ đủ đang làm gì? Mấy cái tiểu đảo, mấy con du thuyền, vẫy vây tay liền không có, ngươi mẹ nó khoe khoang cái gì? Về sau phóng đại lời nói thời điểm, nhớ rõ trước ước lượng chính mình phân lượng. Trung quanh tĩnh cực kỳ, tất cả mọi người là một bức dại ra biểu tình, Lâm Nguyên trợn mắt há hốc mồm, tiểu đảo, du thuyền, phi cơ, trại nuôi ngựa, nàng có biết hay không nàng đang nói cái gì? Hắn gặp qua nói mạnh miệng người, nhưng cũng chưa thấy qua như vậy có thể nói mạnh miệng người. Mắt đào hoa nam nhân há to miệng, một bức không thể tin tưởng biểu tình, hắn nhất ái tiền, mỗi một phân tiền đều là hắn mệnh, cô nàng này nói cái gì, 108 tỷ, vây vây tay liền không có, nữ nhân này, nữ nhân này. Hắn phía sau một cái bằng hữu gian nan nuốt nuốt nước miếng nói, nuôi không nổi. Không có biện pháp, đây là tầm mắt chênh lệch, lúc này nơi đây, là 1995 năm hoa hạ đất liền, ở thanh thị thượng lưu vòng trung, Lâm gia như vậy hảo môn đã là đỉnh thiên phú quý. Mấy vạn khối quần áo trang sức ở bọn họ trong mắt đã là phi thường xa hoa tồn tại, có này đó, chính là thân phận địa vị thể hiện. Nhưng thần hy là ai? Nàng là trải qua quá thế kỷ 21 người, nàng là Hồng Kông cảnh thị hào môn phùng ở lòng bàn tay ngoại tôn nữ, cảnh gia cầm lái giả, nàng tầm mắt lại há là những người này có thể so sánh. Kiếp trước thần hy ở cảnh gia thời điểm, có một cái 30 người tư nhân đoàn đội, chuyên viên trang điểm, tạo hình sư, mỹ dung sư, trang phục thiết kế sư, hơn nữa nàng thân thể không tốt, còn có chuyên môn chủ trị y y sư, an dưỡng sư, dinh dưỡng sư, kia thật là tinh xảo như công chúa, cao quý như nữ vương. Cái dạng gì hàng hiệu nàng chưa thấy qua, phải nói nàng dùng đồ vật liền không có thấp kém, người thường trong mắt những cái đó hàng xa xỉ ở nàng trong mắt thật đúng là chỉ là hàng ngày đồ dùng, không phải nàng ánh mắt cao, mà là có câu nói gọi là nhìn quen không trách. Cảnh gia liền như vậy một cái ngoại tôn nữ, Đông Phương Minh liền như vậy một cái bảo bối nữ nhi, không sủng nàng sủng ai. Còn có một chút nhi, có thể là bọn họ cũng đều biết thần hy nhân sinh chi lộ sẽ không quá dài, cho nên muốn đem trên thế giới này sở hữu thứ tốt đều phủng đến nàng trước mặt, xem như một loại bồi thường đi, làm nàng ở hữu hạn sinh mệnh, có thể quá thượng tốt nhất sinh hoạt. Chung quanh tất cả mọi người ngốc tại nơi đó, trơ mắt nhìn thần hy rời đi. Ngày này buổi tối tan học, thần hy đi Dương ra tái khám, thuận tiện đem Dương lão nhị yêu cầu dược vật mang qua đi. Chỉ là thần hy không nghĩ tới, sư huynh sẽ đến, hôm nay cũng không phải là cuối tuần, bất quá thần hy cũng không dối dám, cùng sư huynh cùng đi Dương ra. Dương lão nhị ở lần trước thần hy đi rồi ngày hôm sau liền tỉnh, nhưng đem Dương ra người cấp cao hứng hỏng rồi, lần này lại lần nữa trị liệu, về sau chỉ cần dùng dược là được, thần hy công đạo bọn họ dược dùng như thế nào sau. Liền cùng sư huynh cùng nhau rời đi. Từ Dương gia ra tới thời điểm sắc trời đã đen, hai người không có đi xa, liền ở Minh Dương Trung học cách đó không xa nhà ăn ăn cơm, vào nhà ăn sau, thần hy đi toilet, Hà Thanh Dập một người ngồi ở trên chỗ ngồi chờ. Vừa lúc này, hắn ghế sau truyền đến nói chuyện thanh, nhà này nhà ăn ghế dựa là bằng da sofa ghế, sau ghế rất cao, mọi người ngồi xuống sau một dựng bài phương hướng khách nhân là nhìn không tới cái khác trên bàn người. Nhưng rốt cuộc không phải phong bế thước, nói chuyện thanh vẫn là có thể nghe thấy. Một cái nam âm nói, ai? Các ngươi nói cái kia Đông Phương Thần Hy đến cuối cùng sẽ bị ai đuổi tới tay? Một người khác nói, khó nói, bất quá có một chút ta biết, cái kia Lâm Nguyên là không có khả năng. Hắn nói lời này, trong thanh âm còn mang theo một kia vui sướng khi người gặp họa. Cái thứ ba thanh âm cười nói, Lâm Nguyên kia kêu xứng đáng. Thật đúng là cho rằng sở hữu nữ hài tử đều đến vây quanh hắn chuyển A. Lần trước ở nhà ăn nhưng bị thần hy tổn hại không nhẹ, hiện tại ngẫm lại, đều giác đại khoái nhân tâm. Ba người đều thấp thấp nở nụ cười. Bất quá nói trở về, Thần Hy thật sự là xinh đẹp, ta lớn như vậy cũng chưa gặp qua như vậy xinh đẹp nữ hài tử, cũng khó trách Lâm Nguyên tưởng đem nàng đuổi tới tay, ta cũng tưởng a. Ngươi, phỏng chừng không hy vọng, ta chính là nghe nói, Lý Thiếu cùng nàng chính là một đôi, Lý Minh Viễn tuy rằng đãi nhân ôn hòa, nhưng thân phận ở đảng kia bãi, cũng chỉ có Lâm Nguyên cái kia không sợ chết dám hướng lên trên đâm. Không có a. Bọn họ hẳn là vẫn là bằng hữu đi. Ta nghe nói Thần Hy đối với các nàng ban cái kia Khổng Gia Hàm cũng khá tốt ta. Cái kia Khổng Gia Hàm trước kia đầy mặt thanh xuân đậu, quả thực không thể xem, vẫn là Thần Hy giúp hắn chữa khỏi đâu. Ai? Các ngươi nói, cái kia Khổng Gia Hàm có thể hay không vì báo đáp Thần Hy mà lấy thân báo đáp a? Ha! Nói như vậy ta còn có cơ hội. Phúc! Kia chính là bị dự vì Minh Dương Trung học kiến giáo tới nay đệ nhất giáo hoa. Đuổi tới nàng chính là tương đương có mặt mũi một sự kiện, nếu không, ngươi đi thử thử. Trường học có thật nhiều người đều muốn đuổi theo nàng, nếu không các ngươi cho ta ngẫm lại biện pháp. Một người khác cười đủ rồi, được rồi, nàng thanh danh nhưng không tốt lắm, ngươi vẫn là không cần đi tranh lần này hồng thủy. Này không phải chỉ đùa một chút sao? Còn có A. Ta dám khẳng định nàng những cái đó sự, đều là những cái đó nhảm chán tiểu nữ sinh cố ý làm ra tới. Ai làm Thần Hy như vậy xinh đẹp đâu? Nhận ngươi hận sao? Được rồi, đừng đùa, chúng ta đi thôi. Ba người dọn dẹp một chút, đứng dậy rời đi. Nay vẫn là Hà Thanh Dập lần đầu tiên nghe thế sao nhiều về Thần Hy ở trường học một chút sự tình. Lúc này Thần Hy vừa lúc trở về, Hà Thanh Dập dương mắt nhìn về phía nên diện đi tới Thần Hy, một thân màu tím váy liền áo, hai vai hơi lộ ra, cổ áo một vòng bay lùa mỏng, vô luận là bộ dáng vẫn là khí độ. Đều so giống nhau nữ hải tử muốn ưu tú quá nhiều, như vậy nữ hải tử đích xác thực dễ dàng hấp dẫn nam hải tử ánh mắt. Hà Thanh Dập trong lòng chợt sinh một cổ không được tự nhiên cảm giác. Sư huynh, tưởng cái gì đâu. Thần Hy ở Hà Thanh Dập đối diện ngồi xuống, thấy hắn ở thất thần, không cấm hỏi. Hà Thanh Dập phục hồi tinh thần lại, che giấu thần sắc, vừa lúc người phục vụ bắt đầu lục tục thượng đồ ăn, Hà Thanh Dập liền nói, không có gì, đói bụng đi. Ăn nhiều một chút. Thần Hy xác thật đói bụng, ân một tiếng, liền túi đầu ăn cơm đi. Trình đốn cơm, Hà Thanh Dập đều hơi hơi có chút thất thần. Cơm nước xong, Hà Thanh Dập đưa Thần Hy hồi trường học, xe ở Minh Dương Trung học cổng trường dừng lại, Thần Hy chuẩn bị xuống xe. Đối Hà Thanh Dập nói, sư minh, trên đường lái xe cẩn thận một chút nhi, ta đi trước. Kết quả Thần Hy vừa muốn mở cửa xe, Hà Thanh Dập lại đột nhiên nói, từ từ. Làm sao vậy? Trong xe không có bật đèn. Ánh sáng thực ám, Hà Thanh Dập thân ảnh trong bóng đêm hiện có chút cô đơn, một hồi lâu, hắn mới xoay người, thanh âm có chút phát trầm, bồi ta tâm sự đi. Ta 5 năm không trở về, ngươi thật nhiều sự tình ta cũng không biết, trước kia chúng ta ở trên núi, cơ hồ mỗi ngày đều ở bên nhau, hiện tại ngươi ở trường học, ta lại không thể bồi ngươi cùng nhau, nói một câu ngươi trường học sinh hoạt cho ta nghe. Liền cái này, Thần Hy nhướng mày, nàng như thế nào giác sư huynh có chút quái quái. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, sư huynh giống như không thượng quá học, có thể là đối nàng trường học sinh hoạt tương đối tò mò đi. Nhìn sư huynh kia có chút cô tịch lạnh băng bộ dáng, Thần Hy cũng muốn cho hắn biết nhiều hơn một ít người thường lạc thú, hy vọng hắn trong lòng có thể vui vẻ một ít. Bất quá, Thần Hy vẫn là muốn trước đầu hắn. Thần Hy dương một cái sán lạn gương mặt tươi cười, ngọt ngào nói, sư huynh, ta nhớ rõ ngươi hẳn là không thượng quá học đi. Cho nên ngươi mới đối ta trường học sinh hoạt rất tò mò đúng hay không? Hà Thanh Dập nhẹ nhàng ân. Một tiếng. Nói như vậy sư huynh là thất học lâu. Một chút bằng cấp đều không có, ngươi lại như thế nào lên làm thiếu tướng? Hà Thanh Dập. Nếu hiện tại lấy một phần sơ trung bài thi cho ngươi làm, ngươi có thể khảo nhiều ít phân. Hà Thanh Dập không nói lời nào. Phúc. Ha ha ha ha, Thần Hy cười lên tiếng. Hà Thanh Dập ở một bên mím môi. Hắn nhớ rõ Thần Hy là thực sẽ khảo thí, nàng là Lâm Giang thị trung khảo trạng nguyên tới, chẳng lẽ ở Thần Hy trong lòng, có thể hay không khảo thí rất quan trọng. Cái này nhận chi làm Hà Thiếu Tướng cảm thấy trong lòng hơi hơi có chút không thoải mái. Hà Thiếu Tướng cảm thấy, hắn sẽ rất nhiều đồ vật, người khác sẽ hắn sẽ, người khác sẽ không, hắn cũng sẽ. Hắn đã từng tiếp thu quá rất nhiều hạng thí nghiệm, hắn đều phi thường hoàn mỹ hoàn thành, nhưng hắn thật đúng là không nghĩ tới. Một trường sơ trung bài thi hắn có thể hay không làm, hắn giống như chưa thấy qua cái kia đồ vật, nhưng chính là này đó hắn chưa thấy qua đồ vật, mới là thần hy sinh hoạt. Cảm giác được chính mình giống như ly thần hy thế giới rất xa, Hà Thanh Dập trong lòng đỗng nhiên có chút hoảng. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, vẫn là hắn quen thuộc nhất tinh xảo dung nhan, đối hắn cười rộ lên thời điểm luôn là mang theo một mặt kiểu tiếu cùng điểm mỹ, chính là nàng trưởng thành, có chính mình sinh hoạt, nàng mới 15 tuổi, nàng nhân sinh mới vừa bắt đầu, nàng hiện tại ở thượng cao trung, tương lai còn sẽ vào đại học, này dọc theo đường đi, nàng sẽ gặp được rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, mà nàng ưu tú cũng sẽ không ngừng bị người khác phát hiện, nàng sẽ cùng những người đó cùng nhau học tập, cùng nhau lớn lên, cùng nhau tiến bộ, nhưng mà này hết thảy đều sẽ không có hắn tham dự, hắn có thể làm, chẳng qua là ở nàng nhàn rỗi thời điểm, bồi nàng ăn bữa cơm mà thôi, nàng sinh hoạt giọng chính đã không còn có hắn. Bọn họ sẽ càng đi càng xa. Hà Thanh Dập đống nhiên rỗi tay đem thần hy bắt lấy, đem nàng kia một đôi tay nhỏ gắt gao nắm ở lòng bàn tay, thần hy hoảng sợ, thấy Hà Thanh Dập đống nhiên thay đổi sắc mặt, nàng nghi hoặc nói, sư minh, làm sao vậy? Rất nhiều thời điểm, bọn họ thực ăn ý, không cần nhiều lời, một ánh mắt, lẫn nhau liền hiểu, nhưng tại đây sự kiện thượng, hai người tư tưởng hoàn toàn không ở một cái trên đường, cho nên Hà Thanh Dập biểu tình, thần hy xem không hiểu. Hà Thanh Dập đen như mực mắt nhìn chằm chằm thần hy, có chút gian nan hỏi, ta có thể hay không làm những cái đó bài thi, rất quan trọng. Hắn là muốn biết, hắn không có tiếp xúc quá nàng trong thế giới những cái đó nhất thưa thất bình thường sự, có phải hay không rất quan trọng. Thần hy sửng sốt, phút một tiếng, bật cười, nàng sư huynh như thế nào như vậy đáng yêu. Này không phải có trọng yếu hay không vấn đề, này. Ha ha ha. Đây là mọi người đều phải trải qua sự tình sao. Ha ha ha. Thần hy cười trong chốc lát, thấy Hà Thanh Dập như cũ nhìn chằm chằm nàng, nàng thu cười, hảo lạp sư huynh, ta không phải đang chê cười ngươi lạp. Ta sư huynh chính là rất lợi hại, người thường ở ngươi tuổi này còn ở trong trường học nỗ lực học tập như thế nào sinh tồn đâu. Giống sư huynh như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng không nhiều lắm thấy Nga. Ân, nếu ngươi không trải qua quá, ta đây cho ngươi nói nói ta trường học sinh hoạt đi. Trường học kỳ thật đỉnh hảo ngoạn, ta tuy rằng có không ít sự phải làm, nhưng ta như cũ giao mấy cái thực tốt bằng hữu. Nói đến bằng hữu, thần hy vẫn là thực vui vẻ, cho nên giữa mày không tự giác thần thái phi dương. Hà Thanh Dập nhìn như vậy vui vẻ thần hy, không biết vì sao, trong lòng có chút hụt hẫng. Ngươi này đó bằng hữu, nói cho ta nghe một chút hảo sao. Hà Thanh Dập như cũ nắm thần hy tay, hai người dựa vào rất gần. Hảo A. Thần hy nghĩ nghĩ, vui vẻ nói, ta tốt nhất ba cái tiểu tỉ muội, ngươi gặp qua, chính là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt khi, ở Hoàng gia khách sạn vội vã tới xem ta kia ba cái, nơi đó mặt có một đôi là kẻ dở hơi, một ngày không cãi nhau liền cả người không được tự nhiên cái loại này, cố tình càng xảo cảm tình càng tốt. Còn có một cái khác, nàng bởi vì gia đình nguyên nhân muốn ổn trọng rất nhiều, ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng ta có thể cảm giác được, nàng cùng mặt khác hai cái giống nhau, đều đem ta đương bạn tốt. Kỳ thật trừ bỏ bằng hữu, cũng có cùng ta không đối bản, bất quá đâu. Đều bị ta chỉnh quá sức, có một lần ta dùng ngân châm chắt một cái tìm ta cha nữ hài tử, ngày hôm sau trong trường học liền truyền ta là tiên nữ hạ phàm, thần công cái thế, còn sẽ vượt nóc băng tường. Hì hì. Giai Giai còn hỏi ta có phải hay không phái Nga Mi, bởi vì nàng chỉ biết phái Nga Mi thu nữ đệ tử. Ha ha ha. Sư huynh ngươi nói, những người này sức tưởng tượng có phải hay không thực phong phú. Đến nỗi cái khác sao sao. Đúng rồi, ta cứu vớt một cái giáo thảo. Nguyên bản chúng ta trường học có ba cái giáo thảo, một cái niên cấp một cái. Bất quá từ ta trị hết khổng gia hàm lúc sau, Lý Minh viện giáo thảo vị trí liền khó giữ được. Người này có chút thần bí. Ta có thể cảm giác được hắn hẳn là không đơn giản, kia một thân giáo dưỡng khí độ cùng Lý Minh Viễn có liều mạng, khẳng định không phải người thường. Tóm lại đâu? Hiện tại sinh hoạt cũng không tệ lắm, ta bằng hữu không tính nhiều, nhưng đều là nhất đẳng nhất ưu tú. Thần hy quá vui vẻ, Hà Thanh Dập tự nhiên cũng cao hứng, nhưng tưởng tượng đến những việc này đều cùng hắn không quan hệ, hắn trong lòng liền có chút hơi hơi chua xót. Từ trước thần hy cùng hắn sớm chiều ở chung. Hết thể hỉ nộ ai nhạc hắn đều có tham dự, bọn họ trong thế giới chỉ có lẫn nhau, mà hiện tại, hắn 5 năm chưa về, nàng trưởng thành, có tân bằng hữu, tân sinh hoạt. Hắn so thần hy lớn 8 tuổi, hắn thế giới ly nàng qua xa, thần hy năm nay mới 15 tuổi, nàng có thể hay không thích trong trường học những cái đó cùng nàng cùng tuổi nam hải tử. Hà Thanh Dập tâm bỗng nhiên có chút không, hắn cảm giác Thần Hy giống như cách hắn càng ngày càng xa, nàng có quá nhiều sự tình hắn không có tham dự, có một số việc có phải hay không đã thoát ly hắn khống chế. Thần Hy còn ở hứng thú bừng bừng nói, đối mặt kia lúc đóng lúc mở cái miệng nhỏ, Hà Thanh Dập đông nhiên rất muốn lấp kín nó. Sư huynh, ngươi không biết, bọn họ ngô. Thần Hy nháy mắt mở to hai mắt nhìn trước mắt phóng đại khuôn mặt tuấn tú, cánh môi thượng truyền đến ấm áp xúc cảm làm nàng đại nào trống rỗng. Hà Thanh Dập cũng cương thân mình, hắn cũng bị chính mình điên cuồng hành động dọa tới rồi, hai người không có dư thừa động tác, liền như vậy đôi môi đối với đôi môi, trừng mắt nhìn lẫn nhau, cánh môi thượng mềm mại xúc cảm là Hà Thanh Dập chưa bao giờ hưởng qua tốt đẹp, làm hắn luyến tiếc bung ra, chỉ có thể gia tăng nụ hôn này, hắn hôn thực trực tiếp, vừa mới bắt đầu cơ hồ là dùng gặm, vuốt ve Thần Hy môi đã lâu, mới tựa hồ tìm được rồi môn đạo dường như cậy ra nàng hàm răng, đoạt lấy nàng. Tốt đẹp. Nam nhân thân thể dần dần đè ép lại đây, Thần Hy cả người đều bị hắn ôm vào trong ngực, nàng cả người một chút sức lực đều không có, chỉ có thể bị động thừa nhận, cũng không biết bị hắn hôn bao lâu, Thần Hy ý thức đều bắt đầu mê ly, Hà Thanh Dập lại rất hưởng thụ nụ hôn này, hữu lực hai tay gắt gao giam cầm Thần Hy vòng eo, hôn càng ngày càng thâm, hắn dần dần không thỏa mãn với hiện huống, lập tức đem Thần Hy bế lên, ngồi vào hắn trên đùi, hắn thân mình hơi sườn, Thần Hy phía sau lưng dựa tới. Rồi hắn ghế dựa thượng, Hà Thanh Dập túi người đè ép lại đây, tiếp tục hôn sâu. Thần Hy đã sắp không thể hô hấp, hắn liền thân hướng nơi khác, gương mặt, cổ, 15 tuổi thiếu nữ, da thịt đều tựa có thể phun ra mùi hoa, hắn như là cực lực ở hướng nàng chứng minh hắn tồn tại, ở trên người nàng lạc hạ hắn dấu vết, Thần Hy là của hắn, chỉ thuộc về hắn một người, từ trước Thần Hy cả ngày nghiêng đầu tưởng điểm tử lăn lộn hắn, lúc ấy nàng mãn đầu góc đều là hắn, chính là hiện tại. Nàng trong thế giới nhiều quá nhiều mặt khác đổ vỡ, cùng hắn không quan hệ đổ vỡ, hắn ở trong. Lòng nàng rốt cuộc còn chiếm cứ nhiều ít, bọn họ sẽ càng đi càng xa sao. Hắn trong thế giới chỉ có nàng một cái, tuyệt không có thể làm nàng rời đi hắn. Hắn liên tiếp, nước ngoài 5 năm, hắn chưa bao giờ quên qua nàng, không biết từ khi nào khởi. Cái này nữ hải tử đã đi vào hắn trong lòng, không quan hệ nàng tuổi, hắn đã không rời đi nàng. Trong lòng trống trải cùng sợ hãi làm Hà Thanh Dập có chút mất khống chế, hôn rất là động tình, trong lòng ngực thiếu nữ là như vậy mềm mại thơ ngọt, nàng mềm mại nằm ở trong lòng ngực hắn, loại cảm giác này thật sự có loại thực cốt vui thích. Tối tăm trong xe, Thần Hy giống như từ huyền nhai rơi xuống, cả người phiêu ở không trung, như là không trọng giống nhau, thân mình không có bất luận cái gì động tác năng lực, duy nhất còn có chút chi giác chính là đôi tay, lúc này chính đặt ở Hà Thanh Dập hai vai, trong tiềm thức. Thần Hy tưởng đẩy ra hắn, nhưng kia mềm như bông lực độ đối Hà Thanh Dập hoàn toàn không có tác dụng. Lưng ghế bị Hà Thanh Dập sau này thả một ít, lúc này hai người chính nửa nằm ở mặt trên, còn hảo đây là quân dụng hình xe, cửa sổ xe pha lê rất dày, bên ngoài người nhìn không thấy trong xe mảy may. Không biết qua bao lâu, Hà Thanh Dập rốt cuộc buông ra Thần Hy, đôi khi, Thần Hy thật sự không giống một cái 15 tuổi thiếu nữ, lúc này nàng ánh mắt mang thủy. Đôi môi thủy nhuận sưng đỏ, hai má ửng đỏ, nàng bản năng cúi đầu, đôi tay hộ trong người trước, tóc dài hơi loạn, liền cổ áo một bên đều bị xả lạc đầu vai, như thế mảnh mai đáng thương bộ dáng càng dễ dàng kích khởi nam nhân. Nhưng hôm nay Hà Thanh Dập lại vô tâm tư tưởng này đó, hắn thực hoảng thực loạn, thậm chí có chút run rẩy. Thần Hy, hắn tay mới vừa đụng tới Thần Hy cánh tay, Thần Hy liền bản năng run lên, dọa Hà Thanh Dập lập tức cách hắn xa một ít. Hai người hô hấp đều rối loạn, Thần Hy như cũ nửa ngồi ở Hà Thanh Dập trong lòng ngực, hai chân còn đáp ở Hà Thanh Dập trên đùi. Một lát sau, hai người như cũ không nói gì, Hà Thanh Dập ánh mắt vẫn luôn tỏa định nàng, chú ý nàng cảm xúc biến hóa, thẳng đến nàng hơi hơi ổn định chút, mới đem nàng phóng tới ghế phụ thượng. Thần Hy như cũ không nói gì, Hà Thanh Dập nhưng thật ra, tưởng nói, nhưng không biết nói cái gì, lại sợ làm sợ nàng, Thần Hy hơi hơi đem chính mình thu thập một chút. Xuống xe, đóng cửa. Phanh. Cửa xe đóng lại, thanh âm không phải thực trọng, chỉ là bình thường quan cửa xe thanh âm, thậm chí còn muốn hơi hơi tiểu chút, nhưng Hà Thanh Dập chính là bản năng run lên, sau đó cả người cương ở nơi đó. Thần Hy mơ màng hồ đồ trở lại ký túc xá, Diêu Thanh lảnh lót thổi một tiếng huýt sáo, nhìn Thần Hy kia sưng đỏ đôi môi, thở dài, chật chật chật. Thật là cuồng dã, nhìn này môi, nô. Hào gợi cảm. Phúc. Trúc Giai Giai nhịn không được cười lên một tiếng. Thần Hy, mau nói cho ta biết, người kia là ai, ngươi cái kia thần bí sư huynh. Thần Hy miễn cưỡng ổn định chính mình tâm thần, hỏi, ta sư huynh các ngươi chỉ thấy quá một lần, vì cái gì sẽ đoán là hắn? Diêu Thanh Trúc Giai Giai liếc nhau, Trúc Giai Giai nói, không biết vì cái gì, liền giác hắn không giống nhau. Diêu Thanh cũng ở một bên gật đầu. Thần Hy cái gì cũng chưa nói, nàng bây giờ còn có chút mơ màng hồ đồ, tâm bang bang thằng nhảy. Trong ký túc xá ba người xem Thần Hy kia thất hồn lạc phách bộ dáng, liếc nhau, Diêu Thanh nói, Thần Hy, ngươi không phải là bị người khi dễ đi. Mới vừa nói xong, Diêu Thanh đã bị Trình Tâm Di trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Diêu Thanh che miệng lại, không nói chuyện nữa. Ở các nàng trong lòng, Thần Hy vẫn là rất lợi hại, nàng một bàn tay là có thể đem Lâm Tư Tư để ở trên tường hai chân cách mặt đất, hẳn là có chút công phu. Nhưng tưởng Thần Hy như vậy xinh đẹp nữ hài tử một người đi ra ngoài, như vậy vẫn mới trở về, bộ dáng này. Các nàng gặp qua Thần Hy trước nay đều là ổn trọng đạm nhiên, chưa bao giờ gặp qua nàng như vậy thất hồn lạc phách, vừa mới bắt đầu các nàng cho rằng nàng cùng bạn trai yêu đương đi, nhưng nghĩ lại, yêu đương không phải kiện rất tốt đẹp sự sao. Như thế nào Thần Hy giống như bị dọa không nhẹ a? Trình Tâm Di hỏi, người không sao chứ? Thần Hy biết các nàng hiểu sai, lại cũng là quan tâm chính mình, miễn cưỡng cười cười, nói, không có việc gì, các ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là quá đột nhiên, nhất thời không hoán lại đây, ta thân thủ thực hảo, không ai có thể khi dễ ta, các ngươi yên tâm đi. Như vậy vừa nói, mấy người cũng liền yên tâm, Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai bắt quái ước số lại nổi lên, nghe Thần Hy lời này, này ngữ khí, giống như không có ủy khuất hoặc là tức giận bộ dáng. Nàng chỉ là vô tâm lý chuẩn bị dọa tới rồi mà thôi, nói như vậy. Hắc hắc. Diêu Thanh hai mắt tỏa ánh sáng nói, Nữu Nhi, mau nói là ai, bọn tỉ muội cho ngươi tham khảo. Trúc Giai Giai cũng vội vàng nói, chính là A. Ngươi nói một chút sao? Rất nhiều người cùng nhau yêu đương tổng so một người yêu đương nhẹ nhàng sao? Thần Hy. Diêu Thanh. Trình Tâm Di. Rất nhiều người cùng nhau yêu đương. Lời này như thế nào nghe quái quái. Thần Hy lúc này thật đúng là không nói chuyện tâm tình, nàng chỉ đơn giản cùng bằng hưu nói hai câu, liền đi tẩy tố. Mấy người xem Thần Hy giống như thật vô tâm tình, cũng liền không náo loạn, an an tĩnh tĩnh làm Thần Hy hảo hảo yên lặng một chút. Thần Hy nhanh chóng tẩy tố xong, cả người đều chui vào trong chăn. Kiếp trước kiếp này, nàng đều không có cùng nam nhân như vậy thân mật quá, kiếp trước nàng, cả đời chưa gả, ở xã hội thượng lưu. Tình yêu là lớn nhất hàng xa xỉ, nói sinh ý khi, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, cũng có thể nói tới trên giường đi, nàng thấy quá nhiều, hoàn toàn vô pháp lý giải, bởi vì tư tưởng thượng bảo thủ, dần dần, nàng liền thành khác loại. Trừ bỏ thân thể không tốt, nàng nhân sinh vẫn luôn phi thường thành công, như vậy thoải mái tự tại sinh hoạt, nếu không phải thiệt tình yêu nhau, nàng tình nguyện một người. Trừ bỏ tình yêu, hôn nhân có khả năng cho nàng mang đến hết thảy, địa vị. Tài phú, vinh dự, nàng mọi thứ không thiếu, một người có thể quá thực hảo, không cần thiết tìm hai người tạm chấp nhận. Nếu là nàng thiệt tình ái người, nàng không ngại thân mật, ở nàng trong mắt, tình yêu là trên thế giới này tốt đẹp nhất cảm tình, nàng nguyện ý đem chính mình sở hữu tốt đẹp đều để lại cho chính mình yêu nhất người, vô luận đến cuối cùng có thể hay không cùng nhau đi xong cả đời, nhưng ít nhất là lẫn nhau thiệt tình từng yêu, cùng nhau vì tương lai mà cộng đồng nỗ lực quá. Có tính toán muốn bồi lẫn nhau cả đời người, đây là nàng điểm mấu chốt, người khác nói nàng làm ra vẻ cũng hảo, cao ngạo. Cũng thế, cho dù trở thành khác loại, nàng như cũ kiên trì bản tâm. Nàng hoài một viên đơn giản tâm, an tĩnh chờ đợi, chính là, thẳng đến nàng nhắm hai mắt, nàng thế giới đều không có xuất hiện một cái làm nàng tim đập ra tốc nam nhân. Không có một nữ nhân sẽ không hy vọng tìm được một cái chính mình yêu thích lại ái chính mình nam nhân. Xã hội thượng lưu sinh hoạt tiết tấu thực mau, rất nhiều người không có thời gian đi tìm, kinh doanh chính mình tình yêu, có chỉ là yêu cầu. Nam nhân yêu cầu nữ nhân yêu cầu nam nhân, có cộng đồng yêu cầu, liền có thể tạm thời thỏa mãn lẫn nhau, không quan hệ có nhận thức hay không, ái hoặc không yêu, như vậy sinh hoạt mới là xã hội thượng lưu chủ lưu. Kiếp trước Thần Hy rất nhiều thời điểm đều không rõ, vì cái gì chính mình rõ ràng mỹ lệ hào phóng, tự tôn tự ái. Nhưng chính là tìm không thấy một phần tình yêu, còn ở trong vòng thành khác loại, cơ hồ mọi người đều cho rằng nàng cao ngạo, Thần Hy đã từng còn từng hơi hơi ủy khuất quá, nhưng biểu ca nói cho nàng, nếu tìm không thấy giống Thần Hy như vậy tốt đẹp nữ hài tử, hắn nguyện ý cả đời cũng không cưới. Ba ba nói cho nàng, chỉ có giống nàng như vậy tự tôn tự ái nữ hài tử mới có tư cách được đến nam nhân nhất thiệt tình tương đãi, hơn nữa chỉ có cùng ngươi giống nhau ưu tú, tự tôn nam nhân mới có thể hiểu ngươi, như vậy nam nhân rất ít, an tâm chờ đợi, ông trời nhất định sẽ đem hắn đưa đến ngươi trước mặt. Thần Hy cũng là như vậy cho rằng, đáng tiếc. Thần Hy xúc ở trong chăn, môi răng gian nóng rực dây dưa tựa hồ vẫn luôn ở miệng nàng không co rời đi, đây là nàng hai đời nụ hôn đầu tiên. Nàng chưa bao giờ từng có như vậy thể nghiệm, vừa rồi là thật sự một chút sức lực cũng không có, nam nhân kia hơi thở tựa hồ như cũ đem chính mình vây quanh, cảm giác cánh tay hắn như cũ còn gắt gao ôm nàng eo, nàng giống như còn là nằm ở trong lòng ngực hắn giống nhau, nàng nói cho chính mình không cần tưởng, nhưng những cái đó hình ảnh vẫn là sẽ không ngừng nhảy ra tới. Sư huynh đúng là huyết khí phương cương thời điểm, hắn sẽ có cái kia kiên nhẫn chở nàng lớn lên sao? Vì cái gì chính mình bị người chiếm lớn như vậy tiện nghi, nàng lại không có thương tâm khổ sở cảm giác. Len rổ vở trong xe, Hà Thanh Dập lẳng lặng ngồi ở chỗ đó thật lâu chưa động, toàn bộ trong xe tựa hồ như cũ tràn ngập thiếu nữ thơm ngọt hơi thở, hắn mất khống chế, không nên như vậy lỗ mãng, cho dù hôn nàng, cũng không nên hôn lâu như vậy, làm như vậy quá mức, chính là đương hắn đủng nàng nhập hoài khi, kia một khắc tốt đẹp làm thân thể hắn hoàn toàn không chịu sai xử, căn bản vô pháp buông ra nàng. Làm sao bây giờ? Nàng còn như vậy tiểu, như vậy có thể hay không dọa chạy nàng? Kế tiếp hắn muốn như thế nào làm? Mặc kệ như thế nào hắn đều nên cho nàng một công đạo. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên liền minh bạch chính mình tâm. Hắn xác định chính mình thích nàng, muốn truy sao? Không được, nữ nhân đi theo hắn sẽ không có hạnh phúc đáng nói, không truy sao? Hắn lại luyến tiếc, nói nữa, cho dù hắn cùng Thần Hy nói thích nàng, Thần Hy là có thể tha thứ hắn hôm nay hành động sao? Nam nhân bỗng nhiên có chút trầm trọng dựa vào lưng ghế thượng, rũ mắt, yên lặng không nói gì. Thần Hy a, nguyên bản ta đã chuẩn bị tốt một người sống hết một đời, kia 13 năm thời gian ta sớm thành thói quen, nhưng năm ấy mùa xuân, ngươi lại xông vào, khi nào bắt đầu, ta đã không rời đi ngươi, này trái tim vốn đã kinh đã chết, lại bởi vì ngươi sống, ta đã tham luyến thượng này phân tốt đẹp, thật sự dứt bỏ không dưới. Ta luyến tiếc thương tổn ngươi, cũng luyến tiếc rời đi ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ? Thần Hy y y thuật hảo, yêu cầu xem bệnh người cũng liền càng ngày càng nhiều, tưởng đi theo lấy lòng thành bang cũng là càng ngày càng nhiều. Thần Hy liền làm tôn hoàng đối người bệnh tiến hành lựa chọn, chân chính là sinh bệnh lại an bài hẹn trước, đối với những cái đó một chút tiểu ma bệnh liền tìm tới cửa, cho hắn trị bị khám phí còn một bộ bố thí biểu tình người Thần Hy không có hứng thú lại lãng phí thời gian. Hôm nay. Thần Hy gặp được một cái đặc thù người bệnh, tiên thiên chi cảnh. Thần Hy thật đúng là không nghĩ tới, sẽ dưới tình huống như thế gặp được kỳ môn giang hồ người, hơn nữa tuổi không tính đại, tu vi cũng không tồi. Địa điểm ước ở Hoàng gia khách sạn. Thần Hy tới rồi lúc sau, Mộ Dung Kỳ Nguyệt nhìn đến Thần Hy sau, đầu tiên là trước mắt sáng ngời, sau đó liền ảm đạm xuống dưới, nhưng lại không có khẳng định. Theo sau liền bắt đầu cẩn thận đánh giá Thần Hy. Ánh mắt kia ở Thần Hy trên người không kiêng nể gì nhìn quét, Thần Hy chàng không nhìn thấy. Thần Hy làm được Mộ Dung Kỳ Nguyệt đối diện, nhàn nhạt nói, Mộ Dung tiên sinh có thể vươn tay tới sao? Mộ Dung Kỳ Nguyệt ngẩn ra, nhìn Thần Hy nhìn thấy hắn khi kia không hề dao động đôi mắt, Mộ Dung Kỳ Nguyệt nhíu nhíu mày, hắn đôi chính mình bề ngoài thực tự tin, này thiếu nữ nhìn đến hắn như thế nào một chút phản ứng đều không có. Mộ Dung Kỳ Nguyệt đem tay chậm rãi vươn đi, Thần Hy cho hắn bắt mạch. Kỳ thật không bắt mạch Thần Hy cũng biết, cái này Mộ Dung Kỳ Nguyệt căn bản là không có gì bệnh nặng, hắn tới tìm nàng cũng không phải tới xem bệnh, bất quá người này sắc mặt chỉnh không bình thường trắng nõn, tôn hoàng phỏng trừng bị hắn lừa. Xem Mộ Dung Kỳ Nguyệt kia biểu tình, Thần Hy liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Nay Mộ Dung Kỳ Nguyệt hơn 30 tuổi, trung đẳng thân cao, thân hình có chút đơn bạc, giống cái nhược thư sinh, một thân bạch y y bạch quần, một bộ bạch mã vương tử bộ dáng, mặt mày mang mị. Khuôn mặt trắng nõn, lớn lên sắc thật không lười, chỉ cặp mắt kia lộ ra ưu lãnh. Thần Hy gặp qua soái ca thật sự quá nhiều, như vậy một cái nhìn qua yếu đuối mong manh, còn thích làm bộ làm tịch cố tình còn trang chẳng ra gì người, Thần Hy là nửa điểm nhi hảo cảm cũng không. Bắt mạch thời điểm, Thần Hy bất động thanh sắc, Mộ Dung Kỳ Nguyệt kia một đôi ú lánh đôi mắt lại như là thấy được con mồi giống nhau trước sau nhìn chằm chằm Thần Hy. Đem xong rồi mạch, Thần Hy thu tay lại, nghĩ vậy người tu vi, lại xem hắn kia không bình thường trắng non sắc mặt, Thần Hy rũ đôi mắt. Phương Đông tiểu thư, thân thể của ta thế nào? Mộ Dung Kỳ Nguyệt chậm gì gì nói, hắn thanh âm có chút lãnh, còn có chút thế. Thần Hy thanh âm có chút ý vị thâm trường, Mộ Dung tiên sinh không có gì bệnh, thân thể cũng không tệ lắm. Chỉ cần sinh hoạt cá nhân tiết chế một ít, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Mộ Dung Kỳ Nguyệt ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới Thần Hy như vậy cái tiểu cô nương nói loại sự tình này gặp mặt sắc như thế bình tĩnh. Hắn cười hoa chi loạn chiến, nếu là Phương Đông tiểu thư để ý, ta sửa lại chính là. Như vậy rõ ràng đùa giỡn nói, Thần Hy như cũ không có gì phản ứng, nàng thu thập hảo tự mình đồ vật, nhấc chân rời đi, nhớ rõ giao 1.000 vạn tiền khám bệnh. 1.000 vạn. Đối kỳ môn giang hồ người tới nói, cũng không tính nhiều, Mộ Dung Kỳ Nguyệt nhìn qua cũng không giống cái người nghèo. Mộ Dung Kỳ Nguyệt lại lần nữa như mày, người thường này nữ hải tử tuyệt không sẽ muốn như vậy cao tiền khám bệnh, nàng nhìn ra hắn có tu vi, không có khả năng a. Này thiếu nữ trên người không có hắn nhìn không ra có tu vi bộ dáng, hẳn là không phải kỳ môn giang hồ nhân tài đối, bất quá y tu vũ lực giá trị đa số đều không cao, này thiếu nữ nếu là cái y tu. Hẳn là có cái rất lợi hại sư phụ. Có thể trị hảo Triệu gia tiểu tôn tử cùng Vệ Lăng Thiên, hoặc là nàng y lý thuật sắc thật rất cao, hoặc là chính là đánh bậy đánh bạn, còn có một loại khả năng, đó chính là nàng là kỳ môn giang hồ y lý tu, hơn nữa, vẫn là cái cao thủ. Mộ Dung Kỳ Nguyệt không lộng minh bạch, bất quá hắn cũng không nóng nảy, tương lai còn dài, hắn còn trị không được một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Mộ Dung Kỳ Nguyệt về tới chính mình trong xe. Đây là một chiếc dài hơn phòng xe, Mộ Dung Kỳ Nguyệt tiến vào sau, tài xế liền lái xe hướng tới vùng ngoại ô mà đi. Trong xe, hai cái mỹ nhân cùng nhau ở Mộ Dung Kỳ Nguyệt trong lòng ngực không ngừng vặn vẹo thân thể, Tiểu Thanh nói, Nguyệt Nguyệt. Mộ Dung Kỳ Nguyệt một tay ôm một cái, trên mặt ý cười rạng rào, đôi mắt lại như cũ là ưu lãnh, thanh âm mang theo một tia sủng nịch lại càng có rất nhiều hài hước, như thế nào, vừa ly khai như vậy một lát, liền nhịn không được. Hai nữ nhân kiều kiều mị mị ân một tiếng. Mộ Dung Kỳ Nguyệt tựa hồ thực vừa lòng các nàng hiện tại trạng thái, yên tâm, ta như thế nào sẽ bỏ được làm ta các bảo bối không khoái hoạt đâu. Xe khai gần 2 cái giờ mới ở thanh thị vùng ngoại ô một chỗ tòa nhà trước dừng lại, nay tòa nhà rất là cổ lão, thậm chí còn có một loại hoang vắng âm trầm cảm giác, cửa xe mở ra, Mộ Dung Kỳ Nguyệt quần áo chỉnh tề từ trong xe ra tới, tinh thần tựa hồ thực hảo, mặt mày mị ý càng sâu. Hắn thẳng hướng trong nhà đi đến. Trong xe hai nữ nhân còn nằm ở trong xe bất động, các nàng quần áo cũng không thập phần hỗn độn, trên người cũng không có gì dấu vết, chỉ trên mặt một bộ dư vị vô cùng biểu tình, kia sắc mặt lại là tái nhợt doa người, như là đi nửa cái mạng. Trong nhà ra tới hai người đem này hai nữ nhân kéo đi vào. Mộ Dung Kỳ Nguyệt một đường hướng trong đi, nặc đại tòa nhà, dọc theo đường đi cũng không có người nào, rất nhiều địa phương đều đen như mực, có cổ âm trầm trầm cảm giác. Mộ Dung Kỳ Nguyệt trên mặt lại không có nửa phần khác thường, hắn một đường đi vào một cái đen như mực sân, sân rất lớn, lại một chút thanh âm đều không có, chung quanh cũng không có lượng đèn, dưới ánh trăng, Mộ Dung Kỳ cũng bóng dáng kéo lao trường. Mộ Dung Kỳ Nguyệt thẳng vào một gian to rộng nhà ở, trong phòng như cũ thực tối tăm, chỉ điểm mấy cây ngọn nến, nhà ở hai bên bày mấy cái cách cổ ghế dựa, chủ vị ngồi một người một thân áo đen lão giả thân hình gầy ốm. Đầu tóc hoa râm, hốc mắt hăm sâu, nghe được thanh âm, mở một đôi mạo tình quang lại âm lanh đến cực điểm đôi mắt, lạnh lùng nói, thế nào? Trung quanh đều là một mảnh tối tăm, nay cùng Mộ Dung Kỳ Nguyệt trên người một thân bạch y thực không hài hòa, Mộ Dung Kỳ Nguyệt đạm thanh nói, trước mắt còn không thể khẳng định, từ trên người nàng nhìn không ra bất luận cái gì tu vi, bất quá nàng tuổi quá tiểu, nhìn không ra tới thực bình thường, nàng tuổi này. Không có gì cấp bậc cùng người thường không sai biệt lắm cũng không kỳ quái, sẽ chút y lý thuật đến là khẳng định, nhưng những cái đó dược có khả năng là nàng sư phụ xứng. Lão giả nhíu nhíu mày, đốn một hồi lâu mới nói, nghĩ cách điều tra rõ, nếu thật là y lý tu, vẫn là cái cao thủ nói, nhất định phải làm ra, mặc kệ dùng biện pháp gì. Mộ Dung Kỳ Nguyệt đáp, đúng vậy. Đi xuống đi. Mộ Dung Kỳ cũng lại lần nữa đáp, đúng vậy. Chờ Mộ Dung Kỳ Nguyệt đi ra ngoài, trong phòng lại lần nữa lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Đã lâu, mới nghe được lão giả âm lãnh thanh âm, hừ. Lão bất tử, dám đem ta đuổi ra mộ dung ra, chờ ta đem cái này y tu lộng tới tay, để cao thực lực, hừ hừ. Người cho ta chờ. Ha ha ha ha. Thấy xong rồi mộ dung kỳ nguyệt, thần hy đi triệu ra. Thần hy tới rồi triệu ra khi, triệu ra người một nhà đều ở phòng khách chờ. Thần hy hôm nay là tới cấp triệu thủy tái khám, tiểu gia hỏa sớm đã không phải vừa mới bắt đầu kia hơi thở thoi thóp gầy trơ cả xương bộ dáng. Hiện tại triệu thủy tuy rằng vẫn là không có giống nhau hài tử như vậy trắng trẻo mập mạp, nhưng cũng rất là khỏe mạnh, muốn lại cường tráng một ít, lại dưỡng chút thời gian là có thể đạt tới. Triệu gia người một nhà đối thần hy đó là vô cùng cảm kích. Thần hy cấp triệu thủy đem xong mạch, đối triệu gia nhân đạo, yên tâm đi. Hắn đã khỏi hẳn, tuy rằng còn có chút gầy yếu, nhưng người thực khỏe mạnh, cũng thực tinh thần, lại dưỡng một đoạn thời gian, là có thể trường đi lên. Triệu gia già trẻ hai phu thê quả thực hỉ cực mà khóc, bọn họ thật sự không dám tưởng tượng, này ở hơn một tháng trước, bọn họ còn tưởng rằng đứa nhỏ này không cứu đâu. Nhưng hiện tại, lại có thể nhìn đến hắn hồ nhảy loạn nhảy xuất hiện ở chính mình trước mắt, cảm ơn trời đất, rốt cuộc không có việc gì. Triệu lao ra tử kích động nói, Phương Đông tiểu thư, thật là thật cảm ơn ngươi, ta cũng không biết nên nói cái gì hảo. Triệu lao ra tử là thật sự kích động, rốt cuộc hắn liền như vậy một cái tôn tử. Triệu lao phu nhân cùng con dâu cũng là vẻ mặt cảm kích. Lao phu nhân nói, hôm nay liền ở nhà của chúng ta ăn cơm đi. Làm chúng ta hảo hảo cảm ơn ngươi. Đúng vậy. Nếu không phải ngươi, ta khả năng liền phải mất đi ta duy nhất hài tử. Nhất định phải hảo hảo cảm ơn ngươi mới được. Mai Tố Tâm cũng là vẻ mặt cảm kích. Một bên Triệu Khiêm cảm xúc muốn nổi liễm một ít, nhưng nhìn Thần Hy đôi mắt cũng đựng đầy cảm kích. Thần Hy cười cười nói, không cần cùng ta khách khí như vậy, chỉ bệnh cứu người nãi vì y đi hề giả buồn phận. Triệu nãi nãi cùng Triệu Thẩm Thẩm liền không cần khách khí, ta trong chốc lát còn có việc, liền không ở nơi này ăn cơm, lần này tới, còn có chuyện tìm Triệu Gia Gia nói. Nghe nói Thần Hy có việc, hai người cũng không hề cường lưu, các nàng biết Thần Hy không đơn giản, nàng còn muốn đi học, thời gian xác thật không nhiều lắm. Lao ra tử Triệu Khang Quốc cùng Thần Hy cùng đi thư phòng. Tới rồi thư phòng, Thần Hy cấp Lao gia tử một phần danh sách, đối Triệu Khang Quốc lộ, Lao gia tử, danh sách thượng này đó cửa hàng, toàn bộ xử lý rớt, bên trong đồ cổ, tương đối chân quý có thể thu hồi tới một đám, bán đi một đám, mặt tiền cửa hàng bán đi hoặc là thuê cấp đồng hành cũng đúng. Xử lý này đó thời điểm, có thể bán đồng hành một tân tình, trợ giúp một ít danh tiếng không tồi đồ cổ hành cùng những người đó phẩm cũng không tệ lắm lao bản nhóm tăng cường thực lực, từ giờ trở đi, ngươi muốn tận khả năng tìm ra hương đồ cổ phiên thoái, làm ra một bộ cùng hắn cá chết lưới rách bộ dáng, không có tiền liền bán đi này đó sản nghiệp, tóm lại, muốn ở giữ lại trụ chính mình một bộ phận thực lực dưới tình huống, làm càng thật càng tốt, ngươi muốn gạt quá sở hữu đồng hành. Đặc biệt là Lâm Thiệu Cường, làm cho bọn họ cho rằng ngươi tình nguyện bại Triệu thị cổ chơi, cũng muốn đem ra hương đồ cổ đánh sợ, muốn cho sở hữu đồng hành đều vô cùng náo nhiệt ở một bên xem diễn, đi theo ngươi. Mặt sau nhặt có sẵn chỗ tốt, chờ Triệu thị cổ chơi bại, ra hương đồ cổ nguyên khí đại thương khi lại ra tay. Triệu lao ra tử lấy quá kia phân danh sách cẩn thận xem, có chút cửa hàng xác thật là dâu dịa, nhưng cũng có không ít là lợi nhuận. Thậm chí còn có một ít là chủ lưu thành thị đại cửa hàng, này nếu là đều xử lý, kia Triệu thị cổ chơi ít nhất muốn co lại 1/3 tài sản, này. Lưỡng bại câu thương đấu pháp là binh gia tối kỵ, đặc biệt là ở vào ngành sản xuất đỉnh tập đoàn tài chính, tựa như hai cái cường quốc giống nhau, tỉ như đời sau Nga cùng nước Mỹ, này hai cái quốc gia có thể nói là đối thủ một mất một còn, nhưng có lẽ toàn thế giới nào hai cái quốc gia đều có khả năng đánh nhau. Cái này hai cái quốc gia dễ dàng là sẽ không đánh, người hướng New York phóng một viên bom nguyên tử, ta hướng Moscow phóng một viên bom nguyên tử, hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa, đến lợi sẽ chỉ là người khác. Cho nên Triệu lão gia tử thật sự không rõ Thần Hy như vậy an bài rốt cuộc vì sao. Lão gia tử có chút do dự nói, này, Phương Đông tiểu thư, làm những cái đó đồng hành chờ đến ta cùng Lâm Thiệu Cường lưỡng bại câu thương khi lại ra tay. Kia lúc ấy chúng ta lấy cái gì chống cự, tổng không thể thực sự bại đồ cổ hành đi. Thần Hy cười nói, Triệu gia gia yên tâm, ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội ra tay, đồ cổ hành cũng không bị thua, mặc dù ngươi đem đồ cổ hành sở hữu đồ cổ đều bán hết, ta cũng có thể ở trong vòng một ngày toàn bộ bổ tề. Triệu Khang Quốc trong lòng lột bột một tiếng, ý tứ này là không sai, trong tay ta có rất nhiều đồ cổ, hơn nữa tất cả đều là chính phẩm. Triệu Khang Quốc ở trong lòng nhíu môi, này nữ hoa hoa như vậy tiểu liền cong lớn như vậy thân ra, nàng cũng không sợ tao tặc. Tính, nếu đồ cổ biết không sẽ thật sự bại, kia hắn cũng liền an tâm rồi, lý ra đều đã thông chi hắn có thể giúp đỡ cái này nữ hài tử, hắn còn cần nói cái gì đâu. Cái này nữ hải tử liền lý ra đều có thể thu phục, còn có cái gì là nàng làm không được. Hành, giao cho ta, ta sẽ làm rất giống. Hai người lại thảo luận một ít chi tiết, trước khi đi, thần hy đối Triệu Khang Quốc lộ, lao ra tử không cần lo lắng, chiếu ta nói đi làm. Đến cuối cùng, không chỉ có Triệu thị cổ chơi không bị thua, còn sẽ hoàn thành ngài trong ngành một cái nhiều năm tâm nguyện. Triệu Khang Quốc sửng sốt, hắn trong ngành tâm nguyện. Thần Hy trở lại trường học thời điểm, sắc trời đã dần dần muốn đen, nàng vừa đến ký túc xá, điện thoại liền vang lên, Thần Hy do dự thật lâu, vẫn là tiếp, uy. Điện thoại kia đầu đốn trong chốc lát, kia trầm thấp dễ nghe thanh âm mới truyền đến, Thần Hy. Hai người từ lần trước trong xe phát sinh kia sự kiện sau, đây là Hà Thanh Dập lần đầu tiên cho nàng gọi điện thoại, Thần Hy chính mình cũng không biết trong lòng rốt cuộc là cái gì cảm giác, nói nàng đối Hà Thanh Dập không cảm tình đi. Kia không có khả năng, 5 năm sớm chiều ở chung, sư huynh ở trong lòng nàng vẫn luôn là đặc thù tồn tại, nếu không cảm tình, nàng sẽ không ở hắn ra ngoài này 5 năm ngày đêm lo lắng hắn xảy ra chuyện, ngày mong đêm mong hắn trở về, nếu là không cảm tình, nàng sẽ không ở phát hiện hắn sau khi trở về không có thông chi nàng mà rơi lệ đầy mặt, sư huynh ở trong lòng nàng hình tượng rất cao lớn, hoàn toàn có thể tín nhiệm ý lại, nhưng nếu nói đúng hắn có cảm tình, Thần Hy lại không biết này cảm tình. Là nào một loại cảm tình, hữu nghị khẳng định không phải, thân tình giống như cũng không phải, tình yêu sao? Nàng không biết tình yêu là cảm giác như thế nào, không có thể nghiệm quá, cho nên không hiểu. Kiếp trước thấy quá nhiều hỗn loạn nam nữ quan hệ, thấy quá nhiều âm mưu cùng phản bội, nàng đối tình yêu vẫn luôn thật cẩn thận, là một cái cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn người, đối tình yêu khát vọng lại sợ hãi, kiếp này như cũng là như thế, đối đãi cái gì nàng đều có thể tự tin, thản nhiên. Định liệu trước, duy độc tình yêu, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Có lẽ, đây là tình yêu mỹ diệu nơi đi. Vô pháp đoán trước, vô pháp lưu hoa, có chỉ là mặt đối mặt tương nộ, tâm cùng tâm đối chạm vào. Vô luận ngươi phân tích quá nhiều ít tình yêu, đều không thể đoán trước chính mình tình yêu rốt cuộc là bộ dáng gì, cỡ nào lợi hại tình yêu chuyên gia, cũng không dám bảo đảm, chính mình sẽ có một phần hoàn mỹ vô khuyết tình yêu. Đây là thế gian nhất thiên hình vạn trạng một loại cảm tình. Hà Thanh Dập ở Thần Hy trong lòng trung quy là bất đồng, có lẽ người kia là nàng sư huynh, Thần Hy trong lòng băn khoăn mới có thể hàng đến thấp nhất. Rốt cuộc, nếu liền sư huynh đều không thể tin tưởng, như vậy trên thế giới này nàng còn có thể tin tưởng ai? Hai người đều không có nói chuyện, chỉ nghe được đối phương nhợt nhạt hô hấp. Vẫn là Hà Thanh Dập trước nói lời nói, ngươi ở trường học sao? Ở. Ta ở cổng trường. Ra tới được không? Hôm nay là người sinh nhật. Hôm nay là Thần Hy 15 tuổi sinh nhật, ban ngày thời điểm, trong nhà người cũng đã đánh quá điện thoại cho nàng. Nguyên bản Đông Phương Minh tính toán đem Tô Lâm cùng Đông Phương Húc đều đưa tới Thanh Thị tới, cùng Thần Hy cùng nhau tụ một tụ. Nhưng Thần Hy rất bận, hôm nay không phải cuối tuần, Đông Phương Minh muốn công tác, Đông Phương Húc muốn đi học, cho nên liền từ bỏ, nói chờ Thần Hy trở về sau có thời gian bọn họ tới Thanh Thị bồi thường nàng. Thần Hy biết nàng sinh nhật sư huynh sẽ bồi nàng quá, lần trước đưa nàng quần áo khi, nàng liền biết. Thần Hy không nói chuyện. Hà Thanh Dập trong thanh âm mang theo hơi hơi hoảng loạn. Thần Hy, tin tưởng ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi, ngươi không tin sư huynh sao? Sao có thể không tin, ngươi là ta sớm chiều làm bạn, thanh mai trúc mã sư huynh A. Ngươi chờ ta trong chốc lát. Nay trong nháy mắt, Hà Thanh Dập giác phảng phất toàn bộ thế giới đều sáng ngời lên. Hảo. Treo điện thoại, Hà Thanh Dập túi đầu nhìn trong lòng ngực đã lâu, trong xe ánh sáng tuy rằng so ngoại giới tối sầm thật nhiều, nhưng nam tử đôi mắt lại như sao trời sáng ngời, khiêm người. Hà Thanh Dập chậm rãi cong cong môi, trên mặt lộ ra nhợt nhạt tươi cười, thực thiện, lại mang theo rõ ràng chờ đợi cùng hạnh phúc ý vị, sau đó mở cửa, xuống xe. Thần Hy hơi hơi đem chính mình thu thập một chút, thay lần trước sư huynh đưa nàng kia bộ quần áo ra cửa, nàng vốn là xinh đẹp. Hiện giờ lại như vậy trang điểm một chút, liền càng thêm làm người không rời được mắt, một đường đi tới, trong trường học người sôi nổi hướng nàng trông lại, đương nàng đi đến cổng trường, mới phát hiện, nơi này cũng ở trình diễn một hồi tiểu hành động. Cổng trường, kia chiếc cao lớn khí phách Land Rover bên cạnh xe, Hà Thanh Dập chính nhẹ nhàng dựa vào trên thân xe, như cũng là một thân hắc ý hề, trên người lạnh băng cùng sắc bén hơi thở lại thiếu không ít, hơi hơi mang theo chút ấm áp hơi thở, hắn liền như vậy nhẹ nhàng dựa vào nơi đó, liền có một cổ mê người mị lực phát ra. Thần Hy vẫn luôn đều biết, sư huynh khí chất phi thường hảo, hắn khí chất có khác với Thần Hy chứng kiến quá sở hữu con em quý tộc, trên người hắn có một cổ ổn trọng đại khí, dày nặng ưu nhã, đây là một loại năm tháng lắng động lại ra tới hơi thở, thế gia chi khí. Thế gia, ở Hoa Hạ nơi này tôi nói, thật đúng là cái hiếm lạ từ, vô luận kinh thành những cái đó cái gọi là quân môn thế gia, chính trị thế gia có bao nhiêu quyền cao chức trọng, kỳ thật hướng lên trên đẩy tam đại, đều chưa nói tới cái gì xuất thân, có rất nhiều thế gia đương nhiệm đương gia người chính là bọn họ đời thứ nhất gia chủ, như vậy thế gia, thật chưa nói tới là cái gì thế gia. Cổng trường, Hà Thanh Dập nhẹ nhàng dựa vào trên xe, hơi hơi cúi đầu. Phía trước đứng một đống người, cả trai lẫn gái đều có, một đám đều ở hưng phấn thảo luận cái gì, lại không có một cái dám lên trước cùng Hà Thanh Dập chào hỏi, tựa hồ trời sinh, bọn họ cùng hắn liền không phải một cái thế giới người. Này chiếc ngoại hình phong cách Land Rover xe trường học rất nhiều người đều gặp qua, lại chưa từng gặp qua xe chủ nhân, hôm nay hắn lại xuống xe, chẳng những xuống xe, lại còn có. Còn, này chiếc xe mỗi lần tới, đều là tới đón một người, đó chính là bị dự vì Minh Dương Trung học kiến giáo tới nay đệ nhất giáo hoa, cũng là Minh Dương Trung học kiến giáo tới nay nhất cụ đề tài tính cùng truyền kỳ sắc thái nhân vật, Đông Phương Thần Hy. Nghe nói nàng xuất thân bình thường, lại cố tình khí độ xuất chúng, mỹ lệ vô song, thanh tỉnh thái tử gia Lý Minh Viễn đối nàng giữ gìn có thêm, cả ngày lấy công chúa tự cho mình là Lâm Tư Tư bị nàng đánh bỏ không đứng dậy, thanh tỉnh nhà giàu số một nhi tử Lâm Nguyên bị nàng tổn hại không đáng một đồng, nàng cùng Trình gia Trúc gia tiểu thư là bằng hữu, nghe nói còn sẽ châm cứu, chỉ hết vẻ mặt thanh xuân đậu Khổng gia hàm, nàng vẫn là Lâm nhị phu nhân tự mình nữ nhi, thịnh truyền bị người bao dưỡng, lại chưa từng được đến trường học xử phạt. Lần này này chiếc xe lại tới nữa, cái này xoáy đến không cách nào hình dung nam nhân có phải hay không tới đón Đông Phương Thần Hy, nghe nói Lâm Nguyên đến bây giờ còn đối Đông Phương Thần Hy theo đuổi không bỏ, ha. Cái này có trò hay nhìn, bất quá cũng khó trách Đông Phương Thần Hy đối Lâm Nguyên khinh thường nhìn lại, nếu là các nàng cũng biết nên như thế nào tuyển sao. Bình thường ở trong trường học Lâm Nguyên nhìn cũng không tệ lắm, chính là một cùng người nam nhân này so sánh với, ai? Kia quả thực không thể so sánh, chẳng lẽ đây là khác loại bản trong núi vô lão hổ, con khỉ xương bá vương, các nàng cũng chưa gặp qua chân chính lão hổ, cho nên liền đem con khỉ coi như đại vương. Thần Hy mới vừa xuất hiện ở cổng trường, Hà Thanh Dập liền đã nhận ra, hắn đứng thẳng thân thể, chậm rãi xoay người, thâm thúy như hải đôi mắt tinh chuẩn định ở thiếu nữ trên người, chung quanh xem náo nhiệt người cũng theo hắn ánh mắt nhìn lại. Hoa! Tới, tới, lúc này mới kêu Kim Đồng Ngọc nữ sao? Chính là A. Ngao ngao ngao! Hâm mộ đã chết! Nào đó nam sinh tuy rằng đáng tiếc chính mình đuổi không kịp Thần Hy như vậy xinh đẹp nữ hài tử, nhưng tưởng tượng đến Lâm Nguyên, liền nhịn không được ở trong lòng tặc tặc cười. Ha! Lâm Nguyên, ngươi xứng đáng A. Chung quanh ồn ào náo động Thần Hy đều không thèm để ý. Nàng để ý chính là sư huynh trong lòng ngực kia một đại thúc phấn màu tím hoa hồng. Phấn màu tím, nàng yêu nhất nhan sắc. Phấn màu tím hoa hồng, nàng yêu nhất hoa. 6 tuổi năm ấy mùa xuân, hắn mang nàng đến trên sườn núi chơi đùa, nàng muốn hắn dùng đào hoa cho nàng biên một cái vòng hoa cho nàng. Hắn hỏi, ngươi thực thích đào hoa? Nàng nói, nữ hải tử nào có không thích hoa? Hắn hỏi, ngươi thích nhất hoa là cái gì hoa? Nàng đáp, phấn màu tím hoa hồng. Nàng chỉ nói qua một lần, hắn nhớ 9 năm. Nam Hồ trấn trên núi sư phụ nhà cửa, trồng đầy phấn màu tím hoa hồng. Trên sườn núi bọn họ thường xuyên chơi đùa địa phương, trồng đầy phấn màu tím hoa hồng. Hiện giờ, hắn 5 năm sau trở về, đưa nàng như cũ là phấn màu tím hoa hồng. Hắn cho nàng, luôn là nàng yêu nhất, chưa bao giờ thay đổi, sư minh. Thần Hy đi bước một đi đến Hà Thanh Dập trước mặt. Hắn đem hoa tươi đưa cho nàng, nàng nhẹ nhàng tiếp nhận, nhìn trước mặt kia một bó phấn nhuận hoa tươi, Thần Hy nhịn không được triển khai miệng cười, môi hồng răng trắng, mặt mày tinh xảo như hoa, kia một đôi trong suốt sáng trong con ngươi giờ phút này ý cười tràn đầy, khỏe mắt cong cong, gió nhẹ thổi qua, mang theo bên thai vài tia tóc dài, mềm mại tóc dài xẹt qua tinh xảo khuôn mặt, mang cười dung nhan ở tím hoa hồng làm nổi bật hạ càng hiện. Tiểu diễm động lòng người, gặp qua như vậy tươi cười, mới biết được cái gì gọi là chân chính mỹ nhân khuynh thành. Nhìn thấy như vậy thần hy, Hà Thanh Dập chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều hóa, như vậy tốt đẹp nàng, làm hắn như thế nào không yêu, như thế nào không quý trọng. Hà Thanh Dập mở ra ghế phụ cửa xe, lên xe. Thần Hy lên xe, trong xe độ ấm muốn so bên ngoài cao chút, Thần Hy đem áo khoác cởi đặt ở ghế sau, kia thúc hoa hồng lại như cũ ôm vào trong ngực. Hà Thanh Dập lên xe, nhìn đến Thần Hy như cũ mang cười mặt mày, trong lòng cuối cùng hơi hơi thả chút tâm, ai nói nữ hải tử chỉ biết vô cớ gây rối, chỉ cần dụng tâm, kỳ thật nữ hải tử thực hảo hống. Thích sao? Thần Hy chính mỹ tư tư ôm hoa tươi, nghe vậy ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, biết rõ cố hỏi. Kia, ngươi không giận ta? Ta không nên sinh khí sao? Hà Thanh Dập có chút đối lý, xác thật, mỗi cái nữ hải tử gặp được loại chuyện này đều có quyền lợi sinh khí. Thần Hy, ta không nghĩ tới muốn làm thương tổn ngươi, ta chỉ là cái gì? Thần Hy nghiêng đầu, nhìn hắn, Hà Thanh Dập ánh mắt gắt gao khóa trụ trước mặt thiếu nữ, có chút lời nói, nói đó là cả đời. Cũng chỉ có trước mặt cái này nữ hài tử làm hắn nguyện ý trả giá cả đời. Thân Hy, ta mang ngươi đi cái địa phương. Hà Thanh Dập không nói chuyện nữa, phát động xe, lái xe rời đi. Chỉ chốc lát sau, xe ở một chỗ tương đối cổ điển, có chút giống lâu đài giống nhau biệt thự trước dừng lại. Hai người xuống xe, Hà Thanh Dập trực tiếp mang Thần Hy đi vào. Một trận gió thổi tới, Thần Hy ngửi ngửi cái mũi, lại cúi đầu nghe nghe trong lòng ngực hoa hồng. Nàng vừa rồi giống như nghe thấy được một cổ quen thuộc hương vị, Hà Thanh Dập nhìn đến Thần Hy biểu tình, không nói chuyện. Hai người lên lầu, đi vào ban công, trên ban công phóng bàn ăn, đồ ăn cùng rượu vang đỏ đều đã chuẩn bị tốt. Thần Hy cười cười, đem trong lòng ngực bó hoa phóng tới ghế trên, đi vào rào chắn chỗ. Lúc này Thần Hy mới biết được vừa rồi kia quen thuộc hương vị từ chỗ nào tới. Ban công hạ trong hoa viên, là mãn viên phấn màu tím hoa hồng hải, cho dù hiện tại sắc trời đã tối. Nhưng Thần Hy như cũ xem rất rõ ràng. Thần Hy quay đầu nhìn về phía Hà Thanh Dập, Nam Hồ Trấn có phấn màu tím hoa hồng, đó là ở hắn cùng nàng cùng nhau sinh hoạt kia 5 năm loại, hiện giờ hắn vừa trở về, hắn chỗ nào tới thời gian loại cái này. Cho dù là phân phó người khác làm, hắn ở nước ngoài thời điểm không phải là không thể tùy tiện cùng người liên hệ sao. Nấy hoa! Hà Thanh Dập cười cười, đã sớm chuẩn bị tốt, ta còn vì ngươi chuẩn bị rất nhiều. Về sau chậm rãi nói cho ngươi. Ngươi. A. Thần Hy còn không có tới kịp nói cái gì, liền kinh hô ra tiếng. Hà Thanh Dập đem Thần Hy vây quanh lên, hơi hơi ngồi ở rào chắn thượng, đối thượng nàng đôi mắt, nam nhân thâm thúy như hải đôi mắt thật sâu ngóng nhìn nàng. Thần Hy, ngươi đã nhìn ra đúng hay không? Ta thích ngươi. Thần Hy lẳng lặng nhìn hắn, yên lặng không nói gì. Hà Thanh Dập thanh âm như cũ trầm thấp dễ nghe. Chúng ta sớm chiều ở chung 5 năm, ta quá hiểu biết ngươi, ngươi đối đãi cảm tình thực chân thành, tình nguyện chưa bao giờ có được cũng không tiếp thu phản bội, kỳ thật ngươi lý trí cùng bình tĩnh chỉ đối vô pháp cho ngươi cảm giác an toàn người, không có nữ hải tử không thích lãng mạn, ngươi chỉ là không quá để ý mà thôi, còn có một chút nhi, là bởi vì người kia, nếu cho ngươi đúng người, ngươi cũng sẽ không thích đúng hay không. Thân Hy, chúng ta hai cái từ nhỏ liền trưởng thành sớm. Ta xem ra tới ngươi rất nhỏ liền hiểu, ta không tin, ngươi đối ta một chút cảm tình đều không có, đừng sợ, ta là ngươi sư huynh, ngươi tín nhiệm nhất sư huynh, phải biết rằng sư huynh vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi, yên tâm đem ngươi cảm tình đặt ở ta trên người, ta bồi ngươi lớn lên, cho ngươi một cái tốt đẹp nhất thiếu nữ thời gian, hiện tại, đừng bởi vì tuổi tiểu mà bài xích ta, được không? Ta thích ngươi thật lâu, không biết là từ khi nào bắt đầu thích, đương phát hiện thời điểm. Đã không rời đi, tin tưởng ta sẽ không làm ngươi có tiếc nuối, ấm áp lãng mạn sẽ có, ngươi muốn nhất an tâm cũng sẽ có, ta thích ngươi, đáp ứng ta được không? Hắn nói rất đơn giản, thực trực tiếp, lại như là một loại hứa hẹn, từ phế phủ trùng phát ra, thâm thúy như hải đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Thần Hy, lồng ngực hơi hơi phập phồng, hô hấp lại rất nhẹ, hắn thực khẩn trương. Thần Hy lẳng lặng nhìn gần trong gang tấc quen thuộc dung nhan, nàng chính mình trong lòng minh bạch. Người nam nhân này đối nàng mà nói chung quy là bất đồng, nàng chính mình là cái mâu thuẫn thể, thiếu nữ thân thể, lại có một cái thành nhân linh hồn, hắn cùng nàng 5 năm không thấy, hắn lấy xa lạ bộ dáng xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng như cũ có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn, nàng cũng không biết 5 năm trước nàng là hoài như thế nào tâm tình nói cho hắn không cần bị Dương Nữu quải chạy. Tựa như Hà Thanh Dập nói, nàng đối hắn không có cảm tình, hắn không tin, kỳ thật, nàng cũng không tin. Hà Thanh Dập trong giọng nói hứa hẹn cùng chân tình nàng cảm giác đến, cũng không giống người khác thổ lộ như vậy nùng liệt khoa trương, chỉ là một câu đơn giản lại nhất thật sự ta thích ngươi, tựa như hắn nói, cho nàng muốn nhất an tâm. Nàng không thích quá nùng liệt cảm tình đặt ở trong lòng liền hảo, ngoài miệng nói quá nồng liệt sẽ chỉ làm nàng xuyễn bất quá tới khí, nàng cũng không cần quá lãng mạn, tình yêu bản chất là trách nhiệm, ấm lòng cùng phát ra từ phế phủ. Sư huynh biết nàng đối đãi cảm tình quá mức lý trí, quá mức thật cẩn thận, cho nên không có vừa lên tới liền thâm tình chân thành nói ta yêu ngươi, không có ai đến không thể tự kiềm chế, mất đi nàng liền một bộ muốn chết biểu tình. Sư huynh nói bồi ngươi lớn lên, hắn nguyện ý cho nàng cũng đủ thời gian đi suy xét, đi tiếp thu, thậm chí đi cân nhắc, hắn không hy vọng nàng có áp lực, chỉ hy vọng nàng ở hưởng thụ chung nếm thử, hiện giờ thế giới, ở người khác không có cho ngươi khẳng định kết quả. Dưới tình huống, còn có bao nhiêu người nguyện ý trả giá? Sư huynh, kiếp trước kiếp này, nàng thích đều là tế thủy trường lưu cảm tình, đáng tiếc cái kêu mau tiết tấu kinh tế hóa xã hội không cho phép, mọi người, kết hôn, sinh hài tử, chỉ nói cứu hiệu suất. Chưa bao giờ có người cùng nàng nói bồi ngươi lớn lên, những người đó liền một đoạn thời gian ở chung đều không rất cao hứng, cho rằng ngươi làm ra vẻ, bọn họ để ý chính là kết quả, bởi vì bọn họ rất bận, không có thời gian. Ái là một loại phát ra từ phế phủ cảm tình, này một câu đơn giản ta thích ngươi, đối thần hy tới nói, đủ rồi. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều biết, hắn không thích nói chuyện, càng sẽ không nói cái gì lãng mạn nói. Đây là thần hy nghe qua sư huynh nói dài nhất một đoạn lời nói, hắn nói rất đơn giản, thực thuần túy, lại những câu chân ngôn, không phải nùng liệt ta yêu ngươi, cũng không phải lãng mạn ý lở hỏi ủ, chỉ là một câu đơn giản chân thật ta thích ngươi. Nhưng ở thần hy nghe tới lại phi thường dễ nghe, lãng mạn có, ấm áp có, còn có một loại an tâm. Quả nhiên vẫn là sư huynh nhất hiểu biết nàng. Kiếp trước, có người phùng hoa hồng đỏ đối nàng nói ta yêu ngươi. Đối với nàng biểu tình là như vậy mê luyến, thâm ái đến không thể tự kiềm chế, cũng có người phùng bách hợp lãng mạn ưu nhã đối nàng nói ý lở hỏi ủ, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác đều tận hiện tôn quý ưu nhã, nàng nghe qua vô số thổ lộ, thu được quá vô số hoa tươi, duy độc không có một câu ta thích người, không có một bó phấn màu tím hoa hồng. Nàng là một cái cực độ bình tĩnh người, quá nồng liệt, sẽ cho nàng áp lực, sẽ dọa chạy nàng, quá lãng mạn. Sẽ làm nàng cảm thấy không chân thật, chính là những cái đó luôn miệng nói ái nàng nam nhân, có ai chân chính đi tìm hiểu qua nàng. Đợi hai đời, rốt cuộc chờ đến một câu ta thích ngươi, chờ đến một bó tím hoa hồng. Kỳ thật ở cổng trường thu được kia một bó tím hoa hồng thời điểm, thần hy tâm thái cũng đã thay đổi, hiện giờ nghe Hà Thanh Dập như vậy vừa nói, chính mình lại như vậy một hồi nghĩ lại xuống dưới, nàng trong lòng đã không bài xích, nàng đối sư huynh hẳn là sớm đã có cảm tình đi. Chỉ là nàng thói quen tính cẩn thận lý trí, còn có tiểu nữ hài thân thể làm nàng không dám nghĩ nhiều, hắn ở nàng 10 tuổi thời điểm liền đi rồi, nàng còn không có tới kịp chứng thực, hiện giờ hắn đã trở lại, sở hữu cảm tình đều có thể liên xuyến lên, có lẽ, bọn họ đã sớm yêu, chỉ là vừa mới vừa xác định mà thôi. Minh bạch chính mình tâm, thần hy cũng liền không hề dối dám, rốt cuộc, nàng không phải một cái chân chính 15 tuổi thiếu nữ a. Có lẽ ông trời là tưởng bồi thường nàng, kiếp trước đợi cả đời cũng không có chờ đến, kiếp này ở như vậy khi còn nhỏ liền đem người này đưa đến nàng trước mặt, nếu liền sư huynh đều không thể tin tưởng, như vậy trên thế giới này, nàng còn có thể tin tưởng ai? Thần hy thật lâu không nói gì, Hà Thanh Dập thật là khẩn trương không được, hắn không cho nàng bất luận cái gì áp lực, không cần nàng cho hắn bất luận cái gì hứa hẹn, chỉ cần nàng không bài xích hắn liền hảo, hắn tin tưởng. Cho nàng một trái tim chân thành, nàng chung có thể nhìn đến, như vậy còn không được sao. Nam tử thân hình cứng đờ, thanh âm mang theo ti run rẩy, nguyên bản ngạnh lãng sắc bén ánh mắt lúc này lộ ra nhẹ nhẹ khủng hoảng, thần, thần hy. Hắn khẩn trương nàng xem ở trong mắt, thần hy nhuẩn miệng cười, tức khắc chấn an hắn, vừa rồi chợt bị hắn bế lên, nàng đôi tay đáp ở hắn hai vai, lúc này một đôi cánh tay ngọc chậm rãi di động, vòng lấy hắn cổ. Hà Thanh dập thân mình tức khắc càng cương, liền hô hấp đều dừng lại, thâm thúy như hải đôi mắt quang hoa nở rộ, trước mặt thiếu nữ tinh xảo miệng cười ở chậm rãi hướng hắn tới gần, kia tươi cười tuyệt mỹ, ngọt thanh ấm lòng, một đôi con mắt sáng so phía sau đầy trời đầy sao còn muốn. Lộng lây bắt mắt, thẳng đến nếm đến nàng ôn nhuận hô hấp, trên môi truyền đến thuộc về nàng mềm mại, giờ khắc này, hắn tựa hồ nghe tới rồi hoa khai thanh âm. Thân hy chỉ là nhợt nhạt một chạm vào liền bung ra. Sao trời lộng lẫy đôi mắt ý cười doanh doanh nhìn hắn, Hà Thanh dập trong lòng sinh ra mừng như điên, ngươi, ngươi đáp ứng rồi. Thần Hy nhẹ nhàng gật đầu, ân. Tối nay đầy sao lộng lẫy, mãn viên phấn màu tím hoa hồng tản mát ra từng trận hương khí, sáng ngời tinh quang chiếu rọi nam nhân ý cười lan tràn khuôn mặt, đầy ngập vui sướng không biết nên như thế nào biểu đạt, chỉ có thể một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, sung sướng tiếng cười ở Thần Hy bên thai vang lên, Thần Hy nhắm mắt lại. Lẳng lặng nghe. Trong chốc lát lúc sau, tiếng cười thu hồi, hắn lại đem nàng ôm càng khẩn, một bàn tay to xoa nàng tóc dài, Thần Hy cổ truyền đến từng trận nóng rực hơi thở, liền môi đều là như vậy nóng rực, Thần Hy không có cự tuyệt, an tĩnh từ hắn. Căn do tâm sinh, hắn lại như thế nào sẽ thỏa mãn với nhợt nhạt đụng vào, cuối cùng vẫn là nàng đôi môi, càng hôn càng sâu, 5 năm sớm chiều làm bạn, 5 năm chia cách hai nơi, giờ khác này rốt cuộc mở rộng cửa lòng. Hắn không cần lại khắc chế, nhẹ nhàng đem nàng bế lên, phóng tới trong phòng trên sofa, một đường hôn sâu không ngừng, bất quá trừ bỏ hôn, lại không có dư thừa động tác. Thần Hy trước sau hoàn cổ hắn, tin tưởng vững chắc hắn sẽ không thương tổn nàng. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi sầu khởi, tích tắp thanh âm như là lãng mạn nhạc nhẹ, thanh thanh thúy thúy chụp đánh ở cửa sổ sát đất thượng, vì này an tĩnh ban đêm tăng thêm một cổ linh động sức sống, Thần Hy nhẹ nhàng mở to mắt. Tích tắp tiếng mưa rơi như là một cổ mát lạnh dòng khí dũng mãnh vào trong óc, nàng chợt nghĩ đến một chuyện, ngọt thanh tiếng cười từ nàng môi răng gian tràn ra tới, sư minh. Nam nhân còn ở trầm mê, hoa hoa một tiếng, ân. Trời mưa, ân. Ngươi chuẩn bị bữa tối cùng rượu vang đỏ đều ngâm nước nóng, ân. Nam nhân âm cuối chưa tiêu, thân hình liền nháy mắt dừng lại, từ nàng cổ chỗ ngẩng đầu nhìn phía thiếu nữ mang cười mặt mày. Bên tai truyền đến tích tắp tiếng mưa rơi, Hà Thanh dập mặt nháy mắt đen, bá một chút đứng dậy chạy về phía ban công. Phúc! Ha ha ha! Thần Hy cười ngã vào trên sofa. Chỉ chốc lát sau, Hà Thanh dập đã trở lại, đứng ở cửa sổ sắt đất trước, trong lòng ngực ôm Thần Hy ngay từ đầu đặt ở trên ghế bó hoa, tím hoa hồng dính chút nước mưa, càng hiện kiểu diễm ướt át, nam nhân sắc mặt lại hắc không được, ngâm nước nóng, toàn ngâm nước nóng, vũ tuy không lớn. Nhưng những cái đó đồ ăn cùng rượu vang đỏ dính vũ cũng không thể ăn, thật là, vừa mới còn đầy trời đầy sao, nhanh như vậy liền phiêu nổi lên vũ. Thần Hy ý cười dịu dàng nói, sư minh, ta đói bụng. Đã trễ thế này, nàng còn không có ăn cơm chiều, thật sự có chút đói bụng. Hà Thanh dập bưng hoa, thanh âm có chút dầu dĩ, chờ. Hà Thanh dập đi xuống lầu, chỉ chốc lát sau liền lên đây, đem một phần trái cây bánh kem phóng tới Thần Hy trước mặt. Bánh kem thượng điểm xuyết mấy đóa tím hoa hồng, thanh nhã tinh xảo. Như thế nào sẽ có hai cái? Thần Hy hiếu kỳ nói, trên ban công liền có một phần bánh kem, chẳng qua so cái này lớn không ít. Bên ngoài cái kia bánh kem là ta làm, tài liệu phòng bếp còn có một ít, bánh mì cũng là phía trước nướng tốt, chẳng qua thừa không nhiều lắm, chỉ có thể làm tiểu nhân. Hà Thanh Dập vừa nói vừa cắt một khối bánh kem phóng tới đĩa chung đưa tới Thần Hy trong tay, Thần Hy duỗi tay tiếp nhận. Hết mưa rồi. Thần Hy cười bỗng nhiên tới một câu. Hà Thanh Dập nghe vậy một đốn, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Gió đêm trung tuy còn có nhẹ nhẹ hơi nước, nhưng vũ sắc thật đã đỉnh. Từ dưới vũ đến bây giờ, trước sau bất quá 10 phút, chỉ phiêu vài giọt. Hà Thanh Dập quay đầu, nhìn về phía Thần Hy. Thần Hy đại đại đôi mắt nhìn hắn, một ngụm ăn bánh kem. Kia vài giọt mưa nhỏ, duy nhất tác dụng, tựa hồ chính là hủy hoại hắn anh đến bữa tối. Thần Hy nhìn nam nhân dần dần đêm đen đi mặt, ý cười dần dần không nín được. Muốn cười liền cười hảo, nghẹn không chê khó chịu. Phúc ha ha ha. Nàng còn không có gặp qua sư huynh như vậy buồn bực bộ dáng đâu. Hà Thanh dập mặt đen thẳng đến Thần Hy xoa một khối bánh kem đưa đến hắn bên miệng mới dần dần hòa hoãn. Anh đến bữa tối là hủy hoại, này bánh kem lại là ngọt tới rồi trong lòng. Hai người ăn xong rồi, thời gian cũng mau 10 giờ, Hà Thanh dập đưa Thần Hy hồi trường học. Tới rồi cổng trường, xe dừng lại, Thần Hy đang muốn xuống xe, Hà Thanh dập lại gọi lại nàng, hắn từ ghế sau lấy ra một cái xinh đẹp tay túi, tay trong túi là một cái tinh mỹ hộp. Hà Thanh Dập đem hộp đưa cho Thần Hy nói, quà sinh nhật. Hôm nay đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, Thần Hy đều mau đã quên lễ vật. Nói nữa, hắn lần trước tặng nàng một con tử ngọc vòng, hắn đều nói đó là quà sinh nhật, chẳng qua trước tiên cho nàng mà thôi, bây giờ còn có quà sinh nhật. Thần Hy tiếp nhận hộp, hộp là cổ xưa mộc chế kết cấu, mặt trên khắc tinh xảo hoa văn, Thần Hy mở ra sau, bên trong là một cái thật dài ren dài lụa, như cũ là phấn màu tím, ren thật xinh đẹp. Nhưng Thần Hy nhìn ra được tới này không phải đơn giản trang trí phẩm, lụa mang trung gian rời hai căn ước 2 cm mặt trang sức, màu ngân bạch dây xích phía dưới được khảm 2 viên tử ngọc châu. Này tử ngọc cùng nàng tử ngọc vòng tay thượng tử ngọc hình như là một cái tài chất, đều ẩn ẩn mang theo năng lượng dao động, nói như vậy này lụa mang cũng có phòng ngự tính. Vật như vậy ở kỳ môn giang hồ xem như trí bảo tồn tại, ai được đến không phải cất dấu che. Hắn liền làm như vậy thành trang sức cho nàng mang ở trên người, còn không ngừng một kiện, có phải hay không cũng quá thổ hào một chút. Sư Minh, này rốt cuộc là cái gì tài chất làm? Còn có ngươi xác định ta mang này đó sẽ không bị cướp bóc? Đây chính là bảo bối, nếu như bị kỳ môn trong trốn giang hồ người thấy được, không đoạt mới là lạ. Hộp mặt trên thả một cái giải lụa, phía dưới còn có một cái phấn màu tím khăn lụa, như cũng là ren mặt liêu, khăn lụa thực mềm thực nhẹ. Là Thần Hy thích loại hình, nàng vẫn luôn bị người nhà trở thành tiểu công chúa sủng, trong xương cốt tuy rằng cường ngạnh, nhưng lại rất thích này đó nữ nhi ra ưu nhã linh động đồ vật. Hà Thanh Dập đem mặt trên kia cùng tiểu một ít lụa mang lấy lại đây, nhẹ vặn vài cái, lụa mang liền biến thành một cái nơ con bướm, hai căn tử ngọc mặt trang sức vừa lúc ở nơ con bướm tâm, rất là xinh đẹp, lụa mang tính dẻo rất cao, còn có thể vãn thành bất đồng đóa hoa hình dạng, đặc biệt là phấn màu tím hoa hồng. Vãn lên sẽ phi thường xinh đẹp, như vậy có thể mang ở trên đầu làm trang trí, cũng có thể mang trong người trước làm nước hoa, còn có thể đừng ở kia căn khăn lụa thượng mang ở cổ một bên, thậm chí có thể đem lụa mang quấn quanh xuất phát gian làm thành các loại tạo hình. Thần Hy vui vẻ nhìn kia một cây đơn giản lụa mang lại Hà Thanh Dập trong tay biến thành các loại tạo hình, nàng rất thích, tuy rằng chỉ là một cái đơn giản đồ vật, nhưng có thể nhìn ra tới, hắn rốt cuộc hoa nhiều ít tâm tư. Không nghĩ tới nàng sư huynh còn như vậy sẽ hống nữ hài tử a. Còn có cái kia khăn lụa quả thực xinh đẹp cực kỳ, Thần Hy có thể nhìn ra được tới, này mặt liêu không phải bình thường gen, tựa hồ mang theo đặc thù đồ vật, hẳn là sẽ không dễ dàng biến cũ. Hà Thanh Dập giải thích nói, đây là một loại đặc thù tử tinh thạch, vốn không phải hình thành ở như vậy thiên nhiên chung, ta phải đến lúc sau đem này tiến hành rồi cải tạo. Như vậy năng lượng dao động cùng trước kia so sánh với cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, sở dĩ hiện tại cho ngươi là bởi vì thứ này có linh tính, hiện giờ ở như vậy thiên nhiên chung nó sẽ nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh, thực mau năng lượng dao động liền sẽ bị nó tự hành thu liễm, tại đây đoạn thời gian nội ngươi nếu vẫn luôn mang nó liền sẽ nhận ngươi là chủ, nhận chủ lúc sau người khác cướp đi cũng vô dụng, hơn nữa vô luận ở nơi nào, ngươi đều có thể cảm ứng được nó, huống chi nó có phòng ngự tính. Mặt trên còn có ta linh khí lôi kéo, ai có thể cướp đi nó. Thần Hy vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn, nghe vậy kinh ngạc nói, lợi hại như vậy. Hà Thanh Dập cười nói, này còn chỉ là đơn giản nhất công năng, về sau ta từ từ nói cho ngươi, nguyên đán lúc sau rút ra 20 ngày thời gian ta mang ngươi đi tìm hiểu một chút kỳ môn giang hồ, đến lúc đó lại cùng ngươi nói rõ. Thần Hy trong mắt sinh ra ánh sáng, kỳ môn giang hồ a, nàng đã sớm muốn đi kiến thức. Hảo A. Đi chỗ nào? Muốn chuẩn bị chút cái gì? Hà Thanh Dập trong mắt ý cười thật sâu, liền biết nàng sẽ thích. Cái gì đều không cần chuẩn bị, ngươi chuẩn bị tốt thời gian là được, đến lúc đó ngươi liền minh bạch. Thần Hy rõ ràng còn rất tò mò, Hà Thanh Dập lại không có nhiều lời, bởi vì trường học đóng cửa thời gian mau tới rồi. Thần Hy lâm xuống xe trước, ở Hà Thanh Dập khỏe miệng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, Hà Thanh Dập lập tức mị mị cong cong khỏe miệng. Thần Hy xuống xe, lúc này đã mau 11 giờ, trong trường học cơ hồ không có gì người, Thần Hy một đường trở lại ký túc xá. Mới vừa trở lại ký túc xá liền nghe được Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai hoan hô, hoa Nga. Hai người một bên một cái kéo Thần Hy cánh tay đến một bên mép giường ngồi xuống, Trúc Giai Giai vội vàng nói, mau nói, cái này ngươi chạy không thoát, ta thấy được, người kia là ngươi sư huynh, hắn có phải hay không ở truy ngươi? Các ngươi có phải hay không đang yêu đương? Diêu Thanh nói, lần này ngươi cần thiết thẳng thắn, ngươi lần trước nói ngươi sư huynh ở quân khu công tác, ta thấy, đó là bộ tư lệnh biển số xe, hắn như vậy tuổi trẻ liền ở bộ tư lệnh công tác, có phải hay không có bối cảnh? Trong nhà có phải hay không rất lợi hại? Có phải hay không không sợ Lâm gia? Nói sao? Chính là, nếu có thể đem Lâm gia hướng chết khi dễ, vậy càng tốt. Trình Tâm Di ở một bên không nói chuyện, tựa hồ ở hơi hơi thất thần, nàng nhìn Thần Hy ánh mắt mang theo chút hâm mộ cũng có chút cô đơn, trong đầu dần hiện ra một trường tuấn lãng dung nhan, nghĩ đến chính mình gia tộc, trách nhiệm của chính mình, nàng lại không dám tưởng quá nhiều. Thần Hy nhìn này hai cái bằng hữu, trong lòng sinh ra ấm áp. Tuy rằng các nàng ái bắt quái, nhưng xét đến cùng vẫn là lo lắng nàng, nàng đắc tội Lâm Nguyên, Lâm gia nếu là đối phó nàng, nàng đến có năng lực ứng phó mới được. Các nàng tuy rằng có tâm hỗ trợ, nhưng Trúc gia cũng không phải là các nàng đừng ra, Trúc gia không ra tay, các nàng cũng không có biện pháp, nhưng nếu nàng chính mình có hậu đài vậy không giống nhau, đến lúc đó các nàng lại ra đem lực, sự tình liền đơn giản nhiều. Hai người kia tuy rằng nhìn vô tâm không phổi một đôi kẻ dở hơi, kỳ thật trong lòng cái gì đều minh bạch. Kỳ thật nói cho các nàng cũng không phải không được, Trúc gia Trình gia đều là Lý Trạch Hàn người, Lý Trạch Hàn biết sư huynh thân phận. Như vậy Trúc gia cùng Trình gia trưởng bối hẳn là cũng biết, chẳng qua Trúc giai giai các nàng không biết mà thôi. Những người đó cho dù chưa thấy qua sư huynh, nhưng cũng hẳn là biết người này tồn tại, cho nên Thần Hy liền nói cho các ngươi cũng có thể, nhưng các ngươi không thể đến trong trường học nói, bằng không ta lại muốn thành tiêu điểm. Mấy người liều mạng gật đầu, Trình Tâm Di cũng thấu lại đây, chúng ta bảo đảm, tuyệt không nói bậy, chúng ta tuy rằng bắt quái. Nhưng chúng ta chính là trước nay đều không nói lung tung Nga. Thần Hy cũng biết này mấy cái nha đầu phẩm tính, liền nói, ta sư huynh đúng là quân khu bộ tư lệnh công tác, nhưng hắn cụ thể làm gì đó ta cũng không biết. Như vậy thần bí, ở quân khu, đó chính là quân nhân lâu. Quân hàm là cái gì? Diều Thanh hỏi. Thiếu tướng. Thiếu tướng A. Thiếu. Ngươi nói cái gì? Diều Thanh đột nhiên đứng lên, vẻ mặt không thể tin tưởng. Trúc Giai Giai cũng che lại cái miệng nhỏ, này, như thế nào sẽ có như vậy tuổi trẻ thiếu tướng? Trình Tâm Di cũng khiếp sợ trừng lớn mắt. Thần Hy nhướng mày, nhìn các nàng cười nói, ta không lừa các ngươi Nga. Sư huynh quân hàm xác thật là thiếu tướng, nhưng cụ thể chức vị ta cũng không biết, trong quân đội sự tình rất nhiều đều là bảo mật, ta cũng không phải rất rõ ràng. Mấy nữ hải tử cực kỳ an tĩnh, Thần Hy chưa bao giờ cùng các nàng khai quá như vậy vui đùa. Nàng lúc này bộ dáng cũng không giống như là ở nói giỡn, đó chính là nói, đây đều là thật sự. Các nàng lần đầu tiên thấy người kia ở Hoàng gia khách sạn Tổng thống phòng, lúc ấy liền giác hắn hẳn là không đơn giản, sau lại hắn mở ra bộ tư lệnh xe tới đón Thần Hy, nhưng không có lộ diện, các nàng cũng không biết chiếc xe kia là của hắn, chiếc xe kia rất kỳ quái, bề ngoài nhìn qua là quân dụng Land Rover, nhưng rất nhiều địa phương lại rất không giống nhau. Xem trang bị còn có chút giống cao cấp Việt dã, các nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy xe hình, sao vừa thấy không có gì, nhìn kỹ nói. Vẫn là có rất nhiều bất đồng, vừa thấy liền biết không phải người thường khai. Hiện tại mới biết được, nguyên lai người kia như vậy lợi hại, như vậy tuổi trẻ, thiếu tướng, này đại biểu không chỉ có là năng lực, còn có không gì sánh kịp bối cảnh, thiên A. Đó là như thế nào đỉnh thiên bối cảnh mới có thể làm hắn tại đây tuổi trẻ khi cứ như vậy nắm quyền. Ngẫu nhiên tích thần A. Thần Hy nhìn các bằng hữu như vậy kinh ngạc biểu tình, trong mắt mang theo ý cười, còn hình như có chút tự hào, hắc hắc. Nay liền kinh ngạc, ta còn không có nói cho các ngươi sư huynh còn có một thân sâu không lường được tu vi đâu. Sư huynh như vậy tuổi tác, như vậy khủng bố vũ lực giá trị, nói ra đi, đó là muốn hủ chết người tích. Kỳ thật lúc này Thần Hy còn không biết, này đó cái gọi là thân phận, đều là sư huynh nhất mặt ngoài thân phận, chờ nàng chân chính biết đến thời điểm, mới hiểu được, sư huynh trên người rốt cuộc chịu trách nhiệm như thế nào trách nhiệm, như thế nào bất đắc dĩ. Diêu Thanh trước hết phản ứng lại đây, nha đầu này phản ứng có chút khoa trương, ha ha ha ha. Thật tốt quá, thiếu tướng, xem ra hắn bối cảnh nhất định rất mạnh, như vậy quân hàm chính là nhậm đại quân khu tổng tư lệnh cũng đủ rồi, ta dám khẳng định. Hắn ở quân khu địa vị nhất định không thấp, hắn địa vị nhất định cùng Lý Trạch Hàn có liều mạng, hơn nữa bối cảnh, nha ha ha. Thần Hy, lần sau Lâm Nguyên nếu là lại tìm ngươi phiền thoái, hung hăng tổn hại, ngàn vạn không cần lưu tình mà ta. Trúc Giai Giai cũng phản ứng lại đây, vỗ tay lớn một cái, đúng rồi. Cái này ngươi so Lâm gia hậu trường đều ngạnh, chúng ta đây liền không cần lo lắng, ha ha. Thật tốt quá. Trình Tâm Di vẫn là trước sau như một bình tĩnh, lời nói là nói như vậy, bất quá Thần Hy chính ngươi vẫn là phải cẩn thận chút, ngươi sư huynh thân phận tỉnh ủy phó thư ký có lẽ biết, Lâm Thiệu Cường cũng có khả năng biết, nhưng bọn hắn hẳn là còn không biết ngươi cùng hắn quan hệ, cho nên Lâm gia phải đối phó ngươi là sẽ không có cố kỵ, hơn nữa Lâm Nguyên người kia thực sĩ diện. Hắn ở trong tay ngươi an mệ sự hẳn là sẽ không cùng hắn ba ba nói, cho nên đối với ngươi ra tay khả năng tính lớn. Nhất chính là Lâm Nguyên chính mình, ngươi đem Lâm ra mấy cái con cái đều đắc tội, bọn họ ở xã hội thượng lưu kiêu ngạo quán, không có khả năng liền như vậy tính, cho nên vẫn là tiểu tâm tốt hơn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai ngẫm lại cũng là, cho nên vẫn là đều làm Thần Hy tiểu tâm chút cho thỏa đáng. Thần Hy nhìn các bằng hữu như vậy quan tâm chính mình, trong lòng là thật sự phi thường vui vẻ, kiếp này có này mấy cái khuê mật, thật tốt. Yên tâm đi. Ta chính mình sẽ cẩn thận, Lâm gia những người đó ta còn là thực hiểu biết, ta làm sự, đều là có chừng mực, các ngươi không cần vì ta lo lắng. Nghe Thần Hy nói nàng đối Lâm gia người thực hiểu biết, mấy người đều nghĩ đến Thần Hy là Lý Thiến Nhã thân sinh nữ nhi, trước kia cũng ở Lâm gia sinh hoạt quá. Kia hẳn là một đoạn thực không tốt đẹp quá khứ đi. Mấy người sợ nhắc tới Thần Hy chuyện thương tâm, liền cũng không hề nhiều lời. Thần Hy đem tím hoa hồng phong cắm đến bình hoa trùng, thời gian đã khuya, đại gia cũng liền từng người nghỉ ngơi. Ngày hôm sau giữa trưa, Thần Hy cùng ba cái bạn cùng phòng cùng đi ăn cơm trưa, như cũng là Minh Dương Trung học cùng Thanh Đại xài chung cái kia xa hoa nhà ăn, dọc theo đường đi gặp được người xem Thần Hy ánh mắt đều có chút kỳ quái, tò mò, khinh thường. Khinh thường đều có, Diêu Thanh mấy người cũng rất kỳ quái, này đều làm sao vậy? Tới rồi nhà ăn cửa mấy người mới biết được là chuyện như thế nào, Thần Hy hơi hơi híp híp mắt. Nhà này nhà ăn cũng không ở giáo khu nội, tuy rằng tới nơi này phần lớn là học sinh, nhưng cũng là đối ngoại mở ra. Lúc này nhà ăn cổng lớn bậc thang đang đứng một người, bạch y, bạch quần, bạch giày, màu da bạch quá mức, khuôn mặt tuấn tiếu lại hiện âm nhu, trong lòng ngực ôm một bó đại đại hoa hồng đỏ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, hơi hơi có chút chói mắt. Mộ Dung Kỳ Nguyệt. Hừ. Liền tên đều là như vậy bất nam bất nữ. Mộ Dung Kỳ Nguyệt đứng ở nhà ăn cửa, dương vẻ mặt sán lạn tươi cười, thường thường về phía lui tới học sinh hỏi một câu, có hay không thấy Đông Phương Thần Hy tiểu thư? Tối hôm qua sư huynh Phùng Hoa tiếp đi Thần Hy thời điểm chính là có rất nhiều người đều thấy được, lúc này trường học hẳn là đã chuyên khắp. Hôm nay giữa trưa lại có một người nam nhân phùng hoa hồng tìm nàng, Thần Hy ở trường học vốn dĩ liền có rất nhiều không tốt nghe đồn, này cũng khó trách vừa mới những cái đó học sinh xem nàng đều là cái kia biểu tình. Thần Hy bất động thanh sắc, tiếp tục đi phía trước đi. Diêu Thanh Trúc Giai Giai Trình Tâm Di liếc nhau, cái gì cũng chưa nói, cũng đi theo đi phía trước đi, Thần Hy sắc mặt giống như không quá đẹp. Mộ Dung Kỳ Nguyệt vừa thấy đến Thần Hy, lập tức ánh mắt sáng lên. Tươi cười đầy mặt đi đến Thần Hy trước mặt, Thần Hy mặt vô biểu tình, chỉ đối Trúc Giai Giai mấy người nói, các ngươi đi trước nhà ăn chờ ta. Trình Tâm Di có chút do dự, ngươi nàng cảm giác này làm có chút không giống người tốt. Không có việc gì, ta chờ lát nữa liền tới. Trình Tâm Di, Trúc Giai Giai, Diêu Thanh cùng nhau rời đi, nhưng cũng không có đi xa, liền ở cách đó không xa nhìn. Lúc này, chung quanh cũng vây quanh không ít người. Bất quá xem Thần Hy ánh mắt lại đều là khinh thường cùng khinh thường, một ít người ở top 5 top 3 khe khẽ nói nhỏ, xem ra nàng bị bao dưỡng nghe đồn là thật sự. Mộ Dung Kỳ Nguyệt vẻ mặt tươi cười, ưu nhã thân sĩ đối Thần Hy nói, Thần Hy, mấy ngày không gặp, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Mộ Dung Kỳ Nguyệt tự cho là thân sĩ ưu nhã, nhưng Thần Hy vẫn là từ hắn trong ánh mắt thấy được một tia trí tại tất đắc cùng tà, sắc mặt nhàn nhạt nói, Mộ Dung tiên sinh bị bệnh. Mộ Dung Kỳ Nguyệt trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, hắn thật không nghĩ tới Thần Hy sẽ như vậy bình tĩnh, hắn như vậy tỉ mỉ trang điểm một phen, lại phủng một bó hoa hồng, ở nàng trường học tạo thành lớn như vậy thanh thế, giống nhau một cái 15 tuổi thiếu nữ không đều sẽ cảm nhận được đồng học hâm mộ sau đó cảm động vẻ mặt thẹn thùng sao. Này Đông Phương Thần Hy như thế nào một chút phản ứng cũng không có. Không có, ta thân thể luôn luôn thực tốt, ngày đó đi tìm Thần Hy, chẳng qua là tò mò thôi. Thần Hy ngàn vạn đừng trách móc, ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi liền yêu ngươi, lần này tới, là tưởng Thần Hy có thể cho ta một cái cơ hội, hảo sao? Mộ Dung Kỳ Nguyệt vẻ mặt thâm tình chân thành, đem hoa hồng hướng Thần Hy trước mặt đệ đệ, trong mắt ý cười thật sâu. Thần Hy nhìn mắt kia hoa hồng, trong lòng cười lạnh một tiếng, Mộ Dung tiên sinh nếu không bệnh, vậy rời đi đi. Ta là cái bác sĩ, ngươi vẫn là xưng hô ta vì Phương Đông bác sĩ tương đối hảo. Thần Hy nói xong, nhấc chân liền đi. Mộ Dung Kỳ Nguyệt trong mắt kinh ngạc càng tăng lên, hắn nghi hoặc túi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực hoa hồng, như thế nào vô dụng. Hắn vội vàng đuổi theo Thần Hy ngăn lại nàng nói, Thần Hy, ta là thật sự thích ngươi, đối với ngươi nhất kiến trung tình, ta trước nay chưa thấy qua giống ngươi như vậy thanh thuần xinh đẹp nữ hài tử, y lý thuật còn như vậy hảo, ngươi thật là quá lợi hại, cho ta một lần cơ hội được không? Ta là thiệt tình. Mộ Dung Kỳ Nguyệt nói, còn đem hoa hồng hướng Thần Hy khuôn mặt hạ đưa, hận không thể có thể dán đến Thần Hy cái mũi thượng. Thần Hy xem Mộ Dung Kỳ Nguyệt còn chưa từ bỏ ý định, còn đem này hoa hướng nàng cái mũi hạ đưa, trong lòng không khỏi cười lạnh, liền điểm này nhi tiểu kỹ xảo, còn dám bắt được ta trước mặt khoe khoang, ngươi đã quên ta là đang làm gì sao? Thần Hy duỗi tay tiếp nhận hoa, ở Mộ Dung Kỳ Nguyệt mí mắt phía dưới nghe thấy một chút, còn thật sâu hít một hơi. Mộ Dung Kỳ Nguyệt sắc mặt vui vẻ, chờ mong xem Thần Hy phản ứng. Thần Hy ngẩng đầu, lạnh lùng xả ra một cái tươi cười, mê tình hương mùi hương đích sắc cùng hoa hồng tương tự, nhưng Mộ Dung tiên sinh tựa hồ đã quên ta là đang làm gì, lấy như vậy loại kém mê huyễn dược đối một cái trung y y đại phu xuống tay, ngươi xác định ngươi chỉ số thông minh không phải vì phụ. Thần Hy dứt lời, giơ tay về phía sau nhẹ nhàng dương lên, xem cũng chưa xem một cái. Kia thúc tươi đẹp 99 đóa hoa hồng liền ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường họa dạ tổn tinh chuẩn rơi vào Thần Hy phía sau ước 30 mét chỗ thùng rác. Trung quanh học sinh đều trợn to mắt nhìn thùng rác phương hướng, ta dựa. Xem cũng chưa xem, hảo chuẩn. Ở Thần Hy nói ra mê tình hương thời điểm, Mộ Dung Kỳ Nguyệt sắc mặt liền thay đổi. Mê tình hương là kỳ môn trong chốn giang hồ thường dùng một loại mê tình dược, nó cùng trên thị trường những cái đó bình thường dược bất đồng. Dược sẽ chỉ làm người sinh ra, mà mê tình hương còn lại là làm người ý thức mơ hồ, đối trước mắt đối với ngươi bày tỏ tình yêu nhân ngôn nghe kế tử, giống như là một loại thôi miên dược, hương khí cùng hoa hồng tương tự. Ở Mộ Dung Kỳ Nguyệt lần đầu tiên đem hoa hồng đưa đến Thần Hy trước mặt thời điểm, Thần Hy đã nghe ra tới. Y thề tu, cũng là kỳ môn trong chốn giang hồ tu giả một loại, cùng võ tu tương đối ứng, chia làm 10 cái cấp bậc, mỗi cấp phân thượng, trung. Hạ ba cái phẩm thứ, y lý tu định vị, là căn cứ hắn có thể chế tạo ra dược đan phẩm thứ tới quyết định. Mê tình hương xem như nhị cấp trung phẩm, giá cả đại khái ở 10 vạn tả hữu. Mộ Dung Kỳ Nguyệt ở biết Thần Hy là y lý tu dưới tình huống còn lấy mê tình hương đối phó Thần Hy, thuyết minh Mộ Dung ra thật sự suy sụp có thể. Y lý tu phần lớn vũ lực giá trị không cao, bọn họ đa số là dựa vào một ít đại gia tộc mà sinh, nghiên cứu y lý học. Yêu cầu đại lượng dược liệu còn có y học điển tịch, này đó chỉ có một ít nội tình thâm hậu đại gia tộc mới có. Y lý tu nghiên cứu chế tạo dược vật rất nhiều đều đối tu luyện cùng chữa thương có không thể đo tác dụng, cho nên này đó đại gia tộc cùng y lý tu xem như đôi bên cùng có lợi. Gia tộc cường thịnh trình độ giống nhau là cùng y lý tu trình độ có quan hệ trực tiếp, bởi vậy có thể thấy được. Mộ Dung ra cái kêu y lý tu trình độ cũng chẳng ra gì, thậm chí liền không có y lý tu. Gia tộc cũng rất là suy sụp, bằng không Mộ Dung Kỳ Nguyệt liền sẽ không lấy loại này loại kém đồ vật tới Thần Hy trước mặt khoe khoang. Có lẽ mặt ngoài nhìn lại, Mộ Dung Kỳ Nguyệt sinh hoạt trình độ rất cao, gia tộc tài sản hẳn là không ít, nhưng kỳ môn trong chốn giang hồ một ít đồ vật căn bản là không phải có tiền là có thể mua được, kỳ môn trong chốn giang hồ một ít đại hình lãnh đời gia tộc gia tư trình độ, bình thường gia tộc căn bản vô pháp địch nổi, cho nên... Nói Mộ Dung gia tộc suy sụp cùng Mộ Dung Kỳ Nguyệt có được cao hơn người bình thường sinh hoạt trình độ cũng không mâu thuẫn. Còn có một cái khả năng, đó chính là Mộ Dung Kỳ Nguyệt tự cho mình rất cao, căn bản là không đem Thần Hy để vào mắt, ở Mộ Dung Kỳ Nguyệt trong mắt, liền tính Thần Hy có chút bản lĩnh, nàng cũng bất quá là cái 15 tuổi tiểu nha đầu, không kinh nghiệm không kiến thức, hắn để ý, phỏng chừng là Thần Hy sau lưng sư phụ. Mộ Dung Kỳ Nguyệt trên mặt tức giận tiệm hiện, hắn thấy được Thần Hy trong mắt trào phúng, trong lòng rất là không phục, hắn là Mộ Dung gia tộc thiếu chủ, 30 xuất đầu đã đạt tiên thiên chi cảnh, toàn bộ kỳ môn trong chốn giang hồ cũng coi như là thiên tài, nha đầu này cũng dám xem thường hắn. Mộ Dung Kỳ Nguyệt sắc mặt tâm trầm, nhìn Thần Hy ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, kỳ môn giang hồ, tôn nghiêm vĩ đại, nha đầu này dám xem thường hắn. Mộ Dung tiên sinh đi đến hôm nay không dễ, ta vừa không sợ ngươi, tự nhiên là có cũng đủ lợi thế, giang hồ quy củ, ngươi hiểu. Mộ Dung Kỳ Nguyệt nghe nói Thần Hy nói, sắc mặt hơi biến, giang hồ quy củ, cường giả vi tôn, hắn hôm nay nếu bị thương nha đầu này, này trước công chúng, nàng sau lưng thế lực thực dễ dàng liền có thể tìm được hắn trên đầu, đến lúc đó, hắn liền có phiền toái. Vẫn là trước không cần quá rêu giao hảo, phải đối phó nha đầu này, vẫn là có cái vạn toàn chi sách tương đối hảo, Mộ Dung gia tộc không chấp nhận được nửa điểm sơ suất. Mộ Dung Kỳ Nguyệt trên mặt thần sắc hoan hoãn, đối Thần Hy nói, Phương Đông tiểu thư, hôm nay nhiều có mạo phạm, mong rằng lệnh sư tôn thứ lỗi. Thần Hy lạnh lùng nói, không có lần sau. Mộ Dung Kỳ Nguyệt đè xuống cảm xúc gật gật đầu, cáo tử. Thần Hy cũng không nhiều khó xử hắn, hiện tại Mộ Dung gia tộc sự tình nàng còn không phải thực hiểu biết, bất quá xem Mộ Dung Kỳ Nguyệt bộ dáng, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền thiện bãi cam hưu, có thời gian vẫn là đi thăm dò Mộ Dung gia hảo. Thần Hy che giấu trong mắt thần sắc, cũng không quản chung quanh người ánh mắt, lập tức đi đến Trúc Giai Giai mấy người trước mặt, ba người cùng nhau rời đi. Một màn này, rơi vào hai song tối tăm trong mắt, Lâm Nguyên lúc này là thật sự trong cơn giận dữ, Thần Hy tối hôm qua ở cổng trường sự, đã truyền khắp toàn giáo, hắn mặt mũi quét rác, lúc này mới ngày hôm sau, cái này không biết xấu hổ nữ nhân lại bắt đầu câu tam đáp bốn, quả thật là không đem hắn Lâm Nguyên để vào mắt sao. Xem ra không cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái, nàng là thật không hiểu trời cao đất rộng. Lâm Vi Vi tắc càng là phức tạp, Lâm gia tiểu thư thân phận vẫn luôn là nàng kiêu ngạo, nhưng nàng cũng biết đại bá không đáng tin cậy, cho nên mấy năm nay vẫn luôn ở mưu hoa chính mình đừng ra. Suy nghĩ thật lâu, nàng nhìn chúng Tạ Nam, Tạ Nam là Lý Minh Viễn biểu ca, bản thân lại là thị trưởng chi tử, thân phận cũng không tồi, nàng nếu có thể gả cho hắn, tương lai liền không cần sầu, lấy thân phận của nàng, cũng đủ. Vốn dĩ nếu là có khả năng, nàng càng xem trọng Lý Minh Viễn, đáng tiếc Lý Minh Viễn so nàng còn muốn nhỏ 2 tuổi, nàng không nghĩ gả một cái tiểu nam nhân, cho nên chỉ có thể tuyển Tạ Nam. Thần Hy lần lượt làm thấp đi Lâm Tư Tư xuất thân, nàng là Lâm Tư Tư thân tỷ tỷ, xuất thân tự nhiên cũng là bị Thần Hy làm thấp đi. Lần trước Lý Thiến Nhã tới tìm Thần Hy chắc khi, Thần Hy thân phận liền công khai, Lâm Vi Vi thế mới biết cái này danh mãn toàn giáo giáo hoa. Thế nhưng chính là năm đó cái kia nàng có thể tùy ý khi dễ ở nông thôn dã nha đầu, cái kia đã từng hèn mọn đến bị nàng dẫm nhập bùn ở nông thôn nha đầu, nàng sao lại có thể sống như vậy ngăn nắp, mặc kệ nàng ngăn nắp là như thế nào tới, liền tính là bị người bao dưỡng tới, nàng cũng không xứng có được. Đáng giận tiện nha đầu, như thế nào có thể lớn lên như vậy xinh đẹp, đoạt nàng giáo hoa mỹ danh, còn bại hoại thân phận của nàng. Này chắc chắn cho nàng gả vào Tạ gia tăng thêm trở ngại, nếu như vậy, kia đã có thể trách không được nàng. Ngày này, Minh Dương Trung học cổng trường ngừng một chiếc đặc biệt phong cách phe ra gì, bên cạnh xe đứng một cái lãnh diễm đại mỹ nhân, một đầu xinh đẹp đại cuộn sóng, dung sắc lãnh ngạo diễm lệ, trang dung tinh xảo, hiện giờ là tháng 11 sơ, sắc trời đã có chút lạnh, nàng như cũ ăn mặc một thân màu đỏ rực bao mông váy ngắn, dáng người cao gầy, thon dài. Chân đạp một đôi 15cm giày cao gót, xem người ánh mắt như nữ vương bệ nghệ chúng sinh, nàng này tên là Hạ Vũ Phỉ, thanh tỉnh. Tỉnh ủy phó thư ký Hạ Quân con gái duy nhất. Lâm Nguyên đi ra cổng trường, đi vào Hạ Vũ Phỉ trước mặt, sắc mặt có chút vui mừng nói, biểu tỷ, ngươi rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Hạ Vũ Phỉ lãnh nạo khuôn mặt thượng lộ ra nhợt nhạt tươi cười, mấy năm nay ở nước ngoài đã thói quen, trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ trở về. Nếu không phải các ngươi đều ở bên này, ta mới không trở lại đâu. Lên xe. Lâm Nguyên cười cười, không nói chuyện, nhìn thoáng qua kia xe, trong mắt có chút hâm mộ tán thưởng nói, tỷ, dượng quả nhiên là thương ngươi a. Này xe giỏi quá. Hạ Vũ Phỉ trong mắt có ti hơi hơi đắc ý chi sắc, ngươi còn dùng đến hâm mộ ta a? Tương lai Lâm gia tài sản còn không đều là của ngươi. Lâm Nguyên nghĩ nghĩ, trong mắt cũng mang theo ánh sáng, đại ca bệnh thành như vậy. Lâm gia tương lai chỉ có thể là của hắn. Hai người lên xe, một cái xinh đẹp hất đuôi, xe bay nhanh mà đi. Bóng đêm quán bar. Diêu Thanh Lôi kéo Thần Hy tay nói, thế nào, cũng không tệ lắm đi. Ngươi nha, cũng không biết cả ngày đều ở vội chút cái gì, hôm nay hảo hảo thả lỏng một chút. Đúng vậy, Thần Hy, ta trước kia cũng thường tới nơi này chơi, chúng ta đã lâu không cùng nhau chơi chơi, ngày mai là cuối tuần, hôm nay điên chơi một hồi. Trúc Giai Giai cười hì hì nói liền lôi kéo Diêu Thanh, Thần Hy, Trình Tâm Di ba người hướng đã đính tốt phòng đi đến. Bóng đêm quán ba là thanh thị lớn nhất một nhà quán ba, nơi này hoàn cảnh tương đối thanh nhã, quản lý thực nghiêm, hậu trường cương ngạnh, cơ hồ không ai dám ở chỗ này nháo sự, cho nên tương đối với cái khác quán ba, nơi này xuất hiện sự cố khả năng tính muốn tiểu một ít. Lúc này chính trực buổi tối 9 giờ tả hữu, hôm nay lại là thứ 6, bận rộn một cái tuần mọi người đều nguyện ý tới nơi này hoàn toàn thả lỏng một chút, dù sao ngày mai không cần đi làm, chơi đến nửa đêm cũng không cái gọi là, cho nên hôm nay bóng đêm quán ba dòng người đặc biệt nhiều, thật lớn sân nhảy chung đứng đầy theo âm nhạc điên cuồng vặn vẹo chính mình thân hình người, ném rất sở hữu phiền não, ném rất một thân mỏi mệt, sống động âm nhạc, sáng lạn ánh đèn, tự do, nhẹ nhàng, vô câu. Phóng. Túng. Vòng qua nhiệt tình buôn phóng sân nhảy, bốn người lên lầu 2, một đường hướng phòng chỗ đi. Mới vừa đi đến một nửa, phía trước đột nhiên lao tới một đám người rất là hỗn loạn, cả trai lẫn gái đều có, tựa hồ là quay chung quanh một cái trung tâm, sợ hãi bị bên trong người bị thương lại muốn nhìn náo nhiệt luyến tiếc đi xa bộ dáng. Dần dần mà, phụ cận có không ít người nghe được động tĩnh từ phòng ra tới xem náo nhiệt, đám người vòng cũng càng lúc càng lớn. Cách đến có chút xa, người bình thường nghe không được vòng trung gian người rốt cuộc đang nói cái gì, chỉ dối đầu. Vọng. Diêu Thanh cũng tò mò nói, làm sao vậy đây là? Trúc Giai Giai điểm mũi chân cũng nhìn không tới bên trong sao lại thế này, nghe xong Diêu Thanh nói phụ họa nói, chính là A. Bóng đêm quán ba rất ít sẽ xuất hiện loại tình huống này. Các nàng nghe không được, Thần Hy xác thật có thể nghe được, hình như là phu thê ở giận dỗi, nữ cùng kẻ có tiền chạy. Nam ở truy. Mấy người vừa nghe, nháy mắt hiểu rõ, hoa hạ người yêu nhất xem náo nhiệt, khó trách nhiều người như vậy đâu. Lúc này đám người trung ương nhất, một cái đầy mặt hồ cha, nước mắt nước mũi ràng rùa, rõ ràng uống say nam nhân bắt lấy một cái xinh đẹp thời thượng nữ tử áo đỏ khóc lóc thảm thiết, lệ lệ, đừng rời khỏi ta được không, ta là thật sự ái ngươi, ta cái gì đều có thể cho ngươi, đừng rời đi ta, đừng rời đi ta. Nam tử khóc thực thương tâm. Bắt lấy nữ tử áo đỏ không bỏ, một bên người nhìn đều lộ ra đồng tình thần sắc. Kia nữ tử áo đỏ lại là vẻ mặt phẫn nộ, nàng cực lực ý đồ ném ra nam nhân tay, một bên ném còn một bên quát, ngươi thấy rõ ràng, ta không phải ngươi lệ lệ, nhanh lên buông ta ra, buông ra. Nam tử thương tâm muốn chết nói, không, ngươi chính là ta lệ lệ, ta đau khổ đuổi theo ngươi 3 năm, ta sao có thể không quen biết ngươi, không cần đi, lệ lệ đừng rời khỏi ta. Người kia tuy rằng có tiền, nhưng hắn không yêu ngươi, trở về được không, ta đem ta hết thể đều cho ngươi, đừng đi. Người chung quanh cái này xem như hoàn toàn minh bạch, vừa rồi trường hợp có chút loạn, cái kia nam cảm xúc có chút kích động, nói chuyện không phải rất rõ ràng, bọn họ cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Lần này người nam nhân này cuối cùng nói chuyện rõ ràng chút, bọn họ cũng đều nghe minh bạch, nguyên lai là cái này nữ coi trọng có tiền nam nhân, đem trước kia nam nhân cấp găng. Ai? Hiện tại nữ hải tử A? Chính là hám làm giàu A? Tức khắc người chung quanh xem Hạ Vũ Phỉ ánh mắt liền thay đổi, vừa mới vẫn là xem náo nhiệt tâm thái, cái này toàn biến thành khinh thường cùng khinh thường, còn có mấy cái nhìn thấu hẳn là tương đối giàu có nam nhân thậm chí còn ánh mắt làm càn đem Hạ Vũ Phỉ trên dưới nhìn quét một lần, tựa hồ là ở cân nhắc nữ nhân này giá trị bao nhiêu tiền giống nhau, nhìn qua còn rất xinh đẹp, này dáng người, hắc hắc. Không tồi. Hiện tại bị kia thương tâm muốn chết nam nhân bắt lấy không bỏ, coi như lệ lệ thời thượng nữ tử chính là Hạ Vũ Phỉ, nàng hôm nay ước Lâm Nguyên ra tới chơi, vừa rồi ở dưới lầu trong đại sảnh đái trong chốc lát giác xảo liền cùng Lâm Nguyên cùng nhau đến lầu 2 phòng, nửa đường Lâm Nguyên đi toilet, nàng liền đi trước phòng, ai ngờ vừa đến phòng cửa cái này say khướt nam nhân liền lao tới bắt lấy tay nàng không bỏ, trong miệng còn không dừng nói một ít lung tung rối loạn nói, người... Trung quanh trừ bỏ xem diễn thế nhưng không một cái hỗ trợ. Lúc này Hạ Vũ Phỉ tay bị kia nam nhân bắt lấy, nàng cảm giác trong lòng vạn phần ghê tởm, tay nàng há là loại người này có thể chảo. Hạ Vũ Phỉ chỉ có một chút kiên nhẫn đã bị tiêu ma hết, vừa mới kêu vài câu bảo an, nhưng chung quanh người quá nhiều, nàng lại ném không ra cái giá la to, bảo an căn bản không nghe thấy, nói nữa, bảo an liền tính nghe thấy được cũng sẽ không quản. Bóng đêm quán ba xác thật có một ít chuyên môn duy trì trật tự bảo an tồn tại, nhưng bắt lấy Hạ Vũ Phỉ kia nam nhân cũng không có cái gì quá kích hành vi, tới quán ba mua say có khới người, loại tình huống này thực bình thường, cho nên liền hình thành hiện giờ Hạ Vũ Phỉ bị một đám người vây quanh cảnh tượng. Kia nam nhân quỳ gối Hạ Vũ Phỉ trước mặt còn ở không ngừng nói, đừng rời khỏi ta, Lệ Lệ, ta không thể không có ngươi, kia nam nhân không yêu ngươi, trở về đi. Ta yêu ngươi a. Kia nam nhân càng nói càng kích động, nói xong thế nhưng lập tức đứng lên đem Hạ Vũ Phỉ ôm đến trong lòng ngực, một bên không ngừng nói ta yêu ngươi, một bên muốn đi thân Hạ Vũ Phỉ. Hạ Vũ Phỉ nơi nào gặp được quá loại chuyện này, lập tức kịch liệt phản kháng lên, buông ta ra, hôn đản, ngươi biết ta là ai sao? Ta là... Hạ Vũ Phỉ vừa định đem chính mình thân phận nói ra, kết quả kia nam nhân lập tức hôn lại đây, trong miệng còn lẩm bẩm nói, ngươi là của ta Lệ Lệ, Lệ Lệ. A, bị kia nam nhân lập tức thân đến môi, Hạ Vũ Phỉ ghê tởm tưởng phun, bản năng một cái tát đánh, thật dài móng tay ở kia nam nhân trên mặt vẽ ra vài đạo vết máu, Hạ Vũ Phỉ liên tục phun ra vài khẩu nước miếng, nguyên bản lạnh nhạt ngạo nghệ hai mắt lúc này trừ bỏ phẫn nộ còn có một ít nước mắt, nàng là thanh tỉnh công chúa, khi nào chịu quá bực này vũ nhục, chung quanh còn đều là nhất bang xem kịch vui người, Hạ Vũ Phỉ lúc này đã không dám lượng ra bản thân thân phận, bằng không truyền ra đi còn. Không biết phải bị người như thế nào chê cười đâu. Bị đánh nam nhân vẻ mặt không thể tin tưởng, bị thương nhìn Hạ Vũ Phỉ, Lệ Lệ, ngươi như thế nào có thể đánh ta đâu? Vì ngươi, ta táng ra bại sản đều có thể a. Nam nhân kia liền tính lại có tiền, nhưng hắn không yêu ngươi a. Trở về được không? Ta yêu ngươi a. Nam nhân nói lại muốn phát lại đây, Hạ Vũ Phỉ lần này là rốt cuộc nhịn không được. Nghe này nam nhân nói như vậy không cấm châm chọc nói, xứng đáng. Liền ngươi bộ dáng này, cái nào nữ hải tử sẽ coi trọng ngươi? Xứng đáng bị người ném, ta không phải ngươi Lệ Lệ, đắc tội ta đối với ngươi không chỗ tốt, chạy nhanh lan. Hạ Vũ Phỉ nhìn nam nhân đấy mắt có chút âm ngoan, ngươi đã đắc tội ta, bất quá nhiều người như vậy ở đây, ta sẽ không đem ngươi thế nào, hừ. Ngươi chờ, ta nhất định làm ngươi sống không quá ngày mai. Nam nhân tựa hồ bị những lời này kích thích tới rồi, trong mắt hắn nháy mắt liền không hề có vừa rồi nhu tình, trong mắt bị phẫn nộ sở thay thế được, hắn trừng mắt đối Hạ Vũ Phỉ hét lớn, Lệ Lệ, ngươi thật quá đáng, ta như vậy hái ngươi, ngươi thế nhưng vì tiền phản bội ta, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Hạ Vũ Phỉ đầy mặt khinh thường, loại này nam nhân làm thanh tỉnh công chúa tồn tại nàng tự nhiên là xem thường, ta lặp lại lần nữa, ta không phải ngươi Lệ Lệ, ngươi nhận sai người. Hạ Vũ Phỉ nói xong, xoay người liền đi, ra loại sự tình này, nàng sớm đã vô tâm tình chơi, Lâm Nguyên đến bây giờ còn không có trở về, nàng cũng mặc kệ, trước thoát khỏi người này lại cho hắn gọi điện thoại đi. Hạ Vũ Phỉ muốn chạy, cái kia uống say nam nhân lại không nghĩ phóng nàng đi, ở trong mắt hắn trước mắt Hạ Vũ Phỉ chính là hắn Lệ Lệ. Hắn Lệ Lệ chính là thích loại này quý muốn chết quần áo dày, vì có thể nhiều mua chút hàng hiệu. Thế nhưng nguyện ý cùng một kẻ có tiền lao nam nhân, Lệ Lệ liền thường xuyên tới nhà này quán ba, hắn vì có thể tìm về Lệ Lệ, hoa chính mình sở hữu tiền tới nơi này chờ. Rốt cuộc, từng ngày, ở hắn tiền liền mau tiêu hết thời điểm, Lệ Lệ xuất hiện, lần này hắn tuyệt không có thể làm nàng chạy. Thấy Hạ Vũ Phỉ xoay người phải đi, kia nam nhân nóng nảy, vội vàng tiến lên ngăn lại Hạ Vũ Phỉ, trong mắt trừ bỏ nôn nóng còn mang theo vô pháp ức chế phẫn nộ. Lệ Lệ, ngươi đi đâu nhi? Có phải hay không lại đi tìm cái kia có tiền lão nam nhân? Kia nam nhân đều 50 mấy rồi, trừ bỏ tiền cái gì đều cấp không được ngươi, ngươi không thể cùng hắn đi, cùng ta về nhà, cùng ta về nhà. Kia nam nhân lại muốn tới kéo Hạ Vũ Phỉ, Hạ Vũ Phỉ khó thở, vội vàng ném ra hắn, cút ngay, ngươi tính thứ gì, đừng chạm vào ta, bằng không ta muốn ngươi đẹp. Hạ Vũ Phỉ mạnh mẽ ném ra kia nam nhân, chỉ nghĩ nhanh chóng rời đi. Kia nam nhân cảm xúc lại là đã xúc động phẫn nộ tới rồi cực điểm, mắt lộ ra hung ác, khuôn mặt dữ tợn vặn mèo, ta tính thứ gì? Lệ Lệ, ta là ngươi nam nhân, ngươi liền như vậy nhẫn tâm, vì tiền rời đi ta. Ngươi Mỹ Lệ có thể bảo trì mấy năm. Bất quá chính là người khác ngoạn vật, ngươi dám rời đi ta, vậy chớ có trách ta không khách khí. Nam nhân từ bên cạnh người túi xách lấy ra một con bình thủy tinh, nhổ nút bình đối với Hạ Vũ Phỉ uy hiếp nói, Lệ Lệ. Đây chính là axit, ngươi lập tức cùng ta về nhà, nếu không ta liền hủy ngươi dung mạo, xem ngươi còn như thế nào cầu dẫn nam nhân. Chung quanh người vừa nghe là axit, sôi nổi thét chói thai tứ tán mà chạy, đó là axit ta. Vạn nhất bị giải điểm nhi đến trên người, kia nhưng đến không được a. A. Mọi người thét chói thai sôi nổi rời xa nơi đây, tuy rằng xem diễn đại đa số người là nam nhân, nhưng trong đám người vẫn là có không ít nữ nhân, bên ngoài người không biết đã xảy ra cái gì, tất nhiên là không trốn, nội vòng người vừa lúc cùng ngoại vòng người đánh vào cùng nhau, trường hợp tức khắc hỗn loạn lên. Hạ Vũ Phỉ cái này sợ hãi, kia nam nhân khuôn mặt âm ngoan vặn mẹo, lại uống say rượu, nàng nơi nào còn dám tới gần hắn, trong tay hắn nếu thật là axit, kia nếu là bắt đến nàng trên người, nàng đời này đã có thể hủy hoại, cho nên Hạ Vũ Phỉ dọa xoay người liền chạy, chính là nàng chạy này nói nhi là nhất hẹp một cái, mặt sau đám người không biết đã xảy ra chuyện gì, phía trước người liều mạng sau này trốn, đám người di động tốc độ rất chậm, trên cơ bản đều đổ ở đằng kia, còn không dừng có người té ngã, tiếng thét chói tai, tiếng gọi ầm ĩ hết đợt này đến đợt khác. Hạ Vũ Phỉ không có biện pháp, chỉ có thể không ngừng hướng trong đám người toản, kia nam nhân chủ yếu mục tiêu vẫn là Hạ Vũ Phỉ, thấy Hạ Vũ Phỉ chạy, giơ axit cái chai liền đuổi theo, hoảng loạn đám người thấy kia nam nhân vọt lại đây, càng thêm hỗn loạn. Thần Hy các nàng mấy người liền tại đây con đường mặt sau, đám người bỗng nhiên về phía sau di động, đây là rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến, muốn tránh đi căn bản là không kịp, Thần Hy đối với Diêu Thanh cùng Trình Tâm Di vội vàng hô một tiếng chạy mau. Sau đó một phen lôi kéo bên người Trúc Giai Giai liền sau này chạy, khả nhân đàn quá hỗn loạn, căn bản chạy không mau. Tất cả mọi người ở thét chói tai khắp nơi tán loạn, nhưng hành lang hẹp hòi, tạo thành đám người càng loạn, mọi người đều dốc hết sức tránh đi cái kia lấy axit bình nam nhân, cho nên tương đối mà nói, người nam nhân này chạy nhưng thật ra thực mau, mắt thấy liền phải đuổi theo Hạ Vũ Phỉ. Lúc này, dựa phía trước người bỗng nhiên đem một gian ghế lô môn phá khai. Phía sau không có dựa vào, cạnh cửa người hô kéo kéo một trận toàn hướng phòng đảo đi, Thần Hy mấy người cũng theo dòng người bị đụng phải qua đi, một cái dáng người dài rộng nam nhân lập tức đụng vào phía sau Trúc Giai Giai, Trúc Giai Giai một cái tiểu nữ hài nơi nào chịu được như vậy một cái ước hơn 200 cân nam nhân va chạm, nháy mắt ra. Một tiếng hướng trên mặt đất đánh tới, kia mập mạp nam nhân bị Trúc Giai Giai chân một vướng, liền phải trực tiếp ngồi vào trên mặt đất. Hắn phía sau chính là muốn phát gục Trúc Giai Giai, Trúc Giai Giai nếu như bị này hơn 200 cân nam nhân một ngông ngồi vào trên người còn từ bỏ nàng mệnh. Giai Giai, Thần Hy dọa kinh hô một tiếng, một chân đem kia mập mạp nam nhân đa văng, lại một tay đem Trúc Giai Giai kéo, còn không có đứng vững, một cái điên cuồng nữ tử liền bay thẳng đến Thần Hy đánh tới, đúng là Hạ Vũ Phỉ. Cầm axit bình bạch đi ghi nam nhân rốt cuộc đuổi theo Hạ Vũ Phỉ. Đối với Hạ Vũ Phỉ liền đem một lọ axit bắt qua đi, trong miệng còn âm ngon nói, tiện nữ nhân, ta hủy hoại người gương mặt này. Đoàn người chung quanh bản năng ngồi xổm xuống thân mình, a. Hạ Vũ Phỉ dọa hồn phi phách tán, lôi kéo bên người Thần Hy liền chắn đến chính mình trước người, những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt, Thần Hy vừa mới kéo Trúc Giai Giai đã bị Hạ Vũ Phỉ đụng phải một chút, còn không có đứng vững đã bị Hạ Vũ Phỉ lôi kéo chắn tới rồi trước người, nàng vừa nhấc mắt. Liền nhìn đến một cái bộ mặt dữ tợn nam nhân đối với chính mình bắt lại đây một lọ chất lỏng, trình bình trong suốt chất lỏng thẳng đối nàng mặt mà đến, nàng bản năng vận khởi linh khí bảo hộ. Chính mình, linh khí dòng khí chưa hình thành, liền có một cái bóng đen từ trước mắt chợt lóe mà qua, chặn lại sở hữu axit, Thần Hy cánh tay bị người lôi kéo, theo sau liền ngã vào một cái ấm áp quen thuộc ôm ấp. Thần Hy tuy rằng dáng người cao gầy, nhưng rốt cuộc chỉ có 15 tuổi. Vóc người còn chưa hoàn toàn trưởng thành, Hà Thanh Dập lại là cao lớn đĩnh bạt quân nhân dáng người, Thần Hy ăn mặc giày đế bằng, đứng ở hắn bên người chỉ tới bờ vai của hắn, nam nhân to lớn hữu lực hai tay gắt gao đem Thần Hy ôm vào trong ngực, Thần Hy ngoan ngoãn xúc ở Hà Thanh Dập trong lòng ngực, cơ hồ ở ngã vào hắn ôm ấp trong nháy mắt kia liền không tự chủ được vươn đôi tay ôm vòng lấy hắn eo, đem đầu chôn ở hắn ngực, nam nhân ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp run rập, có thể thấy được là bị dọa không nhẹ. Ở Trúc Giai Giai muốn té ngã, Thần Hy hô lên Giai Giai kia một khắc, phòng Hà Thanh Dập liền nghe được này quen thuộc thanh âm, hắn quay người lại liền nhìn đến một cái điên cuồng nam nhân đối với Thần Hy bắt lại đây một lọ chất lỏng, một nữ nhân còn lôi kéo Thần Hy che ở nàng trước người không cho Thần Hy nhúc nhích, hắn bản năng cảm thấy không tốt, dưới tình thế cấp bách ném ra chính mình áo khoác chặn lại sở hữu chất lỏng, đồng thời một tay đem Thần Hy kéo đến trong lòng ngực. Hiện giờ kia, bị tạt axit màu đen áo khoác đang nằm trên mặt đất mạo khói trắng, sớm đã bị đốt thành pha bố, còn không dừng phát ra duẹt duẹt thanh âm, nghe người chung quanh một trận sởn tóc gáy, nổi da gà ứa ra, này nếu là bắt tới rồi người trên người. Hà Thanh Dập không khỏi buộc chặt hai tay, lúc này còn có cái gì không rõ. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực Nhân Nhi, Thần Hy ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, mặt mày nhu hòa, như vậy thanh nhã nhu hòa nàng là đối hắn tốt nhất trấn an, nóng rực mà lại dồn dập hô hấp phun ở Thần Hy trên mặt, cho dù ngửa đầu, Thần Hy cũng như cũ có thể nghe được kia như sấm thanh tiếng tim đập. Thần Hy mặt giãn ra, đối với Hà Thanh Dập hơi hơi mỉm cười, thanh âm mát lạnh thanh nhã, sư huynh. Hà Thanh Dập hoán hoán cảm xúc, ở Thần Hy cái chán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, vừa rồi kia một lọ axit nếu là bắt đến Thần Hy trên người, kia hậu quả, hắn không dám tưởng. Như vậy một màn dừng ở Hà Thanh Dập phía sau một loạt huynh đệ trong mắt, các đều như là bị sét đánh dường như, ngây ngốc đứng ở chỗ đó, một đám dương miệng đi chừng thẳng đôi mắt, ta dựa. Bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ kia máu lạnh vô tình trưởng quan khi nào có nữ nhân. Những người này giữa, đại khái cũng chỉ có Tử Dương tương đối bình tĩnh. Mà lúc này, cái kia phía trước tạt axit bạch y y nam tử thấy chính mình axit hoàn toàn bị cái này hắc y y nam tử dùng quần áo chặn lại, trong lòng phẫn nộ khó bình, hắn đã điên cuồng, lúc này nơi nào còn nhớ rõ Hạ Vũ Phỉ, hắn chỉ nhớ rõ vừa mới chính mình tạt axit khi, là Thần Hy ở hắn đối diện. Mà hiện tại Thần Hy lại bị cái kia chắn hắn axit nam nhân ôm vào trong ngực, liền chắc hẳn phải vậy đem Thần Hy trở thành hắn lệ lệ, một loại xưa nay chưa từng có điên cuồng cùng cảm thấy thẹn cảm nảy lên. Trong lòng, hắn nữ nhân, thế nhưng ở hắn trước mặt đầu hướng về phía người khác ôm ấp, làm nam nhân, phỏng chừng ai đều không thể chịu đựng. Cái này bạch tí ghi nam nhân màu đỏ tươi mắt, hoặc rút ra một phen trường đao, kia đao chỉ thân đao liền chừng một thước trường, lưỡi đao sắc bén. Phiếm lanh quang, nam nhân cầm đao, điên cuồng hướng Thần Hy cùng Hà Thanh Dập phương hướng nhào tới, đám người lại là một trận thét chói tai. Ở đây người chung, trừ bỏ Hà Thanh Dập cùng Thần Hy, nhất bình tĩnh chính là Hà Thanh Dập phía sau kia bọn huynh đệ, một đám trên mặt nhìn không ra nửa điểm lo lắng cùng khẩn trương. Chê cười, bọn họ không gì làm không được trưởng quan nếu như bị như vậy một cái tiểu lâu la cấp bị thương, kia những cái đó hắc ám giới các dòng binh còn không cười rớt răng hàm, nói nữa. Bọn họ mới sẽ không như vậy không ánh mắt xông lên đi hỗ trợ đâu. Này không rõ ràng là trưởng quan anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội sao. Cho nên bọn họ không những không khẩn trương, ngược lại một đám vuốt cằm, cười tủm tỉm ở một bên chờ xem diễn. Bạch y ghi nam nhân vọt tới Thần Hy bên người, một đao liền hướng tới Thần Hy đâm tới, trong miệng còn kêu, tiện nhân, đi tìm chết đi. Kia đao còn chưa tới Thần Hy bên người. Một con hữu lực bàn tay to trực tiếp cầm kia bạch y ghi nam tử thủ đoạn, sau đó ngược hướng một ninh, răng, rác, thủ đoạn bẻ gãy. A. Bạch y ghi nam nhân một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Hà Thanh Dập nâng lên một chân, phanh một tiếng, kia nam nhân trực tiếp từ phòng đại môn bay đi ra ngoài, hung hăng đánh vào phòng ngoại hành lang rào chắn thượng mới ngã xuống trên mặt đất, cả người che lại bụng cuộn tròn trên mặt đất, khuôn mặt thống khổ, miệng sùi bọt mép, một chữ cũng nói không nên lời. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không có. Trung quanh đều là một tĩnh, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cái này đem người một chân đá phi nam nhân, này vừa thấy dưới, không cấm sôi nổi ngẩn ra, hảo có khí thế nam nhân. Này nam nhân một thân hắc y rìa, dáng người đĩnh bạn, khuôn mặt xoáy đến không cách nào hình dung, tuy hơi thở lãnh ngạnh, nhưng mọi người lại ngạnh sinh sinh ở trên người hắn thấy được thiết huyết nhu tình, hắn trong lòng ngực ôm một cái thiếu nữ. Thiếu nữ cũng là dáng người cao gầy, dáng người là lướt, một đầu tề eo tóc dài, đen nhánh tóc dài thượng còn chắt một cái xinh đẹp phấn màu tím dài lụa. Thiếu nữ mặt chôn ở nam nhân trong lòng ngực, nhưng quang xem tấm lưng kia cũng biết là cái mỹ nhân. Hình ảnh này, thấy thế nào như thế nào tốt đẹp? Cỡ nào tốt đẹp mà lại điển hình anh hùng cứu mỹ nhân A? Đứng ở Hà Thanh Dập phía sau Hạ Vũ Phỉ cũng bị Hà Thanh Dập kia bức nhân khí thế sợ ngây người, nàng đứng ở hắn phía sau. Chỉ có thể nhìn đến hắn bóng dáng, nhưng cho dù là như thế này, cái này bóng dáng như cũ vào nàng tâm. Vô luận cỡ nào cường thế cao ngạo nữ tử trong lòng đều có một cái đồng thoại mộng, Hạ Vũ Phỉ cũng là như thế, vừa rồi nàng không thể hiểu được bị cái kia kẻ điên giống nhau nam nhân quấn lên, bị hắn đuổi theo, nàng kinh hoàng sợ hãi trốn vào đám người, tuy rằng lúc ấy vô tâm tư tưởng cái gì, nhưng hiện tại nghĩ đến, lúc ấy nếu là cũng có một cái cường đại nam nhân xuất hiện, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, sau đó đem cái kia điên cuồng nam nhân chế phục, hung hăng cho hắn một cái giáo. Huấn, thật là tốt biết bao. Mà hiện tại, nam nhân kia xuất hiện, bị bảo hộ người lại không phải nàng. Hạ Vũ Phỉ si ngốc nhìn Hà Thanh Dập bóng dáng, đương vọng đến hắn bên hông cặp kia thiếu nữ cánh tay khi, hai tròng mắt nhíu lại. Phần 36. Chương 36 Tâm Di Thân Phụ Thiên Đạo Công Bằng. Sở hữu sự tình bất quá phát sinh ở chớp mắt một cái chớp mắt, mọi người đều bị Hà Thanh Dập khí thế sở nhiếp, ngay cả vừa mới tới rồi duy trì trật tự quán ba bảo an đều ngơ ngẩn đứng ở chỗ đó đã quên muốn đem trên mặt đất nháo sự nam nhân mang đi, nhưng mà trên đời này luôn có không sợ chết người, tỉ như nói. Lâm Nguyên. Lâm Nguyên ngay từ đầu liền đi toilet, cũng không biết đã xảy ra cái gì, hắn trở về thời điểm, thấy biểu tỉ không ở phòng. Bên ngoài lại có lớn như vậy tiếng thét chói tai, hắn lại đây xem náo nhiệt, ai ngờ mới vừa tiến vào đám người liền thấy một cái giống như điên cuồng nam nhân cầm đem trường đao hướng Thần Hy nhào tới, trong miệng còn mắng tiện nhân linh tinh nói, mà lúc này Thần Hy lại bị một nam nhân khác ôm vào trong ngực, hắn nháy mắt minh bạch sự tình trải qua, nhất định là cái. Nay không biết xấu hổ Đông Phương Thần Hy khắp nơi thông đồng nam nhân, nàng cố chủ nhóm đụng vào nhau. Cái kia bạch đi lìa nam nhân phát hiện Thần Hy sau lưng còn có nam nhân, chính mình bị lừa gạt, cho nên phẫn nộ dưới muốn giết Thần Hy, lúc này mới đánh lên. Ha! Đông Phương Thần Hy, rốt cuộc có người phát hiện người gương mặt thật đi. Ta nhất định phải tất cả mọi người nhìn đến ngươi đáng ghê tởm một mặt, làm ngươi không chỗ nào che giấu, đến lúc đó, xem ngươi còn như thế nào ở trước mặt ta trang thanh cao. Vì thế, Lâm Nguyên vẻ mặt lòng đầy căm phẫn chạy đến Hà Thanh Dập trước mặt lời lẽ chính đáng nói, vị tiên sinh này, ngươi không cần tin tưởng nữ nhân này, nàng nhất sẽ gạt người, còn cả ngày trang một bức thanh cao vô cùng bộ dáng, kỳ thật sau lưng không biết câu dẫn nhiều ít nam nhân đâu. Ta dám khẳng định, cái này bạch đi nam nhân chính là nàng Đông Phương Thần Hy nam nhân, ngươi không cần bị nàng lừa, xem thân phận của ngươi hẳn là cũng không thấp đi. Không cần thiết dưỡng loại này dơ bẩn nữ nhân. Nàng bên ngoài có thật nhiều cố chủ, mỗi ngày một tan học liền đi tìm nam nhân kiếm tiền, nàng tiêu tiền ăn xài phung phí, cả ngày một thân hàng hiệu còn. Từ Lâm Nguyên bắt đầu nói chuyện khi, Hà Thanh Dập hơi thở liền càng ngày càng lạnh, lạnh băng trong mắt không có một tia độ ấm, này liếc mắt một cái, làm Lâm Nguyên cả đời khó quên, kia cảm giác, giống như là bị ám dạ trung thị huyết tu la theo dõi, hắn trong bóng đêm không chỗ nào che giấu, không biết khi nào, liền sẽ hủy diệt. Lâm Nguyên nói tạp ở giọng nói, hai chân như là rót chỉ giống nhau trầm trọng, định tại chỗ vô pháp núp đích, Hà Thanh Dập bước ra hai chân đi bước một hướng Lâm Nguyên đi đến, khủng bố không khí lan tràn bốn phía, mọi người đại khí cũng không dám xuyễn, chung quanh tĩnh cực kỳ, chỉ có Hà Thanh Dập giày ra rơi xuống trên sàn nhà phát ra tháp tháp tháp thanh âm, như là tử thần triệu hoàn khúc. Sát khí. Thị huyết sát khí. Hà Thanh Dập sắp đi đến Lâm Nguyên trước mặt thời điểm, chậm rãi vươn tay, lúc này một đạo ôn nhuận ngọt thanh thanh âm truyền đến, sư huynh. Hà Thanh Dập thân hình một đốn, trong mắt lạnh băng lui đi một ít, nhưng như cũ đi đến Lâm Nguyên bên người, bóp chặt cổ hắn, đem Lâm Nguyên trực tiếp nhắc lên, tiết hầu trung lăn ra thanh âm đều tỏa ra hàn khí, ngươi nói cái gì? Đáng chết, hắn phủng ở lòng bàn tay bảo bối thế nhưng bị loại đồ vật này như vậy vũ nhục. Lâm Nguyên lúc này không có mặt khác cảm giác, hắn chỉ có một loại, đó chính là muốn chết cảm giác. Hà Thanh Dập vừa mới trong nháy mắt kia sắc thật là đối Lâm Nguyên nổi lên sát tâm, hắn là sinh hoạt ở không có pháp luật trong thế giới người, bất luận kẻ nào chỉ cần phạm tới rồi hắn điểm mấu chốt, hắn đều có thể giết, người này dám ở trước mặt hắn như vậy vũ nhục Thần Hy, chính là phạm tới rồi hắn điểm mấu chốt, Thần Hy vừa mới kêu hắn một tiếng, làm hắn nháy mắt nghĩ tới hiện giờ vị trí hoàn cảnh, hắn minh bạch Thần Hy là có ý tứ gì, nhưng hắn không tính toán buông tha Lâm Nguyên, ít nhất phế đi hắn. Tại đây trên đời, chọc tới hắn Hà Thanh Dập còn có thể toàn thân mà lui người, không có. Hà Thanh Dập hơi thở biến hóa Thần Hy đương nhiên có thể cảm thụ đến, thấy Hà Thanh Dập vẫn không có buông tha Lâm Nguyên ý tứ, Thần Hy vội vàng tiến lên bắt lấy Hà Thanh Dập cánh tay kia, sư minh, buông ra hắn, không đáng. Sư minh, ta không ngại ngươi xử trí hắn, nhưng ta để ý ngươi ở trước công chúng xử trí hắn, ngươi có thể có hôm nay được đến không dễ. Ta không muốn nhìn đến ngươi vì Lâm Nguyên loại người này mà làm ngươi nhân sinh nhiễm bất luận cái gì vết nhơ, không đáng. Hà Thanh Dập quay đầu, bình tĩnh nhìn Thần Hy đôi mắt, thiếu nữ đôi mắt thanh triệt như nước, mang theo nhàn nhạt lo lắng, càng nhiều lại là kiên định, nhìn Thần Hy trong chốc lát, Hà Thanh Dập rốt cuộc là tùy Thần Hy, giương lên tay, đem Lâm Nguyên trực tiếp ném ra phòng ngoại, lôi kéo Thần Hy lui trở về. Một bên Từ Dương vội vàng mang theo vài người đi rửa sạch hiện trường. Ở Lâm Nguyên đứng ra kêu gào, Hà Thanh Dập xoay người hướng Lâm Nguyên đi đến thời điểm, đứng ở một bên Hạ Vũ Phỉ mới rốt cuộc thấy rõ Hà Thanh Dập dung mạo, tuy là kiêu ngạo như Hạ Vũ Phỉ, tâm cao như Hạ Vũ Phỉ, nàng cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy có khí thế nam nhân. Kia một thân khí phách cùng sắc bén, tàn nhẫn cùng mũi nhọn, không một không thể hiện hắn nam nhân mị lực, Hạ Vũ Phỉ tâm bang bang thẳng nhảy, thế cho nên sau lại đã xảy ra cái gì, nàng đều không có để ý, thẳng đến nàng bị người kéo đi ra ngoài, mới dần dần phục hồi tinh thần lại, có lẽ, đây là Hạ Vũ Phỉ cả đời số mệnh đi. Phòng, Hà Thanh Dập lôi kéo Thần Hy tay ở trên sofa ngồi xuống, nam tử rõ ràng tâm tình không tốt, người chung quanh cũng không dám nói chuyện, Diêu Thanh, Trúc Giai Giai cùng Trình Tâm Di ba người bị giữ lại, Từ Dương nhận thức các nàng, biết các nàng là Thần Hy bằng hữu. Hà Thanh Dập đổ một chén rượu, ngửa đầu một ngụm rót hạ, lại đi rót rượu. Thần Hy ngăn cản hắn, sư minh. Hà Thanh Dập trong thanh âm mang theo một tia tức giận, ngươi cùng ta nói ngươi ở trường học quá thực hảo. Thần Hy sửng sốt, ngay sau đó liền cười. Bất cứ lúc nào, sư minh nhất quan tâm, trước sau là nàng. Nàng vốn tưởng rằng nàng không cho sư huynh ở chỗ này xử trí Lâm Nguyên, hắn tức giận không chỗ phát tiết, ở các huynh đệ trước mặt ném mặt, cho nên sinh khí, không nghĩ tới hắn để ý chính là nàng ở trường học có phải hay không quá hảo. Trước kia sư huynh liền hỏi qua nàng ở trường học quá thế nào, nàng nói thực hảo, mà hôm nay bị người giáp mặt như vậy nhục mạ, hắn cho rằng nàng ở trường học cũng là như vậy chịu ủy khuất mà không có nói cho hắn. Thần Hy cười mi mắt cong cong. Ôm Hà Thanh Dập cánh tay nói, sư minh, ta ở trường học xác thật quá thực hảo a. Những người đó đều dâu ria sao? Ta có như vậy nhiều sự tình muốn nội, nếu là đem mỗi người đều để ở trong lòng kia không được phiền chết, vừa mới người kia kêu Lâm Nguyên, là thanh tỉnh nhà giàu số 1 Lâm Thiệu Cường nhi tử, ở trường học có rất nhiều nữ hài tử truy hắn, hắn ở nữ sinh chung vẫn luôn là mọi việc đều thuận lợi, kết quả truy ta thời điểm ta không đáp ứng, hắn rắc mất mặt, từ đây liền hận thượng ta. Lần trước ta ăn sinh nhật ngươi tới trường học tiếp ta, trường học những cái đó học sinh nam sinh đối hắn vui. Sướng khi người gặp họa, nữ sinh giác ta ánh mắt hảo, có ngươi như vậy xoáy khí bạn trai không đem Lâm Nguyên để vào mắt đó là thiên kinh địa nghĩa, Lâm Nguyên xem như mặt mũi quét rác, hắn đương nhiên muốn tìm ta phiền thoái. Hà Thanh Dập mày nhăn, hắn thường xuyên khi dễ ngươi. Thần Hy không có phủ nhận, chỉ nói, bất quá mỗi lần đều bị ta chỉnh thực thảm. Hà Thanh Dập nhăn mày vẫn là không có buông ra, Thần Hy cởi ghé vào Hà Thanh Dập cánh tay thượng, sư minh, ta đang làm cái gì sự tình ngươi cũng biết một ít đúng hay không. Lâm Nguyên bản nhân cũng không có cái gì năng lực, nếu là Lâm gia đổ hắn liền cái gì đều không phải, loại này tiểu nhân vật căn bản không cần để ở trong lòng, ta có bao nhiêu bản lĩnh ngươi còn không biết. Ta khi nào ăn qua mệt. Hà Thanh Dập túi đầu nhìn về phía bên người thiếu nữ đầu dựa vào hắn cánh tay thượng. Kia ôn ôn lương lương nhiệt độ cơ thể từ hắn cánh tay vẫn luôn truyền tới hắn trong lòng, nhìn nàng rõ ràng có chút làm nũng bộ dáng, Hà Thanh Dập tâm cũng dần dần mềm xuống dưới. Hắn không phải sinh khí, hắn là lo lắng, Thần Hy trước kia cũng chưa thượng quá học, tính cách lại hiếu thắng, hắn sợ nàng ở trường học quá không thói quen bị ủy khuất mà không có nói cho hắn, trường học không giống Nam Hồ Trấn trên núi đơn giản như vậy, ở trên núi khi sư phụ cùng hắn đều sủng nàng, nhưng trường học chính là cái tiểu xã hội. Cái dạng gì người đều có, đặc biệt là Minh Dương Trung học như vậy hết thể lấy ra thế xuất thân tới định nghĩa tôn ti trường học, Thần Hy không có một. Cái cường hữu lực xuất thân là sự thật, ở nàng chính mình thân phận không công khai trước, nàng có thể dựa vào chỉ có hắn, nếu là nàng bị ủy khuất còn không nói cho hắn, như vậy liền chỉ có bạch bạch bị người khi dễ phân, hắn như thế nào bỏ được. Bất quá Thần Hy đã có tính toán của chính mình, hắn cũng không ngăn cản. Hà Thanh Dập rút ra bản thân cánh tay ôm lấy Thần Hy eo, đối Thần Hy nói, ngươi tưởng như thế nào làm ta không ngăn cả ngươi, bất quá không cần cố kỵ bất luận kẻ nào, nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi cứ việc khi dễ trở về, xảy ra chuyện ta đỉnh, ta bảo đảm không ai dám tìm ngươi phiền toái. Thần Hy lặng lặng nhìn Hà Thanh Dập đôi mắt, sau đó ngoan ngoan nói, hảo. Người chung quanh đều lặng lặng nhìn, Hà Thanh Dập hôm nay mang đến huynh đệ rất nhiều, đại khái có mười mấy. Vừa rồi Hà Thanh Dập rõ ràng tâm tình không tốt, bọn họ cũng không dám nói chuyện, lúc này càng là kinh ngạc, bọn họ đi theo trưởng quan vào sinh ra từ mấy năm, khi nào gặp qua trưởng quan đối cái nào nữ nhân như vậy quan tâm quá. cho nên một đám đều ngơ ngẩn nhìn Hà Thanh Dập cùng Thần Hy, đặc biệt là trong đó một cái quần áo ngăn nắp mắt đào hoa nam nhân, xem Thần Hy ánh mắt kêu kêu một cái sáng ngời có thần, giống như nhìn đến vô số người dân tệ đều dài qua cánh, phía sau tiếp trước từ hắn trong lòng ngược bay đi. Diêu Thanh, Trúc Giai Giai, Trình Tâm Di cũng ở một bên nhìn, Diêu Thanh là gan đại chút, vừa mới cũng không có chịu cái gì thương, này một chút nhìn đến Hà Thanh Dập, trong đầu toàn là nghĩ đến như thế nào có thể đảo chút bắt quái, Trúc Giai Giai vừa mới dọa không nhẹ, này một chút vừa mới hoán lại đây, Trình Tâm Di tắc gan tích nhìn, trong mắt có nhàn nhạt hâm mộ. Chỉ chốc lát sau, Từ Dương mang theo người đã trở lại, hắn phía sau còn đi theo một người quán ba người hầu. Người hầu đem 4 ly đồ uống vông, sau đó cung kính lui ra ngoài. Từ Dương đối Hà Thanh Dập nói, vừa mới bắt đầu cái kia bạch đi ghi nam nhân không có gì địa vị, cùng bạn gái nháo phiên, hắn uống say tưởng trả thù, vừa mới bắt đầu đem Hạ Vũ Phỉ trở thành hắn bạn gái, sau lại đem Thần Hy tiểu thư trở thành hắn bạn gái, hiện tại bị cảnh sát mang đi, cái kia lấy Thần Hy tiểu thư đương tấm một nữ tử chính là Hạ Vũ Phỉ, tỉnh ủy phó thư ký Hạ Quân Nữ Nhi, sau lại cái kia là Lâm Nguyên. Thanh tỉnh nhà giàu số 1 Lâm Thiệu Cường nhi tử, hắn cùng Hạ Vũ Phỉ là bà con. Hà Thanh Dập nhàn nhạt ân một tiếng, chưa nói cái gì, hắn những cái đó các huynh đệ lại là kinh ngạc với Từ Dương đối Thần Hy xưng hô, Thần Hy tiểu thư. Hắn đã sớm biết, nghe trưởng quan cùng này nữ hải tử lời nói, này nữ hải tử hình như là trưởng quan sư muội, trưởng quan khi nào có một cái sư muội. Những người này chung, Hà Thanh Dập là bọn họ tối cao trưởng quan. Từ Dương là Hà Thanh Dập thuộc hạ trung lão đại, lão nhị hôm nay không có tới, kỳ thật Hà Thanh Dập sở hữu thuộc hạ trung gặp qua Thần Hy cũng liền hai cái, một cái là Từ Dương, một cái chính là lão nhị, hai người đều là lần đó ở thương trường, Hà Thanh Dập cùng Thần Hy lần đầu tiên gặp mặt khi nhìn thấy Thần Hy, sau lại Từ Dương lại gặp qua vài lần, mà lão nhị tắc vẫn luôn không cơ hội nhìn thấy. Lần đó ở thương trường xuất hiện những người đó kỳ thật đều là Hà Thanh Dập thuộc hạ. Nhưng bọn hắn chỉ xem như Hà Thanh Dập binh, lại không phải thân binh, hiện giờ ghế lô những người này, mới là Hà Thanh Dập thủ hạ tương đối thân cận người. Cái kia mắt đào hoa nam nhân tên là Hứa Rạng Rỡ, hắn tuy rằng ở Minh Dương Trung học nhà ăn chung gặp qua Thần Hy, nhưng cũng không biết Thần Hy cùng Hà Thanh Dập quan hệ, hơn nữa nghiêm khắc đi lên giảng, hắn không phải Hà Thanh Dập trong quân thuộc hạ, Hứa Gia lại nói tiếp xem như Hà Gia Gia Thần, Hứa Rạng Rỡ là Hứa Gia này đồng lứa độc đinh. Toàn gia đều ngóng trông hắn có thể quang tông diệu tổ, liền tên đều lấy kêu rạng rỡ, ai biết cuối cùng trưởng thành như vậy một bộ hoa hoa công tử bộ. Giáng, còn hảo năng lực không tồi, trước mắt Hà Thanh Dập danh nghĩa có không ít sản nghiệp đều là hắn ở kinh doanh, gia hỏa này tuy rằng cực cái tán gái, nhưng lại thật thật tại tại là một cái yêu tiền như mạng chủ, nhìn đến nhà mình chủ tử giao như vậy một cái phá của đàn bà làm bạn gái, hắn kia viên ái tiền trái tim nhỏ liền chịu đau. Hắn nhớ tới Thần Hy ngày đó ở nhà ăn cửa nói câu nói kia, 180 tỷ tính cái gì? Mấy con du thuyền, vài tòa tiểu đảo, vây vây tay liền không có. Má ơi! Này xài hết bao nhiêu tiền nột? Từ Dương đem mấy chén đồ uống phân cho mấy nữ hải tử, nói, uống ly đồ uống, áp áp kinh. Mấy người chung chân chính bị chút kinh hách chỉ có Trúc Dài Dài, Diêu Thanh bưng lên một ly đồ uống đưa cho Trúc Dài Dài, tới, mau uống lên, chúc mừng một chút. Ngươi đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Trúc Giai Giai cả giận, ta khi nào có đại nạn? Diêu Thanh bĩu môi nói, như thế mà còn không gọi là đại nạn a? Vừa mới nếu không phải Thần Hy đem cái kia mập mạp đa văng, liền ngươi này tiểu thân thể, tuyệt đối sẽ bị cái kia mập mạp một ngông ngồi chết. Ngươi! Trúc Giai Giai khi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cố tình tìm không thấy một chữ phản bác, như vậy một ngáo, nàng trong lòng về điểm này nhi sợ hãi ngược lại không có. Nàng minh bạch Diêu Thanh tâm ý, liền mắt trợn trắng, ngồi ở một bên không nói lời nào. Lúc này, ngoài cửa vang lên dồn dập tiếng đập cửa, tất cả mọi người là sửng sốt, ngồi ở giữa nhóm gần nhất một cái huynh đệ đứng dậy đi mở cửa, còn chưa đi tới cửa bên ngoài người liền cấp khó dằn nổi trực tiếp phá khai môn, phòng người nháy mắt cảnh giác, mọi người đôi mắt nháy mắt nheo lại. Tạ Lan nhanh chóng vọt tiến vào, đương nhìn đến phòng cũng không có chính mình trong tưởng tượng hỗn loạn cũng là sửng sốt. Thần Hy mấy người nhìn đến là Tạ Lan cũng sửng sốt. Tạ Lan ánh mắt dạo qua một vòng, đương nhìn đến Trình Tâm Di khi, lập tức vọt qua đi, Trình Tâm Di đứng lên, hỏi, phát sinh chuyện gì? Tạ Lan đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen, hỏi, ngươi không sao chứ? Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này, bọn họ đều là chút người nào. Tạ Lan nói, lúc này mới chú ý chung quanh ngồi người đều là ai, vừa rồi quá nóng nội, hắn chỉ lo tìm Trình Tâm Di, bên người hắn tuy thấy được nhưng thật đúng là không để ý đều là ai, như vậy vừa thấy, lại sửng sốt một chút, Thần Hy, đương hắn nhìn đến Thần Hy bên người Hà Thanh Dở, sắc mặt chính chính đạo, Hà Tướng Quân. Tạ Lan sắc mặt có chút cổ quái, hắn nhìn nhìn hoàn hảo không tổn hao gì Trình Tâm Di ba người, còn có Hà Thanh Dập cùng Thần Hy, hỏi, như thế nào là các ngươi? Hắn rõ ràng nghe nói, bên ngoài lại vội vã mà chạy tới ba người, một nam một nữ người đến trung niên, còn có một cái bạch y y thiếu nữ, tựa hồ là một nhà ba người. Bạch y y thiếu nữ trong mắt nước mắt tràn đầy, vừa tiến đến liền lôi kéo Trình Tâm Di tay khóc dòng nói, tỷ, đều là chúng ta không tốt. Ô ô ô, chúng ta đã tới chậm, làm ngươi bị như vậy vũ nhục. Ô ô ô, thực xin lỗi, ngươi không cần khổ sở, hết thảy đều sẽ quá khứ. Này thiếu nữ đúng là Tôn Tư Giao, Trình Tâm Di cùng cha khác mẹ muội muội. Nàng nói xong liền quay đầu đối với Thần Hy nói, Đông Phương Thần Hy, ngươi hảo tàn nhẫn tâm, chính ngươi làm những cái đó sự liền tính, ngươi như thế nào có thể hại tỷ tỷ của ta? Tỷ tỷ của ta chính là Trình gia đại tiểu thư. Nàng hiện tại danh tiết hủy hoại, ngươi làm nàng như thế nào sống? Ô ô ô, Hà Thanh Dập rất muốn ra tay sợ chết nàng, Thần Hy ngăn cản, không nói chuyện, chỉ ý cười châm trọc, nàng đảo muốn nhìn, những người này sướng nào ra. Cái kia phụ nữ trung niên tiếp theo mở miệng nói, chính là A. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy ác độc, đại tiểu thư chính là Trình gia đại tiểu thư, tương lai muốn kế thừa Trình gia gia nghiệp, hiện tại hảo, ngươi hủy hoại nàng trung thân. Nàng như thế nào còn có thể làm Trình gia người thừa kế, lão công, vậy phải làm sao bây giờ? Trình gia như vậy đại gia nghiệp, không thể không có người kế thừa A. Nay phụ nữ trung niên tên là Tưởng Nguyệt, là Tôn Tư Giao mẫu thân, 40 tả hữu tuổi tác, lại bảo dưỡng thỏa đáng, dáng người xinh xắn lanh lợi, nhìn thấy mà thương, cùng Tôn Tư Giao giống nhau khí chất. Kia trung niên nam nhân căm giận mở miệng nói, mệnh ngươi vẫn là Trình gia đại tiểu thư. Như thế nào điểm này nhi nhãn lực giới đều không có, cái dạng gì hồ bằng cẩu hữu đều có thể giao sao. Cái này hảo, hủy hoại chính mình trong sạch, ngươi một nữ hài tử còn có mặt mũi sống. Loại này không sạch sẽ nữ hài tử căn bản là không tư cách kế thừa gia nghiệp, về sau mang theo ngươi muội muội, đem sự tình đều giao cho nàng, lại làm ngươi ông ngoại hảo hảo giáo giáo giao giao, tương lai gia nghiệp từ giao giao kế thừa, tránh cho ngươi ra tới mất mặt xấu hổ. Này nam nhân chính là Tôn Kiến Anh, Trình Tâm Di tự mình phụ thân. Tôn Kiến Anh nói sát có chuyện lạ, dường như Trình gia gia nghiệp đều từ hắn tới quyết định dường như. Tường Nguyệt nghe vậy đại hỉ, kêu ý cười là như thế nào giấu cũng giấu không được. Đại tiểu thư yên tâm, giao giao là ngươi thân muội muội, chúng ta đều là người một nhà, chúng ta chính là của ngươi. Tương lai giao giao làm người thừa kế, giao giao nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi. Tôn Tư Giao kích động đầy mặt đỏ bừng. Hưng phấn thanh âm đều đang run rẩy, đôi tay đem Trình Tâm Di cánh tay lạc đỏ bừng, nàng lại một chút cũng chưa phát hiện, tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi, tương lai chờ ta kế thừa Trình thị xí nghiệp, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Thật tốt quá, ta rốt cuộc có thể làm thiên kim tiểu thư. Ha ha ha ha, Diêu Thanh cười nhạo một tiếng không nói chuyện, Trúc Giai Giai mắt trợn trắng, cũng không nói chuyện. Thần Hy lẳng lặng uống đồ uống, đồng dạng không nói chuyện. Tạ Lan ngơ ngẩn nhìn Trình Tâm Di, phóng ánh đèn lờ mờ, kia một mặt tinh tế lại kiên cường thân ảnh một mình đứng ở nơi đó, rõ ràng như vậy bất lực, như vậy yếu ớt, lại như cũ chạm lưng thẳng thắn, nam nhân kia là nàng phụ thân, mấy năm nay nàng đều là như vậy lại đây. Tạ Lan trong lòng chợt có chút đau lòng, nàng bất quá chính là một cái 16 tuổi thiếu nữ mà thôi à. Trình Tâm Di lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trên mặt vô nửa phần biểu tình, nàng lạnh lùng đem cánh tay từ Tôn Tư Giao trong tay rút ra, thanh âm bình tĩnh, lại lạnh lẽo dọa người, Chính gia tài sản muốn xử lý như thế nào, không tới phiên các ngươi tới nhúng tay, còn có, không cần cứ gọi ta tỷ tỷ, ta mụ mụ chỉ có ta một cái nữ nhi, ta không có muội muội, ta giao cái dạng gì bằng hữu, các ngươi cũng quản không được. Tôn Kiến Anh khí cực, ngươi, Tôn Tư Giao sừng sốt, tỷ tỷ. Ta và ngươi đều là ba ba nữ nhi, chúng ta là tỉ muội. Câm miệng. Trình Tâm Di quát, ta nói rồi, ta mụ mụ chỉ có ta một cái nữ nhi, ta không có muội muội. Trình gia nữ nhi, cũng không phải là ai đều có thể giả mạo, tỉnh tỉnh đi. Tôn Tư Giao khóc lợi hại hơn, tỷ tỷ, chúng ta đều là ba ba nữ nhi a. Ngươi vì cái gì chính là không thích ta, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Ô ô ô, tỷ, ta rất thích ngươi a. Đừng không nhận ta được không? Ô ô ô. Tường Nguyệt cũng ở một bên khóc lóc kể lể nói, đại tiểu thư, ngươi sao lại có thể không nhận Giao Giao đâu? Nàng là ngươi thân muội muội a. Các ngươi hai cái có cùng cái phụ thân, chúng ta đều là người một nhà a. Câm miệng. Chính ra chỉ có ta cùng ta ông ngoại hai người, các ngươi họ Tôn, ta họ Trình, ta và các ngươi một chút quan hệ đều không có, đừng nói các ngươi là người nhà của ta, các ngươi không xứng. Tường Nguyệt cùng Tôn Tư Giao trong mắt phẫn hận chợt lóe mà qua, ngay sau đó đều thê thê thảm thảm khóc lên. Tôn Kiến Anh khí phát run, chỉ vào Trình Tâm Di một bộ hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả bộ dáng. Ngươi, ngươi cái này nghịch nữ, ta là ngươi lão tử, ngươi liền ta đều không nhận sao. Mụ mụ ngươi sau khi chết, liền không ai giáo dưỡng ngươi sao. Ngươi như thế nào có thể như vậy khi dễ ngươi muội muội? Đem ngươi muội muội đều khí khóc, còn không mau cùng ngươi muội muội xin lỗi. Ta nói cho ngươi, ta là ngươi ba ba, của ngươi chính là của ta, ta chính là ngươi muội muội. Chính ra gia nghiệp không phải ngươi một người, ngươi tốt nhất cùng ngươi muội muội hảo hảo ở chung, nếu không, xem ta như thế nào thu thập ngươi, nhanh lên nhi xin lỗi. Trình Tâm Di tuy rằng che giấu thực hảo, nhưng vẫn là có thể nhìn ra tới thân hình có chút hơi hơi run rẩy. Tôn Kiến Anh, ngươi đừng có nằm ngộng, chính ra tài sản ta chính là đều ném cũng sẽ không cho ngươi mảy may, còn có, miễn bản ta mụ mụ, ngươi không xứng. Thế nhưng tưởng lấy ta mụ mụ tiền đi dưỡng ngươi tiểu tam cùng tư sinh nữ, ngươi sẽ không sợ ta mụ mụ sẽ từ dưới nền đất bỏ ra tới đi tìm ngươi tính sổ. Tôn Kiến Anh dọa run lên, càng là phẫn nộ, ngươi, ngươi cái này nha đầu thúi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi, đủ rồi. Tạ Lan thật sự nhìn không được, xuất thân quát bảo ngưng lại bọn họ, hắn đối Tôn Kiến Anh ba người nói, các ngươi không phải nói Tâm Di có nguy hiểm sao? Đây là ngươi cái gọi là nguy hiểm. Nơi này người ta đều nhận thức, đều là bằng hữu, đâu ra nguy hiểm. Tôn tiểu thư, ngươi luôn miệng nói Tâm Di là tỷ tỷ ngươi, không thấy rõ liền cùng ta ồn ào nói tỷ tỷ ngươi bị một đám người kéo đến phòng vũ nhục. Đây là ngươi một cái tiểu cô nương nên nói nói. Tâm Di rõ ràng hảo hảo đứng ở chỗ này, những người này đều là nàng đồng học cùng bằng hữu, các ngươi giác ta Tạ Lan hảo lừa có phải hay không? Nói. Tạ Lan xem Trình Tâm Di một nữ hải tử bị như vậy đối đãi, có tâm hỗ trợ rồi lại là người ngoài, Tôn Kiến Anh xác thật là Trình Tâm Di phụ thân, bọn họ này đó người ngoài thật đúng là khó mà nói cái gì, hắn lại không đành lòng Trình Tâm Di lại bị thương tổn, chỉ có thể đem đề tài chuyển tới trên người mình. Trình Tâm Di nhìn Tạ Lan liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo nhẹ nhẹ thủy quang, lại bị hung hăng đè ép đi xuống. Thần Hy ngẩng đầu nhìn Tạ Lan liếc mắt một cái, không nói chuyện. Tôn Kiến Anh ba người đều bị dọa run lên, Tạ Lan chính là tỉnh ủy thư ký Lý Trạch Hàn thân cháu trai, bản thân lại là thị trưởng chi tử, có thể nói là thành tỉnh xã hội thượng lưu tiêu chuẩn thái tử đảng. Tôn Kiến Anh tuy rằng xem như phó thư ký hạ quân người, nhưng làm tiểu nhân vật bản năng, hắn vẫn là rất sợ Tạ Lan, đối Tạ Lan cười nịnh nọt nói, Tạ công tử, đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Tôn Tư Giao nghe xong Tạ Lan nói quả thực sắp khóc không thành tiếng, không phải. Lan ca ca, ta thật sự nhìn đến tỷ tỷ bị người xa lạ mang tiến phòng, ta là lo lắng tỷ tỷ, chưa kịp tưởng quá nhiều, ngay cả vội tìm người hỗ trợ, ta sợ chậm tỷ tỷ sẽ xảy ra chuyện, ta không phải cố ý, ô ô ô. Trình Tâm Di hảo hảo ngồi ở chỗ này, phòng những người khác cũng đều quy quy củ củ ngồi ở chính mình vị trí thượng, cũng không có phát hiện cái gì không ổn, huống chi Diêu Thanh, Trúc Giai Giai cũng ở. Thực hiển nhiên chuyện gì đều không có phát sinh. Đáng chết, nàng rõ ràng nhìn đến Trình Tâm Di cái kia tiện nhân bị vài cái nam nhân mang tiến vào, vì cái gì chuyện gì đều không có đâu. Thật là làm giận, nếu là Trình Tâm Di hôm nay hủy hoại, lại bị Tạ Lan nhìn đến, nàng lại giúp tuyên truyền, Trình Tâm Di đời này liền kết thúc, ba ba liền còn thừa nàng một cái nữ nhi, Trình gia bạc triệu gia tài cũng chỉ có nàng có thể kế thừa, đáng chết. Tường Nguyệt trong lòng cũng hận không được, vừa mới nghe nữ nhi nói cái kia nha đầu thúi bị người vũ nhục, nàng quả thực mau cao hứng điên rồi, còn tưởng rằng nàng ngày lành rốt cuộc tới, cho nên vừa vào cửa liền giả hảo một cái từ mẫu bộ dáng khóc lóc kể lể, ai ngờ khóc rất cao hứng, không để ý chung quanh hoàn cảnh, kinh Tạ Lan như vậy vừa nói, nàng mới phát hiện, Trình Tâm Di kia nha đầu thúi căn bản chuyện gì đều không có, vận khí thật tốt, như thế nào liền không đụng tới một đám lưu manh. Đâu? Thật là. Tạ thiếu gia, ngươi nhưng hiểu lầm chúng ta Giao Giao, Giao Giao đứa nhỏ này thiền chân thiện lương, thích nhất nàng tỷ tỷ, nhất định là quá lo lắng nàng tỷ tỷ, lại nói nàng một cái thiên kim tiểu thư, như thế nào sẽ nhận thức xã hội người trên đâu. Nhìn đến người xa lạ liền tưởng người xấu, không giống đại tiểu thư như vậy giao du rộng lớn, Giao Giao nơi nào nhận thức này đó xã hội thượng nam nhân A. Đây là ở quanh con lòng vòng mắng Trình Tâm Di không biết kiểm điểm, lung tung giao hữu, đều lúc này, còn không quên bôi đen Trình Tâm Di, Tạ Lan quả thực giận không thể ít, trực tiếp quát, Lan. Tôn gia ba người đương nhiên không chịu liền như vậy đi rồi, nhưng bọn hắn mới vừa tiến vào liền đem Thần Hy cũng mắng, Hà Thanh Dập đã sớm không kiên nhẫn, cho Tử Dương một cái nhan sắc, Tử Dương trực tiếp kêu hai người đem bọn họ kéo đi ra ngoài. Phong lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Tạ Lan vội vàng cấp Hà Thanh Dập xin lỗi, Hà tướng quân, ta vừa rồi cho rằng Tâm Di có nguy hiểm mới có thể cứ thế cấp vọt vào tới, không nghĩ tới sẽ là các ngươi. Đối với Hà Thanh Dập, Tạ Lan tuy rằng không cần khom lưng ngốn gối, nhưng nên có tôn trọng vẫn là phải có. Hà Thanh Dập hôm nay tâm tình không tốt, chỉ nhàn nhạt ân một tiếng, không nói chuyện, Tạ Lan tựa hồ cũng biết chút Hà Thanh Dập tính tình, cũng không nhiều làm dối dám. Tạ Lan cùng Trình Tâm Di đều ngồi xuống. Diêu Thanh an ủi Trình Tâm Di nói, đừng khổ sở, vì những người đó căn bản không đáng. Trình Tâm Di chậm rãi ngồi xuống, nghe xong Diêu Thanh nói, nhẹ nhàng lộ ra một cái tươi cười, chỉ tươi cười có chút bi thương, ta sớm đã thành thói quen. Tạ Lan trong lòng tê dần. Trúc Giai Giai nói, không cần suy nghĩ bọn họ, đều nhiều năm như vậy, ngươi đã sớm không nên đối bọn họ ôm có hy vọng. Cái kia Tôn Tư Giao ngày thường ở ngươi trước mặt trang một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, giống như toàn thế giới đều thiếu nàng dường như, còn đối với ngươi một ngụm một cái tỉ tỉ kêu như vậy thân thiết, kỳ thật nàng chính mình trong lòng tưởng cái gì ai không biết, trước kia nàng trang hảo, mọi người đều chưa nói mà thôi, cái này chính mình lộ ra dấu vết, còn nghĩ có thể kế. Thưa chính gia gia nghiệp, thật không biết nàng đầu óc là nghĩ như thế nào, nàng cùng Trình gia một chút huyết thống quan hệ đều không có. Nàng mụ mụ vẫn là người ba ba, Trình gia gia chính là đem Trình gia gia sản đều ném, cũng không có khả năng cho nàng đi. Diêu Thanh nói tiếp, đúng vậy. Ta biết ngươi vẫn luôn bận tâm này huyết thống quan hệ, nhưng hiện tại ngươi cũng thấy rồi, bọn họ căn bản là không đem ngươi đương thân nhân. Sớm một chút nhi thấy rõ đối với ngươi cũng không có gì không tốt, nghĩ thoáng chút nhi đi. Trình Tâm Di gật đầu nói, các ngươi yên tâm đi. Ta minh bạch. Các nàng nói này đó. Nàng trong lòng đã sớm minh bạch, chỉ là nàng chính mình không bỏ xuống được về điểm này nhi huyết thống quan hệ, nàng từ nhỏ liền không có mụ mụ, ba ba cũng không đau nàng, hiện giờ trong nhà chỉ có ông ngoại một người, ông ngoại tuổi lớn, bồi không được nàng mấy năm, này đó nàng trong lòng đều rất rõ ràng, nếu không mấy năm, trên thế giới này liền sẽ chỉ còn lại có nàng một người, như vậy nàng sẽ sợ hãi, nàng tưởng có thân nhân, đáng tiếc những cái đó cái gọi là thân. Nhân lại vĩnh viễn cũng thành không được nàng chân chính thân nhân. Ai? Các ngươi làm gì nói như vậy thê lương, giống như nhất xui xẻo người là ta đi. Thấy không khí có chút áp lực, Thần Hy cười chen vào nói, ở ngồi người đều hướng Thần Hy xem ra, Thần Hy cười tủm tỉm đối Trình Tâm Di nói, ngươi ba ba không thương ngươi tốt xấu cũng vẫn là vì hắn một cái khác thân sinh nữ nhi đi. Ta cái kia trong truyền thuyết thân sinh mẫu thân chính là vì người khác nữ nhi tới tìm ta phiền toái. Ngày đó ở trường học nàng lời nói các ngươi cũng nghe thấy, Lâm Tư Tư cùng Lâm Vi Vi cùng nàng nhưng không có nửa điểm nhi huyết thống quan hệ, nàng không làm theo một ngụm một cái nữ nhi tê. Nhân sinh không chỗ không kỳ ba, không mấy cái kỳ ba thân thích, vậy không gọi nhân sinh. Tất cả mọi người là sửng sốt, Hà Thanh Dập nhíu nhíu mày, nhìn Thần Hy ánh mắt có chút lo lắng, Thần Hy 10 năm trước sở dĩ sẽ bệnh như vậy nghiêm trọng chính là Lâm gia duyên cớ, nhưng nhiều năm như vậy. Thần Hy đều không có cụ thể nói qua, mỗi lần đều là vùng mà qua, giống như cũng không có cái gì đại sự dường như, nhưng hắn biết, nếu bọn họ thật chưa làm qua cái gì quá mức sự, Thần Hy lại như thế nào sẽ bệnh như vậy nghiêm trọng. Thần Hy quay đầu đối với Hà Thanh Dập lộ ra một cái điểm tĩnh tươi cười, thanh âm cũng bình tĩnh không gợn sóng, thanh triệt trong mắt không có bất luận cái gì bi thương cùng u hoán, ta không có việc gì, thật sự. Thần Hy lại tiếp tục đối Trình Tâm Di nói, kỳ thật có đôi khi ông trời vẫn là thực công bằng, hắn cầm đi ngươi một thứ, nhất định sẽ cho ngươi một kiện mặt khác đồ vật. Ta tuy rằng không có thân sinh mẫu thân, nhưng ta có một cái khắp thiên hạ tốt nhất ba ba. Ba ba trả lại cho ta tìm một cái mỹ lệ thiện lương mẹ kế, còn sinh một cái thông minh đáng yêu, đem ta trở thành thần tượng đệ đệ. Ta gặp không gì làm không được sư huynh, có một cái hận không thể đem ta sủng lên trời ca ca, ba ba thẩm. Thẩm cũng đối ta thực hảo, bây giờ còn có các ngươi như vậy nhất bang bằng hữu, còn có rất nhiều hợp tác đồng bọn. Ta giác ta nhật tử quá không cần quá hảo, thật đúng là không mấy nữ hài tử có thể quá so với ta hạnh phúc, tương lai còn sẽ gặp được càng nhiều rất tốt với ta người, căn bản không cần thiết rồi dám như vậy một hai cái chưa bao giờ đem ngươi để ở trong lòng người sao. Thần Hy nói này đoạn lời nói là sự thật, nàng xác thật thực may mắn, sư phụ nàng còn chưa nói đâu. Tương lai, còn có biểu ca cùng ông ngoại, nàng kỳ thật một chút cũng không thiếu con ái. Hà Thanh dập tay vẫn luôn ôm lấy Thần Hy eo, lúc này nhìn phía nàng trong mắt mang theo nhàn nhạt tấm áp, nàng quá hạnh phúc, là hắn lớn nhất vui sướng. Nghe xong như vậy một phen lời nói, chung quanh không ít người đều như suy tư gì, Trình Tâm Di tâm tình cũng hảo không ít, Diêu Thanh đi theo nói tiếp nói. Nói rất đúng, lại nói tiếp ta cũng rất thảm, ra ra qua đời, ba ba mụ mụ khi ta không tồn tại, ta không giống nhau quá hảo hảo sao. Tưởng quá nhiều sẽ chỉ làm chính mình thương tâm mà thôi, nói nữa, ta hảo vận này không phải tới. Mọi người vốn tưởng rằng này mấy nữ hải tử sẽ thay phiên lên sân khấu trở mình một phen chính mình bi thảm qua đi, không nghĩ tới Diêu Thanh đột nhiên nói như vậy một câu, một đám đều tò mò nhìn nàng, Diêu Thanh tặc hề hề cười. Ngồi vào Thần Hy bên người đối Thần Hy nói, Thần Hy, chúng ta là hảo tỷ muội đúng hay không? Thần Hy gật đầu, ân. Diêu Thanh cười càng vui vẻ, hảo tỷ muội nên giúp đỡ cho nhau đúng hay không? Thần Hy lại lần nữa gật đầu, ân. Ngươi đều nói, ngươi sư huynh là không gì làm không được, tương lai tỷ tỷ ta nếu là chọc tới cái gì đại nhân vật, ngươi cần phải cho ta chống lưng a. Thần Hy một nhạc, trả lời thật là dứt khoát, hành, ta che chở ngươi. Ha ha ha ha. Trúc Giai Giai cười ha ha, còn có ta, Thần Hy ngươi cũng muốn che chở ta, tới, chúng ta làm một ly, chúc mừng một chút chúng ta tìm được rồi đại đại chỗ dựa. Thần Hy nâng chén, không thành vấn đề. Cái này Trình Tâm Di cùng Tạ Lan cũng nở nụ cười, ngay cả Hà Thanh Dập những cái đó thuộc hạ cũng đi theo cười, này mấy nữ hài tử, quả thực thật tài tình. Hà Thanh Dập lẳng lặng nhìn Thần Hy mặt nghiêng, khỏe miệng gợi lên nhàn nhạt độ cung. Không khí tuy rằng hòa hoãn không ít, nhưng hôm nay gặp được nhiều chuyện như vậy, đại gia cũng đều không có gì tâm tình chơi, đơn giản hàn huyên trong chốc lát, đại gia liền đều chuẩn bị đi trở về. Ra bóng đêm quán bar, đã mau đến đêm khuya, lúc này trường học đã sớm đóng cửa, ngày mai chính là cuối tuần, Thần Hy mấy người cũng chưa hồi trường học, lúc này Trúc Gia tài xế đã tới rồi, Trúc Giai Giai cùng Diêu Thanh liền cùng đại gia từ biệt, hai người cùng nhau lên xe về nhà. Trình gia tài xế cũng tới, hơn nữa là quan gia tự mình tới đón, còn mang theo cái bảo tiêu, xem ra Trình lao gia tử đã trải qua nữ nhi đau lúc sau, đôi cái này duy nhất ngoại tôn nữ bảo hộ thực hận. Trình gia quản gia đại khái có hơn 50 tuổi tuổi tác, hắn đi vào Trình Tâm Di trước mặt, thái độ cung kính, trong mắt mang theo từ ái, tiểu thư. Trình Tâm Di nhẹ nhàng ân. Một tiếng. Trình Tâm Di cùng Thần Hy mấy người nói xong lời từ biệt. Liền chuẩn bị đi theo quản gia rời đi, lúc này Tạ Lan lại đứng dậy, đối Trình Tâm Di nói, ta đưa người đi. Trình Tâm Di sửng sốt, kia quản gia cũng sửng sốt một chút, bất quá không nói chuyện. Tạ Lan cười đối Trình Tâm Di nói, làm sao vậy, mấy năm nay ngươi biến trầm mặc ít lời thật nhiều, ta còn có chút sự muốn cùng ngươi nói, vừa lúc tiễn ngươi một đoạn đường. Trình Tâm Di không nói chuyện. Tạ Lan lại đối một bên quản gia nói, chung quản gia không ngại đi. Trình gia quản gia họ Trung, thấy Trình Tâm Di không phản bác, liền nói, như thế nào sẽ? Tạ thiếu gia cùng tiểu thư là bằng hữu, đương nhiên không ngại. Chân chính lại nói tiếp, Tạ Lan xác thật đã sớm cùng Trình Tâm Di nhận thức, Trình gia cùng Lý gia có lui tới, năm đó Trình gia đại tiểu thư cũng chính là Trình Tâm Di mâu thân cùng Tạ Lan mâu thân Lý Thấm Mai vẫn là bạn tốt, đã từng Lý Thấm Mai tới thanh thị thăm người thân thời điểm, cũng mang theo Tạ Lan tới Trình gia chơi qua. Cho nên Tạ Lan cùng Trình Tâm Di lúc còn rất nhỏ liền nhận thức, chẳng qua sau lại Trình gia gặp đại biến, cơ bản ở vào lánh đời trạng thái, Tạ Lan cũng ở chính mình. Sở trụ thành thị bận về việc học, hai người cơ hồ chưa thấy qua vài lần. Tạ Lan tới thanh lớn hơn học, Trình Tâm Di lại còn nhỏ, còn ở đọc sơ trung, thẳng đến Trình Tâm Di đến Minh Dương Trung học thượng cao trung, hai trường học láng giềng mà cư, Trình Tâm Di cùng Tạ Lan biểu đệ Lý Minh Viễn Thành cùng lớp đồng học, hai người mới thấy thượng mặt. Tạ Lan cười cười, đối Trình Tâm Di nói, đi thôi. Trình Tâm Di trầm mặc cùng hắn lên xe. Thần Hy nhìn đi xa xe nhướng mày, cười cười đi theo Hà Thanh Dập lên xe rời đi. Hà Thanh Dập lái xe, Thần Hy lẳng lặng ngồi ở ghế phụ vị trí thượng nhắm mắt dưỡng thần. Một hồi lâu, Hà Thanh Dập kia đê đê trầm trầm thanh âm truyền đến, khi nào đối Lâm gia động thủ. Thần Hy nhắm mắt lại, nhanh, chờ Viên Nghiệp Đằng ra tay tới. Đến lúc đó ta giúp ngươi. Thần Hy mở to mắt nhìn Hà Thanh Dập, nam nhân lái xe. Hình dáng duyên dáng mặt nghiêng cho dù ở tối tăm trong xe Thần Hy như cũ có thể xem rất rõ ràng, sư huynh sủng nàng, che chở nàng, hy vọng tham dự nàng càng nhiều nhân sinh, tuy rằng nàng không nghĩ cấp sư huynh thêm phiền toái, nhưng ở sư huynh lần nữa yêu cầu hạ chính mình nếu vẫn là cự tuyệt vậy làm tiêu, Thần Hy nói, hảo, đến lúc đó sư huynh giúp đỡ ngăn lại hạ quân đi. Ta chuẩn bị đem Lâm gia ra hưng tập đoàn ăn, Lâm gia chính là hạ quân túi tiền, đến lúc đó Lâm gia gặp nạn. Hạ quân nhất định sẽ ra tay, sư huynh chỉ cần làm hắn không cần cho ta thêm phiền toái liền hảo, Lâm gia sự, ta tự mình động thủ. Nam nhân trả lời thực dứt khoát, cơ hồ không có nửa phần do dự, hảo. Thần Hy lẳng lặng nhìn chuyên tâm lái xe nam nhân một hồi lâu, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trở về đảo hai cái giờ. Hạ gia đại trạch. Hạ gia đại trạch chung. Hạ Vũ Phỉ phòng tuyệt đối là hạ gia sở hữu trong phòng quy cách tối cao, toàn bộ phòng không chỗ không hiện tôn quý xa hoa. Phòng lấy tôn quý ấm kim sắc là chủ điều, tinh xảo xa hoa đèn treo thủy tinh, châu Âu gỗ thô nhập khẩu nhất thể thức gia cụ, chừng một cái phòng nhỏ lớn nhỏ giường, trong phòng tắm tiếng nước tiệm đình, Hạ Vũ Phỉ thay tinh xảo tơ lụa áo ngủ, từ trong phòng tắm chậm rãi đi ra. Sàn nhà sớm có người hầu sát không nhiễm một hạt bụi, Hạ Vũ Phỉ trần trụi chân đi ra. Trắng tinh mượt mà hai chân đạp lên nâu thấm mục trên sàn nhà, càng hiện trắng non không rảnh, thon dài thẳng tắp hai chân, kia tinh xảo áo ngủ chỉ hơi hơi che khuất, cho dù ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ, cũng có thể nhìn ra nàng hiểu điệu dáng người, nữ nhân này, xác thật có kiêu ngạo tư bản. Hạ Vũ Phỉ nhẹ nhàng nằm đảo chính mình trên giường, đôi môi có chút hơi hơi sưng đỏ, hôm nay nàng bị cái kia đê tiện nam nhân hôn một cái, nàng sau khi trở về rửa sạch không biết bao nhiêu lần. Môi đều tẩy sưng lên, nhưng kia cổ ghê tởm cảm giác vẫn là không có thể tẩy sạch, cái này làm cho Hạ Vũ Phỉ rất là phẫn nộ. Thích thích thích. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Hạ Phu Nhân Lâm Thiệu Nhu bưng một ly sữa bò vào được, tới, ngoan nữ nhi, uống ly sữa bò áp áp kinh, cùng mẹ nói, rốt cuộc sao lại thế này. Ngươi vừa trở về liền chạy tới tắm rửa, còn như vậy một thân chật vật, nhưng đem mẹ sợ hãi, ai to gan như vậy. Dám khi dễ hạ ra nữ nhi. Ai? Ngươi môi như thế nào sưng lên? Phần 37. Chương 37 Mộ Dung Gia Diệt. Go nhắc tới môi, Hạ Vũ Phỉ con ngươi hiện lên một tia phẫn nộ cùng ghét bỏ, nhưng nàng chưa nói, chỉ nói, không có việc gì mẹ, ta gặp một cái uống say kẻ điên, đại khái là thất tình, đem ta trở thành hắn bạn gái, bắt lấy ta không bỏ, sau lại còn dùng axit bắt ta, còn hảo bị ta tránh thoát đi. Ta lúc ấy sợ hãi, môi là bị kinh hách khi chính mình cắn. Vừa nghe đến axit, Lâm Thiệu Nhu nơi nào còn có thể bình tĩnh, đó là cỡ nào khủng bố đồ vật ta. Cái gì? Axit, kia chính là muốn mạ người đồ vật, Phỉ Nhi, ngươi có hay không bị thương, chính là nơi nào bị phun đến một giọt cũng không được, đó là sẽ hủy dung đồ vật ta. Làm mẹ nhìn xem. Lâm Thiệu Nhu nói, liền phải đi cấp Hạ Vũ Phỉ kiểm tra một chút. Hạ Vũ Phỉ ngăn lại nàng nói, mẹ, ngươi yên tâm, ta không có việc gì, một chút cũng chưa bắt đến ta. Lâm Thiệu Nhu nghe vậy tặng một hơi, vậy là tốt rồi, nữ nhi ra trên người nếu là để lại sẹo, kia đã có thể phiền toái. Nguy cơ giải trừ, Lâm Thiệu Nhu trên mặt ngay sau đó nhiễm tức giận, đây là cái nào to gan lớn mật hỗn đản, dám ý đồ thương nữ nhi của ta, không muốn sống nữa sao. Hạ Vũ Phỉ nói, người kia đã bị cảnh sát bắt đi, mẹ ngươi đi công đạo một chút. Người nọ không cần sống, kia bình axit nếu là bắt ta trên người tuyệt đối có thể muốn ta nửa cái mạng, quyết không thể dễ dàng buông tha hắn. Lâm Thiệu Nhu đối nữ nhi như vậy đơn giản liền phải một người tánh mạng cũng không có giác có cái gì không đúng. An ủi nói, hành, ngoan nữ nhi ngươi yên tâm, mẹ tuyệt không sẽ làm ngươi bạch bạch bị kinh hách. Hạ Vũ Phỉ nhẹ nhàng ân. Một tiếng, trong chốc lát, nàng thấy Lâm Thiệu Nhu cũng không có phải đi ý tứ liền hỏi nói, mẹ, ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu là không có việc gì ta trước nghỉ ngơi. Lâm Thiệu Nhu trên mặt lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, đối Hạ Vũ Phỉ nói, Phỉ Nhi, mẹ nó một cái bằng hữu cho ngươi giới thiệu một cái đối tượng, ngươi muốn hay không đi xem. Hạ Vũ Phỉ trên mặt không có gì biểu tình, mấy năm nay tưởng cho nàng tìm đối tượng người quá nhiều, nàng đã sớm chết lặng, người ở nơi nào? Thanh thị. Lâm Thiệu Nhu đáp. Hạ Vũ Phỉ đôi mắt lập tức hiện lên một mặt ghét bỏ cùng khinh thường. Nàng là thanh tỉnh cao quý nhất công chúa, dung mạo mỹ lệ lại là cao bằng cấp, có thể nói là tập mỹ mạo, thân phận, trí tuệ với một thân, thanh tỉnh nội sở hữu nam nhân đều không xứng với nàng. Lâm Thiệu Nhu nhìn đến nữ nhi trong mắt thần sắc, tự nhiên cũng biết nữ nhi suy nghĩ cái gì, nàng cũng không giác nữ nhi ý tưởng có cái gì không đúng, bằng hạ gia gia thế, còn có nàng nữ nhi như vậy tài mạo, thanh tỉnh sở hữu nam nhân còn không phải từ nữ nhi chọn. Nàng cùng nữ nhi nói chuyện này, cũng không phải nhất định phải nữ nhi đi thân cận, hạ gia nữ nhi nếu là muốn rửa thân cận mới gả đi ra ngoài, kia nhiều thật mất mặt, nàng chỉ nghĩ làm nữ nhi đi nhiều thấy một ít người, nam nhân thấy nhiều. Mới biết được chính mình rốt cuộc nghĩ muốn cái gì dạng nam nhân, nữ nhi không muốn đi, nàng cũng không bắt buộc, dù sao chủ đạo quyền ở chính mình nữ nhi trong tay, tâm tình hảo liền đi xem, tâm tình không tốt, vậy đánh đổ. Lâm Thiệu Nhu dặn dò Hạ Vũ Phỉ sớm một chút nghỉ ngơi, liền đi ra ngoài. Hạ Vũ Phỉ nằm ở trên giường, trong đầu không ngừng thoáng hiện Hà Thanh Dập bộ dáng, nàng vẫn luôn tâm cao khí ngạo, ở nước ngoài lưu học mấy năm nay cũng nói qua vài lần luyến ái. Nhưng cuối cùng đều lấy chia tay chấm dứt, những cái đó nam nhân vừa mới bắt đầu nhìn còn hảo, càng là ở chung xuống dưới nàng càng rắc bọn họ vô dụng, nhưng hôm nay ở quán ba nhìn đến cái kia hắc y hề nam nhân thật sự quá bất đồng, nàng còn chưa bao giờ gặp qua như vậy có mị lực nam nhân, bất quá Hạ Vũ Phỉ trong lòng. Cũng rất là rõ ràng, nàng Hạ Vũ Phỉ nam nhân, cũng không phải là lớn lên xoái là được, nhưng cái kia hắc y hề nam nhân thật sự là quá xoái quá có mị lực. Như vậy hảo, chỉ cần thân phận của hắn không phải quá thấp, nàng cùng hắn nói chuyện luyến ái vẫn là có thể, cùng lắm thì tương lai chia tay thời điểm nhiều cho hắn một ít chỗ tốt không phải được rồi. Suy nghĩ cẩn thận Hạ Vũ Phỉ cảm thấy mỹ mãn ngủ. Lâm gia đại trạch. Lâm Nguyên nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, trong đầu không ngừng thoáng hiện Thần Hy bị Hà Thanh Dập ôm vào trong ngực tình cảnh, còn có chính là cái kia đáng sợ hắc y nam nhân liền như vậy nhẹ nhàng dương lên tay. Liền đem hắn ném đi ra ngoài, hắn đời này đều không có chịu quá lớn như vậy sỉ nhục, hắn vốn tưởng rằng bao dưỡng Thần Hy nam nhân đều là chút đĩnh bụng bia vẻ mặt dữ tợn trung niên đại thúc, so với chính mình tuổi trẻ xoáy khí, tuấn lãng nhiều kim, đông phương. Thần Hy cái kia nha đầu thúi quả thực quá không ánh mắt. Mấy ngày hôm trước trường học thịnh truyền Đông Phương Thần Hy bạn trai quý khí thiên thành, xoáy khí vô biên, cùng Đông Phương Thần Hy là chân chính kim đồng ngọc nữ. Đông Phương Thần Hy không tuyển hắn Lâm Nguyên là đương nhiên, hắn lúc ấy nghe tuy thực tức giận nhưng cũng không quá thật sự. Rốt cuộc, ở thanh tỉnh, có ai có thể so sánh hắn Lâm Nguyên càng ưu tú, bất quá là trường học những cái đó nhảm chán nữ sinh nghe nhầm đồn bậy thôi. Chính là đêm nay, đương hắn nhìn đến cái kia lạnh như băng hắc y hề nam nhân khi, hắn sở hữu tự tin đều đột nhiên không có, tổng cảm thấy chính mình đứng ở cái kia hắc y hề nam nhân trước mặt giống như là cái nhảy nhót vai hề giống nhau. Chẳng lẽ đây là Đông Phương Thần Hy không tiếp thu chính mình nguyên nhân, ở nàng trong mắt chính mình không bằng cái kia hắc ý hề nam nhân? Không, không có khả năng, nam nhân kia nếu thật như vậy ưu tú, lại như thế nào sẽ coi trọng một cái bị người bao dưỡng nữ nhân, nhiều nhất bất quá là chơi chơi nàng mà thôi, hừ. Đông Phương Thần Hy, là chính ngươi không biết tốt xấu đắc tội ta Lâm Nguyên, hiện giờ Lý gia đều mau bị ta dưỡng đánh sập. Lý Minh Viễn cái này thành tỉnh thái tử ra cũng không có ta Lâm Nguyên sống ngăn nắp, nếu không chiếm được, kia liền chỉ có hủy diệt. Cái này cuối tuần, suốt hai ngày, Thần Hy đều là cùng Hà Thanh Dập ở bên nhau, có lẽ liền Thần Hy chính mình cũng chưa nghĩ đến, nàng cùng sư huynh cảm tình sẽ phát triển nhanh như vậy. Mấy ngày trước, bọn họ tuy rằng lẫn nhau trong lòng có ái mộ, nhưng mặt ngoài như cũ vẫn duy trì sư huynh sư muội quan hệ, lúc này mới mấy ngày, nàng qua một cái sinh nhật. Hai người cũng đã là như vậy thân mật quan hệ, 5 năm sớm chiều tương đối, 5 năm chia cách hai nơi, hiện giờ đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Cũng liền như vậy nước chảy thành sông. Hai ngày nùng tình mật ý, hai người đều đã thích đứng trước mắt người yêu quan hệ, đặc biệt là Hà Thanh Dập, Thần Hy nhớ, khi còn nhỏ nàng nhảm chán thời điểm liền thích đùa giỡn sư huynh, khi đó sư huynh luôn là mặt đỏ đến bên tai hoặc là một câu đều nói không nên lời bộ dáng, nàng cho rằng sư huynh là cái ngây thơ tiểu bạch thỏ, hiện giờ mới phát hiện hắn kỳ thật là chỉ muộn tao sói đuôi to. Hai ngày này nàng không biết bị hắn chiếm nhiều ít tiện nghi, nằm ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần đều. Phải đem nàng ôm vào trong ngực, còn thường thường muốn thân nàng. Mấy ngày trước bọn họ lần đầu tiên hôn môi thời điểm, kia nam nhân còn vụng về chỉ biết gặm. Hiện giờ, tuy rằng vẫn là chưa nói tới cái gì kỹ xảo, nhưng cũng so chỉ biết gặm mạnh hơn nhiều. Ai? Thực chiến kinh nghiệm quả nhiên là muốn dựa tích lũy. Nguyên bản cái này cuối tuần Thần Hy là muốn đi mộ dung ra điều tra một chút, nhưng sư huynh vẫn luôn quấn lấy nàng, nàng liền cũng chỉ có thể từ bỏ. Nàng cũng minh bạch sư huynh có thể là bên ngoài cô độc lâu lắm, cho nên đặc biệt tham luyến loại này có người làm bạn cảm giác, cho nên Thần Hy liền buông sở hữu sự, toàn tâm toàn ý bồi hắn hai ngày, không có biện pháp, nàng sư huynh, thật sự làm nàng vô pháp cự tuyệt ta. Sư huynh mới vừa về nước, như thế tuổi trẻ lại quyền cao chức trọng, quân khu những cái đó binh nhóm khẳng định không dễ dàng như vậy thu phục. Sư huynh khẳng định vẫn là rất bận, hạ gia sự hắn đưa ra muốn giúp nàng, mộ dung gia sự nàng là thật sự không nghĩ lại cấp sư huynh thêm phiền toái, cho nên chỉ có thể đem chuyện này sau này đẩy. Mấy ngày nay, Minh Dương Trung học phải tiến hành kỳ trung khảo thí, chờ đến thi xong, đã là 3 ngày sau. Ngày này, Thần Hy không có ở tại trường học, nàng đi giáo ngoại, tới rồi buổi tối, Thần Hy liền hướng về vùng ngoại ô mộ dung gia phương hướng mà đi. Mộ Dung Kỳ Nguyệt lần trước tới tìm nàng khi, nàng cũng đã nhìn ra hắn sẽ không dễ dàng dừng tay, cùng với chờ người khác tới tính kê kia còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, cho nên lần trước Thần Hy liền ở Mộ Dung Kỳ Nguyệt trên người hạ đồ vật, hiện tại nàng biết Mộ Dung ra ở địa phương nào. Mộ Dung Kỳ Nguyệt lần đầu tiên tới tìm Thần Hy xem bệnh khi Thần Hy liền nhìn ra hắn kia một thân tu vi, nơi phát ra tuyệt phi chính đạo, nhưng cũng không phải bình thường ta tu, Mộ Dung ra ở thanh thị không có gì danh khí. Cho nên Mộ Dung Kỳ Nguyệt tìm tới khi Tôn Hoàng cũng không biết hắn nhiều ít tin tức, Thần Hy nhìn ra hắn tu vi sau cũng liền không có làm Tôn Hoàng đi tra, tránh cho cấp Tôn Hoàng mang đến phiền toái, dù sao nàng có biện pháp. Thần Hy tới rồi Mộ Dung ra nhà cửa phụ cận khi đã là đêm khuya qua đi, đã trễ thế này, Mộ Dung ra lại vẫn là có mấy chỗ đèn sáng, Thần Hy ghé vào một chỗ đầu tường thượng nhìn trước mắt này tòa âm trầm trầm tòa nhà thực cổ điển. Rất có điểm cổ đại phủ đệ cảm giác, bất quá giờ phút này nhìn lại không có lịch sử trang trọng cảm, ngược lại rất là dọa người. Toàn bộ tòa nhà chỉ có mấy chỗ sáng lên mỏng manh quang, Thần Hy xoay người xuống đất, hướng tới kia chỗ ánh sáng chỗ đi đến, Mộ Dung gia trạch tử rất lớn, phòng cũng nhiều, nhưng lại không có gì người, Thần Hy một thân áo đen, thực dễ dàng liền đến kia có quang địa phương. Toàn bộ Mộ Dung gia tựa hồ đều thực thích hắc ám. Này chỗ đèn sáng địa phương ánh đèn cũng thực tối tăm, Thần Hy một chút tiếp cận, tới rồi gần chỗ mới phát hiện nơi này đúng là Mộ Dung Kỳ Nguyệt cư trú địa phương. Nơi này mặt ngoài nhìn qua giống cách cổ nhà cửa, nhưng bên trong trang hoàng lại rất là hiện đại hóa, chung quanh đều đen như mực, Thần Hy đi đến một chỗ cửa sổ chỗ hướng trong nhìn lại. Trong phòng ánh đèn thực tối tăm, Mộ Dung Kỳ Nguyệt ngồi ở trên sofa, chung quanh dựa vào bốn cái vũ mị quyến rũ nữ tử, Mộ Dung Kỳ Nguyệt một bên ôm một cái. Trước người thảm thượng còn ngồi hai cái ôm hắn hai chân, Thần Hy liếc mắt một cái liền nhìn ra này đó nữ nhân đều thực không bình thường. Mộ Dung Kỳ Nguyệt uống một ngụm trong tay rượu nho, mở to một đôi âm lánh mị nhãn hỏi bên người nữ nhân nói, các ngươi nói, ta nên thế nào mới có thể đem cái kia Đông Phương Thần Hy cấp làm ra chơi chơi đâu. Chào nàng không khó, ai? Cũng không biết nàng sau lưng có phải hay không thực sự có một cái lợi hại sư phụ. Gia Gia tưởng đem các nàng thầy trò hai người đều trộm tới Trấn Hương gia tộc, làm hại ta đến bây giờ đều không có động thủ, thật là tâm ngứa a. Gia lớn như vậy, chưa từng thấy quá như vậy xinh đẹp nữ hài tử, chờ đến đem các nàng trộm tới, Gia làm nàng tới cùng các ngươi được không? Mộ Dung Kỳ Nguyệt bên người nữ nhân nghe xong không có gì phản ứng, chỉ vẻ mặt mị thái hướng Mộ Dung Kỳ Nguyệt trong lòng lực toản, một bộ dục cầu bất mãn biểu tình, Mộ Dung Kỳ Nguyệt âm âm cười, cũng không để bụng. Lẩm bẩm, ta nhất định sẽ đem nàng chụp tới, đến lúc đó, các ngươi nhất định sẽ thích hắn. Ngoài cửa sổ Thần Hy run lên đầy đất nổi da gà, không phải dọa, là ghê tởm, biến thái nha. Mộ Dung Kỳ Nguyệt kia một thân tu vi thực không bình thường, không nghĩ tới thật là từ nữ nhân trên người được đến. Đây là một loại thực thiếu đạo đức tu hành công pháp, cùng ta tu không sai biệt lắm, chẳng qua tương đối với tà tu, này đó nữ nhân sẽ chết chậm một chút. Bị tà tu dùng để tu luyện người chỉ cần thời gian không phải quá dài vẫn là có thể cứu chữa hồi khả năng, nhưng này đó nữ nhân lại là ở bị dùng quá một lần sau liền không có cứu trị khả năng. Ở các nàng cùng Mộ Dung Kỳ Nguyệt phát sinh quan hệ khi chính là Mộ Dung Kỳ Nguyệt tu luyện là lúc, quá trình sẽ thực thoải mái, sẽ làm này đó nữ nhân đối Mộ Dung Kỳ Nguyệt sinh ra hoàn toàn không muốn xa rời, vẫn luôn say mê ở cái loại này tốt đẹp chung ra không được, không ngừng muốn ôn lại, cho đến tử. Vâng, đây cũng là vì cái gì này đó nữ nhân ở Mộ Dung Kỳ Nguyệt bên người một đám đều cùng ăn mị dược dường như, có thể nói từ lần đầu tiên về sau. Này đó nữ nhân cũng đã không có lý trí, các nàng sẽ ở say mê chung đi bước một đi hướng tử vong. Cùng bị Mộ Dung Kỳ Nguyệt hút khô rồi sinh mệnh lực không sai biệt lắm, mặt ngoài lại là cha không ra bất luận cái gì nguyên nhân. Thần Hy mấy năm nay vẫn luôn bị Trần Cảnh Niên sủng, như vậy một cái nữ hoa hoa, Trần Cảnh Niên thật đúng là luyến tiếc làm nàng biết kỳ môn trong trốn giang hồ một ít âm u sự tình, nhưng đang ở trong đó lại không thể một chút không hiểu biết. Cho nên Trần Cảnh Niên một cái lão nhân đôi khi không có biện pháp cũng sẽ cùng Thần Hy nói một ít âm u sự, chỉ đơn giản mang quá, làm Thần Hy trong lòng hiểu rõ là được. Đây là Thần Hy lớn như vậy lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy như vậy âm u thủ đoạn, lại nghĩ vậy Mộ Dung Kỳ Nguyệt còn đang suy nghĩ muốn đem này công pháp dùng ở trên người nàng, Thần Hy không tự giác lại run lên một chút trên người nổi da gà. Nếu như vậy, kia đã có thể trách không được nàng. Bên trong Mộ Dung Kỳ Nguyệt đang cùng kia mấy người phụ nhân đánh lửa nóng, cửa sổ là phong bế, Thần Hy đi vào cửa phòng chỗ, móc ra một bao thuốc bột, ở trong tay hóa thành độc yên, chậm rãi theo kẹt cửa phiêu đi vào, chỉ chốc lát sau, bên trong liền không có thanh âm. Thần Hy đi vào tìm tìm, nay nhà ở cùng bình thường nhà ở không có gì bất đồng, Thần Hy vốn tưởng rằng sẽ có một ít mật thất hoặc là tủ sắt linh tinh, kết quả cái gì đều không có. Chỉ tìm được rồi một ít thẻ ngân hàng cùng một ít tiền mặt, còn có một ít danh biểu linh tinh, thẻ ngân hàng Thần Hy không cần phải, đem những cái đó danh biểu cùng tiền mặt lấy ra đi, làm điểm việc thiện tích điểm đức, này Mộ Dung ra phỏng chừng không thiếu làm chuyện xấu. Thần Hy ra tới sau quải tới rồi một cái khác địa phương, là Mộ Dung ra Tây Bắc rắc một chỗ tương đối hẻo lánh nhà ở, Thần Hy cảm giác được, nơi đó có không ít người, hơn nữa đều là người thường. Đi vào điều tra một phen Thần Hy mới biết được, nơi đó mặt có hai tòa đại thiết lao, một chỗ đóng lại nam nhân, một chỗ đóng lại nữ nhân, cùng sở hữu 20 cái tả hữu, nhìn ra được tới đều là bình thường lao động người, nhà tù bên cạnh còn bày các loại nông cụ, tạm giam bọn họ người liền ngủ ở ra ngoài, tạm giam những người này người có hai cái, đầu giường đều treo một cái máu chảy đầm địa mang gai ngực roi, hai người trên người lệ khí thực trọng, bằng Thần Hy nhãn lực có thể nhìn ra tới. Những người này khẳng định giết qua không ít người. Nhìn nhìn những cái đó bị giam giữ người cơ hồ mỗi cái trên người đều có không ít vết roi, Thần Hy mí môi, nàng biết, những người này hẳn là Mộ Dung gia giam cầm lên vì chính mình lao động người. Kỳ môn giang hồ tu giả, giống nhau là không ăn thị trường thượng những cái đó đồ ăn, đối với tu giả mà nói, ăn đồ vật càng thuần thiên nhiên càng tốt, mà hiện tại thị trường thượng những cái đó. Bất luận là lương thực vẫn là rau dưa hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút nông dược, mấy thứ này ăn đối với tu giả tuy rằng không có quá lớn chỗ hỏng nhưng tuyệt đối không có chỗ tốt, Mộ Dung gia sân rất lớn, một ít hẻo lánh địa phương còn loại không ít rau dưa, giữa một ít gia cầm, tòa nhà bên ngoài còn có không ít nhà cái mà, này đó phần lớn là yêu cầu người xử lý, này đó bị giam giữ người hẳn là chính là làm những việc này. Thần Hy tuy nói không thượng có bao nhiêu đồng tình tâm, nhưng cũng tuyệt không phải máu lạnh vô tình người, kỳ môn trong trốn giang hồ hơi chút có chút khí tiết người đều là khinh thường với làm như vậy, này Mộ Dung gia sản thật biến thái. Giải quyết hai cái tạm giam người, Thần Hy tiếp tục hướng một khác chỗ có ánh sáng địa phương mà đi, đó là tòa rất lớn sân, hơn nữa ở vào này tòa nhà trục trung tâm thượng, hẳn là Mộ Dung gia trưởng bối trụ địa phương, đã là tu giả gia tộc, như vậy Mộ Dung gia cao thủ hẳn là liền ở nơi này, Thần Hy thật cẩn thận tới gần. Kỳ quái chính là, viện này Thần Hy như cũ không cảm giác được người nào hơi thở, cũng không có cao thủ hơi thở, Nạc Đạt Sơn, chỉ có một người, cũng là cái cao thủ, lục giai trung cấp, cùng nàng giống nhau. Lượng đen địa phương, tựa hồ là gian thư phòng, Thần Hy thu liễm hảo tự mình hơi thở, chậm rãi rửa qua đi. Đương nhìn đến tối tăm trong thư phòng vị kia hình dung tiểu tụy lao giả khi, Thần Hy cơ hồ nháy mắt liền tìm tới rồi chính mình cũng là cao thủ cảm giác. này lão nhân gia cũng không biết bao lớn tuổi, chính mình mới 15 tuổi, đồng dạng đều là lục giai trung cấp tu vi, ân. Nguyên lai sư phụ nói không sai, ta xác thật là cái thiên tài, ta còn là rất lợi hại tích. Trong thư phòng lão nhân chính nhìn trên tường một bức họa, kia họa thượng cũng là một cái lão nhân, bất quá xem kia bề ngoài, giống như muốn so thần hy trước mắt cái này muốn tuổi trẻ một ít. Lão nhân nhìn kia bức họa trong ánh mắt lộ ra một cổ thâm nhập cốt tủy phẫn hận cùng không cam lòng. Lão Đông Tây, ngươi chờ, ta nhất định sẽ trở về, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, nhất định sẽ. Ha ha ha ha ha, ngươi có phải hay không rất muốn biết phụ thân năm đó lưu lại kia hai kiện bảo vật rốt cuộc là cái gì? Ha ha ha, ta nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết, trên thế giới này trừ bỏ ta, liền không còn có người đã biết, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết, ha ha ha ha. Lão nhân từ trên người móc ra một cái hộp nhỏ, hắn đem hộp mở ra, đối với kia bức họa, giống như điên cuồng, ngươi xem, liền ở chỗ này nga. Đây là phụ thân năm đó lưu lại, ngươi nhất định không thể tưởng được sẽ ở ta trên tay đi. Ha ha ha, chờ ta đem cái kia y tu cùng nàng cái kia sư phó chỗ tới, ta là có thể nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi, ngươi chờ, ngươi chờ. Ngàn vạn đường đã chết, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, ta nhất định sẽ trở về, ha ha ha ha. Thần Hy ở bên ngoài bĩu môi, lao biến thái, bổn tiểu thư đều chạy đến ngươi hang ổ tới ngươi còn không có phát hiện, thế nhưng còn vọng tưởng muốn bắt ta cùng sư phụ, hừ. Hôm nay khiến cho ngươi nếm thử bổn tiểu thư lợi hại. Bất quá, kia bảo bối là cái gì? Thần Hy duỗi dài đầu muốn nhìn một chút kia hộp rốt cuộc là cái gì? Đó là một cái phi thường cổ xưa hộp gỗ. Mặt trên khắc phức tạp hoa văn, hộp rất nhỏ, thần hy tưởng không rõ, cái dạng gì bảo vật sẽ như vậy tiểu, hơn nữa vẫn là hai kiện. Nhìn kia lao biến thái ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm hộp đồ vật, một bàn tay còn không dừng vuốt ve, kia bộ dáng, rất giống một cái luyến ái chung người ở vuốt ve chính mình tình nhân. Thần hy trong lòng một trận ác hàn, ở suy xét muốn hay không đem kia cái gọi là bảo bối lộng tới tay. Lão nhân đem kia hộp phóng tới kia bức họa phía trước trên bàn. Tựa hồ là muốn cho kia bức họa người trên thấy rõ ràng, ngươi xem a, ta mỗi ngày đều sẽ làm ngươi xem nó, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ được đến, vĩnh viễn, ha ha ha. Lão nhân đem đồ vật bông, run run rẩy rẩy hướng thư phòng phòng trong đi đến, hắn muốn đi uống thuốc, kia dược đối tu luyện có chỗ lợi, ăn dược sau đó tới cái này lao đông tây mí mắt phía dưới tu luyện, làm hắn tận mắt nhìn thấy hắn vượt qua hắn. Chờ lão nhân đi phòng trong. Thần Hy chém ra một đạo linh khí, ngăn cách nàng mở cửa khi phát ra rất nhỏ tiếng vang. Thần Hy một chân bước vào thư phòng, mới biết được kia lão nhân vì cái gì như vậy yên tâm đem kia cái gọi là bảo vật liền như vậy phóng tới kia bức họa trước. Trong phòng này thiết trận pháp, bất quá, thần Hy bĩu môi, quả nhiên là một cái cô đơn gia tộc, thế nhưng liền ít như vậy kiến thức, loại này trận pháp cũng không phải là cái gì cao siêu trận pháp, đụng tới cao thủ căn bản. Vô dụng. Liền nàng cũng không làm khó được. Kỳ thật thần hy không biết chính là, kỳ môn giang hồ người tương đối với bình thường đại chúng tới nói vốn dĩ liền ít đi, sẽ bày trận pháp người tự nhiên cũng rất ít, trong đó cao thủ vậy càng không nhiều lắm, không phải mỗi người đều giống ngươi giống nhau là trên giang hồ đỉnh cấp môn phái truyền thừa đệ tử, thần hy sẽ như vậy tưởng, chỉ có thể thuyết minh, nha đầu này từ vừa tiếp xúc kỳ môn giang hồ gặp được đều là cao thủ, đã bị đả kích hỏng rồi. Thói quen tính đem chính mình trở thành cái. Kép dịu, lần lượt thất bại đã làm thần hy hoàn toàn tìm không thấy lúc trước sư phụ nói nàng là cái biến thái hình thiên tài cảm giác. Thần hy nhẹ nhàng liền tới đến kia bức họa trước, nhìn kia trên bàn hộp gỗ, hộp lẳng lặng nằm hai khối ngọc, là tốt nhất dương chi bạch ngọc, này ngọc rất nhỏ, ngoại hình cũng rất đơn giản, một khối là không sai biệt lắm cùng đồng tiền lớn nhỏ vòng tròn hành, một khác khối càng tiểu, chỉ có thành niên nam tử ngón tay cái lớn nhỏ. Là đơn giản giọt nước hình, hai khối ngọc đều là đơn giản vật trang sức, thần hy thật đúng là không thấy ra tới chúng nó nơi nào bà bối, bán tiền. Giống như cũng không đáng giá mấy cái tiền. Thần hy có chút kỳ quái, đem kia hai khối ngọc cầm ở trong tay, rót vào linh khí. Thần hy nháy mắt trừng lớn đôi mắt. Không. Không gian. Trọng sinh 10 năm tới nay, thần hy chỉ thấy quá chính mình tùy thân không gian, nàng cho rằng đó là nghịch thiên tồn tại. Vẫn luôn cất giấu, liền sư phụ sư huynh cũng không dám nói cho, sợ chính mình không biện pháp giải thích, nhưng hiện tại là tình huống như thế nào? Này hai khối ngọc như thế nào sẽ mang theo không gian? Nếu là nói như vậy, đó có phải hay không kỳ môn giang hồ có khả năng còn có người có tùy thân không gian, hoặc là một ít đồ vật mang theo không gian, kia sư huynh đâu? Hắn như vậy thần bí, có thể hay không cũng có không gian hoặc là mang theo không gian đồ vật. Thần Hy theo bản năng nhìn nhìn chính mình thủ đoạn, kia chỉ sư huynh đưa nàng tử ngọc vòng, thứ này đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn nhận chủ, nàng đến bây giờ cũng không có nghiên cứu thấu nó. Thần Hy bỗng nhiên liền nhớ tới chính mình trong không gian kia buồn không gian từng giới, mặt trên nói kia không gian là một cái viễn cổ tu giả đại năng sáng tạo, mà hiện tại trước mắt này hai khối ngọc cũng mang theo không gian, nói như vậy, hiện tại kỳ môn giang hồ, khả năng còn có người sẽ sáng tạo không gian lâu. Chẳng qua này ngọc không gian so với Thần Hy tùy thân không gian muốn kém xa, có thể là tu giả cấp bậc bất đồng đi. Thần Hy tùy thân không gian tương đương với một cái thiên nhiên, chẳng qua không có ban ngày đêm tối chi phân, có thể chuyên trở sinh mệnh, thời gian tốc độ chảy muốn so ngoại giới mau rất nhiều, mà này ngọc không gian tắc muốn đơn giản nhiều, tương đương với một cái siêu đại đại hộ, cái kia ngọc hoàn không gian muốn lớn hơn một chút, đại khái có 50 mét vuông nhà ở lớn nhỏ, mà cái kia ngọc truy, không sai biệt lắm chỉ có 10 mét vuông, không thể chuyên trở sinh mệnh, thời gian tốc độ chảy cùng ngoại giới tương đồng, bất quá, cứ việc là như thế này, kia cũng coi như là cái không tồi bà bối. Ai? Thần Hy đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên nghe được một tiếng âm ngoan hét lớn, cái kia lão biến thái đã trở lại. Thần Hy vừa chuyển đầu, liền nhìn đến cái kia ngoại hình khủng bố lão nhân trừng mắt một đôi âm ngoan đôi mắt hướng nàng đánh tới. Thần Hy đem kia hai cái bảo bối thu vào không gian, nhanh nhẹn né tránh. Lão nhân nhìn đến chính mình bảo bối bị Thần Hy đoạt đi rồi, nháy mắt điên cuồng lên, giao ra đây, mau giao ra đây, bằng không lão phu muốn ngươi mệnh. Đều là lục giai trung cấp tu vi, Thần Hy một chút cũng không sợ hắn. Hai người liền như vậy ở cái này tối tăm thư phòng đánh lên. Lão nhân chiêu chiêu tàn nhẫn, Thần Hy cũng không thua kém chút nào, này lão đông tây còn ở nhớ thương muốn đem nàng chụp tới, nàng mới sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Đây là Thần Hy lần đầu tiên cùng với nàng cùng giai đối thủ so chiêu, trong lúc nhất thời đánh vui sướng tràn trề, Thần Hy tinh lực dư thừa, linh khí vận dụng sẽ không khô kiệt, nhưng kia Mộ Dung lão nhân liền không giống nhau, hắn đã ẩn cư nhiều năm, vẫn luôn điên cuồng tu luyện, lại là đã thật lâu không có cùng người so chiêu, cho nên hắn tuy rằng tuổi so Thần Hy lớn thật nhiều, nhưng ở đánh nhau kinh nghiệm thượng thật đúng là không tính là cái tay già đời, hơn nữa Thần Hy trên người có dùng không hết độc dược, lão già này căn bản là không phải Thần Hy đối thủ. Thần Hy đỉnh băng cùng rồng ngâm còn không có dùng ra tới, lão gia hỏa cũng đã dần dần không địch lại, hai người tương đối một trưởng từng người thối lui, Thần Hy chỉ lui lại mấy bước, mà lão gia hỏa kia lại lui thật xa mới ổn định trụ thân hình. Một đôi lão mắt khói mù nhìn Thần Hy, hắn không thể chết được, hắn không thể chết được, hắn còn không có báo thù, hắn còn không có trở lại Mộ Dung gia, hắn còn không có đoạt lại nguyên bản thuộc về hắn hết thảy, hắn tuyệt không có thể chết. Lão gia hỏa không ở do dự, xoay người nhảy cửa sổ mà đi. Không phải đâu. Nhìn lão gia hỏa kia chạy trốn bóng dáng, Thần Hy rất muốn hô to một tiếng, ngươi không phải tà tu, ngươi chạy cái gì nha. Thần Hy đi theo liền đuổi tới, thuận tay ném xuống vài đạo lôi hỏa, một đạo đem Mộ Dung Kỳ Nguyệt trụ địa phương cấp chém thành hôi, một khác nói đem kia hai cái tạm giam bình thường lao động giả người cấp chém thành không khí, thuận tiện còn đem những người đó nhà tù cấp bổ ra. Lớn như vậy lôi, những người đó cơ hồ dọa hồn phi phách tán, cuống quýt trốn thoát. Ai biết lại là một đạo lôi hỏa đánh xuống, trực tiếp bổ tới bọn họ cách đó không xa phòng ở thượng, còn tạc ra tới một con dương nhỏ quăng ngã ở bọn họ trước mặt, trong dương sái ra đều là một ít tiền mặt danh biểu, những người đó trừng lớn mắt, cho nhau nhìn nhìn, sôi nổi quỳ xuống đất cấp ông trời dập đầu, cảm tạ ông trời mở mắt, cứu bọn họ. Nhìn nhìn lại Mộ Dung gia thiếu gia trụ địa phương, còn có đã bị phách không ảnh tạm giam bọn họ kia hai người trụ địa phương, mọi người sôi nổi cảm khái. Chuyện xấu làm nhiều, quả nhiên là muốn tao sẽ đánh, ông trời mở mắt ta. Mọi người đem những cái đó tiền phân phân, nhanh chóng rời đi. Mà lúc này, Thần Hy lại đuổi theo Mộ Dung lão gia hỏa càng đi càng xa. Thần Hy tốc độ là chuyên môn luyện qua, tốc độ cực nhanh, nhưng kia Mộ Dung lão gia hỏa rốt cuộc tư lịch muốn so Thần Hy thâm, cầu sinh làm hắn chạy khởi lộ tới tốc độ một chút cũng không thể so Thần Hy chậm. Thần Hy ở phía sau âm thầm buồn bực, quả nhiên không phải cái thứ tốt. Này chạy khởi lộ tới chân càng nhanh nhẹn, một chút cũng không thể so tà tu kém, Thần Hy tựa hồ đã quên, nàng chạy khởi lộ tới, chân cẳng cũng thực nhanh nhẹn. Hai người càng chạy càng xa, Mộ Dung gia vốn là ở vùng ngoại thành, hiện giờ chạy lâu như vậy, Mộ Dung lão gia hỏa lại là hướng thanh thị bên ngoài chạy, đã sắp ra thanh thị địa giới, vẫn luôn chạy đến thanh thị bên ngoài một mảnh núi rừng, thần hy phát hỏa, một đạo linh khí liền hướng về kia Mộ Dung lão nhân phía sau lưng đánh đi, lão nhân cuống quýt tránh đi, tiếp tục chạy trốn. Liên tiếp đánh mười mấy hạ cũng chưa đánh trúng, hoặc là lao ra hỏa tránh đi thời điểm chậm một chút nhi đánh một bộ phận ở trên người hắn, nhưng lại không thể muốn hắn mệnh, bị đánh tới sau lão ra hỏa cũng không phản kích, chỉ một mặt chạy trốn. Thần hy nổi trận lôi đình, độc châm cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài sái. Rốt cuộc, phía trước lao ra hỏa bị buộc nóng nảy, mắt thấy ném không xong thần hy, hắn linh khí càng dùng càng thiếu, đuổi tới hiện tại thần hy liền hô hấp cũng chưa loạn. Mộ Dung lão gia hỏa biết, lại chạy xuống đi chính mình chỉ có bị kéo chết. Không có biện pháp, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Thần Hy truy đến phụ cận, nhìn đối diện hình dung tiểu tụy lão nhân vẻ mặt khói mù nhìn chính mình, ánh mắt kia thật là hận không thể đem nàng rút gân lột ra, áo đen che giấu hạ thần Hy câu môi cười, à, rốt cuộc không chạy, tính ngươi thức thời, lại chạy xuống đi, nếu không bao lâu, ngươi liền trở tay năng lực đều không có. Hai người nháy mắt đánh vào cùng nhau. Lúc này đã qua đêm khuya, chung quanh rất là yên tĩnh, ngẫu nhiên chỉ có một ít sâu tiếng kêu, thần hy vô dụng đỉnh băng, cũng vô dụng rồng ngâm, liền như vậy chính thức cùng lão gia hỏa đánh nhau lên, lão gia hỏa cầu sinh mãnh liệt, dùng ra cả người thủ đoạn, thần hy cũng chưa bao giờ từng có loại này kỳ phùng địch thủ cảm giác, cũng dùng ra giữ nhà bản lĩnh, càng đánh càng hưng phấn. Thần hy một chân quét ra, lão nhân nhảy khai, ngay sau đó thần hy nhảy dựng lên, hai chân đối với lao gia hỏa phần đầu đá vài hạ, lao gia hỏa rốt cuộc vẫn là có chút bản lĩnh, lấy trưởng phong đón nhận thần hy đá tới chân, thừa dịp thần hy rơi xuống đất khi một trưởng chém ra, thần hy nghiêng người tránh đi, một quyền đối với lao gia hỏa mặt liền huy đi ra ngoài, kia một quyền mang theo trận gió, thổi lao gia hỏa làn ra tư kéo đau, còn hảo hắn tránh đi kịp thời, về phía sau thối lui thật xa. Bằng không kia một quyền đánh tới trên đầu tuyệt đối có thể đem hắn đánh ốc. Xem lão gia hỏa thối lui, thần hy theo sau đối với hắn mặt lại là một chân, lão gia hỏa còn không có đứng vững liền lại bị thần hy đá tới thật xa, toàn bộ đánh nhau quá trình chính là Mộ Dung lão gia hỏa một bên đánh một bên bị thần hy đá không thể không chạy trốn, mà thần hy đi theo đánh, hắc ám trong rừng cây thỉnh thoảng ra tới một ít phanh phanh phanh trọng vật rơi xuống đất thành, còn có một ít phốc phốc phốc không khí bạo phá thanh. Lại là một cái bay lên một chân, lại lần nữa đem Mộ Dung lão gia hỏa đá phi, phanh một tiếng, lão gia hỏa rơi xuống đất. Này một thanh âm vang lên, làm trong bóng đêm thật nhiều đôi mắt đều là cả kinh, bất quá bọn họ không nhận được chỉ thị, liền sôi nổi thu liễm chính mình hơi thở, che giấu hảo tự mình, thần hy nhíu nhíu mày, nàng như thế nào giác này trong bóng đêm giống như có người đâu. Thần hy trong lòng nhiều một phần cảnh giác, Mộ Dung lão gia hỏa lại là tức muốn hộc máu quát. Kia bảo bối ta từ bỏ, ngươi còn đuổi theo ta làm cái gì? Thần hy lại lần nữa như mày, lao già này giống cái gì không hảo cố tình giống cái này, nàng tổng cảm giác chung quanh có người, hắn như vậy giống cái gì bảo bối không bảo bối, chẳng phải là rất nguy hiểm. Thần hy tưởng mau rời khỏi nơi này, quyết định cùng lao gia hỏa này tốc chiến tốc thắng, lao già này đã duy trì không được bao lâu, hiện tại đã không cần thiết lại đánh, nàng tổng cảm thấy này rừng rậm có điểm không thích hợp. Vẫn là mau rời khỏi tương đối hảo. Ai ngờ, thần hy chính như vậy tính toán, còn không có tới kịp ra tay, Mộ Dung lão gia hỏa một đạo bàng bạc linh khí liền đối với thần hy mà đến, đây là hắn cuối cùng một kích, mắt thấy đánh không lại thần hy, cũng trốn không thoát, hắn liền nói chuyện rời đi thần hy lực chú ý, sau đó đánh lén, đây là hắn lúc này mạnh nhất lực công kích, liền tính không thể thương đến đối phương, kia làm nàng đốn một chút, cho hắn điểm thời gian chạy trốn cũng hảo, hắn không muốn chết. Thật sự không muốn chết. Thần hy cả kinh, vội vàng né tránh, còn hảo nàng đã quyết định muốn tốc chiến tốc thắng. Một đạo lôi hỏa đối với đã chạy còn thừa cái bóng dáng lao ra hỏa đánh xuống, chỉ chốc lát sau, liền đem hắn hoàn toàn đốt thành hôi. Kia nói lôi hỏa là ở thần hy nhảy khai nháy mắt thả ra đi, lão ra hỏa cuối cùng một kích, uy lực vẫn là rất mạnh, thần hy tuy rằng nhanh chóng thối lui, nhưng vẫn là bị kia nói kình lực phá khai liên tiếp lui vài bước. Thẳng đến đâm vào một cái quen thuộc ôm ấp mới đứng vững gót chân. Sư huynh. Thần hy bỗng nhiên quay đầu lại, thật sự là không nghĩ tới sẽ ở cái này địa phương gặp được sư huynh. Hà Thanh Dập đem thần hy đỡ lấy đứng vững, có hay không bị thương. Thần Hy vô vô quần áo, cười nói, không có, ta chỉ là bị kia cổ kình lực phá khai một ít, một chút cũng chưa bị thương, sư huynh như thế nào sẽ ở chỗ này. Hà Thanh Dập xoa xoa Thần Hy đầu, chẳng qua Thần Hy trên người còn ăn mặc áo đen, từ đầu bao đến chân, chỉ lộ ra hai con mắt. Ra tới xử lý chút sự tình. Vừa rồi Thần Hy vừa xuất hiện hắn liền nhận ra nàng, Thần Hy trong nháy mắt kia phản ứng làm hắn thực vừa lòng. Tuy rằng Thần Hy cả người đều bao ở áo đen, nhưng kia cảnh giác ánh mắt vẫn là làm Hà Thanh Dập biết nàng phát hiện chung quanh có chút không đúng rồi. Chung quanh có không ít hắn mang ra tới người, những người này đều là trải qua chuyên môn huấn luyện thả rất có tác chiến kinh nghiệm người, bọn họ che giấu công phu có thể nói là luyện đến ra, Thần Hy cái này không có gì kinh nghiệm người có thể ở nháy mắt phát hiện dị thường đã thực không tồi. Nghe Hà Thanh Dập nói như vậy, Thần Hy cũng phản ứng lại đây. Sư huynh thân phận đặc thù, hắn hơn phân nửa đêm ở cái này địa phương, khẳng định không phải cái gì sự tình đơn giản, Thần Hy cũng liền không hỏi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, Hà Thanh Dập đem Thần Hy đưa tới một bên dưới tảng cây ngồi xuống. Thần Hy không nói chuyện nữa, lẳng lặng đi theo Hà Thanh Dập bên người. Trong rừng cây lại khôi phục yên lặng. Đợi đã lâu, Thần Hy cũng nghe tới rồi một ít rất nhỏ thanh âm, Hà Thanh Dập chiều trong bóng đêm đánh mấy cái thủ thế. Thần Hy liền nghe được giống như có người rời đi, Thần Hy ở trong lòng cảm khái, sư huynh người đều thật là lợi hại, này chung quanh hẳn là có không ít người, nhưng bằng nàng bản lĩnh thế nhưng cũng chỉ có thể là trong lòng suy đoán mà vô pháp hoàn toàn xác định, không hổ là trưởng kỳ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ người. Thần Hy lại quay đầu đi nhìn Hà Thanh Dập mặt nghiêng, nơi này vẫn là quốc nội, xem hôm nay tình huống này sư huynh là không chuẩn bị ra tay, kia hẳn là còn không tính là cái gì gian nan nhiệm vụ. Như vậy nhiệm vụ sư huynh mang ra tới người đều lợi hại như vậy, kia ở nước ngoài kia 5 năm đâu. Sư huynh tự mình ra tay thời điểm, kia rốt cuộc là cái dạng gì nhiệm vụ? Sẽ có bao nhiêu hung hiểm đâu? Người nam nhân này mấy năm nay đều là như vậy lại đây sao? Hắn mới 23 tuổi. Thần Hy cũng không biết sư huynh rốt cuộc đang làm gì, bất quá nàng vừa rồi càng mộ dung láo ra hỏa đánh nhau giống như đối sư huynh hành động không có gì ảnh hưởng. Thần Hy hơi hơi yên tâm, an tĩnh đi theo Hà Thanh Dập bên người. Chỉ chốc lát sau, Thần Hy nghe được nơi xa giống như có chút thanh âm, Hà Thanh Dập nắm Thần Hy theo sau. Nơi xa giống như có đánh nhau thanh âm, hơn nữa càng ngày càng xa, Hà Thanh Dập liền như vậy mang theo Thần Hy không nhanh không chậm đi theo. Thần Hy có thể cảm giác được, này chung quanh phát sinh hết thể sư huynh tựa hồ đều có thể cảm giác đến, tuy rằng hiện tại các nàng chung quanh một người cũng không có. Nhưng này phụ cận đã phát sinh sở hữu sự tình, hẳn là cũng chưa có thể vượt qua sư huynh khống chế. Vẫn luôn liền như vậy đi tới, xuyên qua một mảnh cánh rừng lại một mảnh cánh rừng, còn đi rồi rất nhiều tiểu gò đất, đất hoang, đại khái hai cái giờ sau, lại là một mảnh rừng cây nhỏ, rốt cuộc ngừng lại. Thần Hy cảm giác được, tiếng đánh nhau giống như ngừng, có người ở hướng bọn họ phương hướng dựa sát mà đến, Thần Hy cùng sư huynh đứng chung một chỗ, chờ. 2 phút sau. Có người từ vài cái phương hướng xuất hiện ở Thần Hy cùng Hà Thanh Dập trước mặt, lục tục có hơn 20 cái, có mấy cái trên người treo màu, còn có một cái trực tiếp bị giá trở về, thương ở trên đùi, thâm có thể thấy được cốt, người đã ngất đi rồi, giá hắn đồng bạn nhìn đến Hà Thanh Dập sau vẻ mặt nôn nóng nói, trưởng quan, số 7 bị thương. Hà Thanh Dập không nói chuyện, hắn cũng nhìn ra tới kia thương không nhẹ. Ký môn trong trốn giang hồ y hề võ song tu người cực nhỏ. Bọn họ nhiệm vụ lần này không nặng, cũng liền không dẫn quân ý đi hề, không nghĩ tới sẽ có người thương như vậy trọng. Hà Thanh Dập quay đầu đối Thần Hy nói, ngươi đi hỗ trợ nhìn xem. Thần Hy gật gật đầu, quân đội kỷ luật luôn luôn đều thực nghiêm, đôi khi từ thương tình thượng cũng có thể nhìn ra một ít tình huống. Huống chi sư huynh thủ hạ nhân thân phân đều thực đặc thù, cho nên sư huynh không nói gì phía trước, Thần Hy cũng không có nói lời nói. Hà Thanh Dập giúp Thần Hy giải trên người to rộng áo đen. Hiện giờ nhiệm vụ kết thúc, cũng không có gì nguy hiểm, liền không cần ngụy trang, áo choàng cởi bỏ sau, Thần Hy trên người treo một cái tiểu túi sách, này vốn là trong không gian, bên trong một ít trị liệu ngoại thương phải dùng đồ vật, ở áo choàng cởi bỏ phía trước Thần Hy liền trộm treo ở trên người. Bị thương người đã bị bình phóng tới trên mặt đất, kia chân thương thâm có thể thấy được cốt, thật nhiều gân mạch đều chặt đứt, da thịt biến thành màu đen, rõ ràng trúng độc, như vậy thương nếu không mau tốc xử lý, khẳng định có thể muốn hắn mệnh, nếu bác sĩ y lý thuật không tin, cũng rất có cắt chi khả năng, làm một cái quân nhân, nếu là thiệt chi, hắn cả đời này cũng liền phế đi, người này tỉnh lại nếu là phát hiện chính mình chân không có, phòng trừng sẽ so đã chết còn khó chịu, một vòng người đều khẩn trương nhìn. Hắn thương tuy nghiêm trọng, nhưng đối thần hy tới nói, còn xa không tới muốn cắt chi nông nỗi. Thần hy từ trong lòng ngực lấy ra một viên thuốc viên cho hắn ăn xong, lại cho hắn miệng vết thương bên cạnh chát mấy châm, ức chế độc tố lan tràn, sau đó liền bắt đầu đơn giản xử lý miệng vết thương, một vòng người cũng chưa nói chuyện, bọn họ tuy rằng cũng kỳ quái cái này nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi nữ hài tử có phải hay không thật là có bản lĩnh, nhưng trưởng quan nói bọn họ cũng không sẽ vi phạm, những người này chung có chút người từng ở bóng đêm quán ba gặp qua thần hy, biết nàng là trưởng quan sư muội, không quen biết thần hy. Cũng ở ban đầu thời điểm nghe được thần hy kêu Hà Thanh Dập sư huynh, trưởng quan ở bọn họ cảm nhận chung là không gì làm không được tồn tại, như vậy hắn sư muội hẳn là cũng sẽ không đơn giản đi. Thần hy tốc độ thực mau, chỉ 5 phút tả hữu, miệng vết thương liền xử lý tốt, châm cũng có thể rút. Ta cho hắn đơn giản xử lý một chút, hắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có việc gì, 4 cái giờ linh tinh tìm cái thích hợp làm phẫu thuật địa phương, ta có thể trị hảo hắn. Cái này địa phương không có phương tiện làm phẫu thuật. Thần hy nói. Hà Thanh Dập thân một tiếng, đã có người làm tốt đơn giản cáng, hai người nâng, mọi người bắt đầu trở về đi. Tuy rằng nâng một người, nhưng này chi tiểu đội chỉnh thể tốc độ lại không chậm, đi rồi gần 3 cái giờ, tới rồi mấy chiếc xe biên, mọi người lái xe trực tiếp hồi quân khu. Over. Phần 38. Chương 38 quân khu chi lữ.